Nhưng cùng hiện tại cảm giác là không giống. Lúc này 10 vạn người liền tòa, bầu không khí nóng nảy, đấu giá âm thanh liên tiếp. Cái kia từng đôi lửa nóng con mắt, cái kia từng tiếng kích động đấu giá âm thanh. Còn có cái kia không ngừng kéo lên giá cả. Đều để Mạc Vấn Kiếm cảm nhận được đan dược mị lực. Đương nhiên, hắn xem trọng không phải đan dược, mà là linh thạch. Ta nếu là có đan dược, nằm trong nhà số linh thạch A. Mạc Vấn Kiếm tâm tình kích động, trong mắt bên trong tràn đầy linh thạch bộ dáng. Cuối cùng, cái thứ nhất võ hồn đan. Bị người lấy 20 triệu linh thạch đích thiên giá vỗ xuống. Cái này tương đương với 20 khối cực phẩm linh thạch, hắn giá cả quá mức giật gân. Dù sao võ hồn đan chỉ là linh đan, đối rất nhiều cường giả mà nói tác dụng không lớn. Đương nhiên Tiêu Trường Phong biết rõ đây chỉ là bởi vì lần thứ nhất đấu giá, vật hiếm thì quý. Nếu là đan dược sinh ý tại Tây Châu khai triển, như vậy giá cả cũng đem bình thường trở lại. Bất quá cái thứ nhất đan dược khởi đầu tốt đẹp, cũng là để Tiêu Trường Phong lòng tin tăng nhiều. Xem ra tại Tây Châu khai triển đan dược sinh ý, đích thật là có thể được. Tiếp tục. Tiêu Trường Phong từ Mạc Vấn Kiếm trong tay lấy ra cái thứ hai đan bình. Cái thứ hai đan dược, tên là Bổ Nguyên Đan, có thể bổ tiên thiên thiếu hụt. Tiêu Trường Phong vừa dứt lời, trong đám người thất sát thánh nhân chính là hai mắt tỏa ánh sáng. 3.000 vạn linh thạch. Còn chưa chờ những người khác đấu giá, thất sát thánh nhân chính là trực tiếp mở miệng. Mà những người khác nhìn thấy thất sát thánh nhân, cũng là không dám đấu giá. Thế là cái này mai Bổ Nguyên Đan, chính là bị thất sát thánh nhân vỗ xuống. Một bên Mạc Vấn Kiếm nhìn nổi ba đều muốn rớt xuống địa. Hắn rõ ràng Tiêu Trường Phong luyện chế cái này mai Bổ Nguyên Đan dùng bao nhiêu linh dược. Bởi vì lúc đầu hắn ngay tại một bên quan sát. Bổ Nguyên Đan sử dụng linh dược tổng giá trị chỉ sợ cũng không cao hơn 100 vạn linh thạch. Cái này một cái trước mắt, lật ra 30 lần. Cái này so đào linh mạch nhanh hơn A. Tiêu Trường Phong nhìn thất sát thánh nhân một chút, sau đó tiếp tục đấu giá. Từng mai đan dược từ trong tay hắn đấu giá mà ra, mỗi một mai đều là giá trên trời. Đến cuối cùng hơn 200 viên thuốc toàn bộ bán không. Vân Thủy Thánh Nhân rốt cục cứu chàng giống như đưa tới không ít linh dược. Thế là Tiêu Trường Phong hiện trường luyện đan, để bầu không khí càng thêm nóng nảy. Một đêm này, hỏi Phật Thành nội sôi trào như biển. Bất quá Vân Thủy Thánh Nhân đưa tới linh dược cũng có hạn. Cuối cùng chỉ có thể luyện chế ra mấy chục viên thuốc. Cái này khiến phần lớn người đều không có cấp được, vô số người than thở, hối hận không thôi. Không có linh dược, Tiêu Trường Phong cũng không có cách nào chống rồng sinh ra đan dược tới. Bất quá trận này đấu giá hội, cũng là để đan dược chi danh, triệt để tại Tây Châu bên trong vang lên. Một lần là nổi tiếng. Chương 1524, Đan Đế, lão phu chờ ngươi đã lâu. Đan Đế, lần hội đấu giá này hiệu quả, vượt xa dự tính của chúng ta. Vân Thủy Thánh Nhân gương mặt xinh đẹp bên trên còn có một vòng hương phấn ửng hồng chưa từng rút đi. Nàng mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng cũng là một vị thương nhân. Lần này nàng đánh cược tài sản của mình, trước đó cũng là cực kỳ thấp thỏm. Nhưng mà kết quả sau cùng, lại là thật to vượt qua dự liệu của nàng. Đan dược chi danh, xem như chân chính một lần là nổi tiếng. Bây giờ đấu giá hội tin tức đã như cơn lốc cấp tốc truyền ra. Chắc hẳn rất nhanh toàn bộ Tây Châu đều sẽ biết được. Bước ra bước đầu tiên, đằng sau liền dễ dàng. Tiêu Trường Phong trên mặt tiếu dung, đồng dạng đối đêm nay đấu giá hội kết quả rất hài lòng. Mà một bên Mạc Vấn Kiếm đến bây giờ còn ở vào trong hưng phấn. Đấu giá hội còn không có kết thúc, liền có mười mấy nhà thế lực tìm tới ta, muốn hẹn trước đan dược, đan đế, thị trường nhu cầu quá lớn, chúng ta sẵn còn nóng rèn sát, mau chóng đem đan dược sinh ý làm. Vân Thủy Thánh Nhân cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động cùng hưng phấn. Lúc này đứng tại một cái thương nhân góc độ, muốn lợi ích tối đại hóa. Đan dược sinh ý, ta đã giao cho tứ phương thương hội xử lý, trung thổ người phụ trách tên là Tô Khanh Liên, ta sẽ đưa tin cho nàng, để nàng phái người đưa đan dược tới, cụ thể công việc, ngươi thương lượng với nàng là đủ. Tiêu Trường Phong sớm đã có dự định, lúc này mở miệng nói ra bản thân ý nghĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này một mực luyện đan. Tác dụng của hắn chỉ là mở ra Tây Châu thị trường cửa lớn. Đến tiếp sau hợp tác, hắn sẽ giao cho Tô Khanh Liên. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Tốt, bất quá việc này phải nhanh một chút, nếu không nhiệt độ vừa đi, lại nghĩ có loại cơ hội này liền khó khăn. Đối với tứ phương thương hội tồn tại, Vân Thủy Thánh Nhân cũng không kinh ngạc. Nàng đã sớm nghe nói qua tứ phương thương hội danh tự, chỉ là một mực chưa từng có cơ hội tiếp xúc thôi. Mà lại loại này trên phương diện làm ăn sự tình, nàng cũng càng thích cùng đồng hành giao lưu. Tối nay chúng ta tổng cộng bán đi 301 viên thuốc, tổng giá bán đạt 50 ước 9.753 vạn linh thạch, tương đương với hơn 5.900 khối cực phẩm linh thạch, mặc dù giá bán không cao lắm, nhưng cũng là bởi vì đan dược số lượng không đủ nguyên nhân. Tổng giá bán liền coi như 6.000 khối cực phẩm linh thạch tốt, chúng ta chia đôi, trừ bỏ luyện đan cần thiết linh dược chi phí, đan đế, ngươi có thể cầm tới 2000 khối cực phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Thủy Thánh Nhân cấp tốc coi xong sổ sách, lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong báo cáo đêm nay thành quả. 6000 khối cực phẩm linh thạch thu nhập, trừ bỏ cho Tiêu Trường Phong 2000 bên ngoài, liền chỉ còn lại 4000. Đôi này Vân Thủy Thánh Nhân mà nói là thua thiệt. Dù sao quăng một cái liên hoa sàn bán đấu giá, nàng đều nhập vào nhiều linh thạch như vậy. Nàng Vân Thủy các toàn bộ thân gia cộng lại, cũng mới 1000 cực phẩm linh thạch tả hữu. Lần này bài trừ chi phí bên ngoài, nàng tối thiểu còn thua lô không ít. Bất quá nàng biết rõ trước mắt hao tổn cùng tương lai ích lợi so sánh không tính là gì. Bây giờ đan dược chi danh đã truyền bá ra ngoài, nhiệt độ tăng vọt. Chỉ cần mình tay cầm đan dược, liền có thể gấp bội kiếm về. Linh thạch ta cũng không muốn rồi, nếu có linh dược hoặc là ngàn năm chu sa, có thể cho ta một chút, xanh thấm giấy cùng đế giấy vàng ta cũng cần. Tiêu Trường Phong không có muốn linh thạch. 2000 cực phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng đối với hắn mà nói lại là không đủ. Bây giờ sắp đi hướng Bạch Mãng bí cảnh, không bằng đổi thành thực dụng hơn đồ vật. Thì như lá phủ cùng chu sa. Tốt, bản tọa sẽ đi cho ngươi sưu tập, tận lực tại Tam Tự Phật hội trước đưa tới. Vân Thủy Thánh Nhân cũng không do dự, gật đầu đáp ứng. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong là vì chuẩn bị cùng Vô Tương Phật tử một trận chiến. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích. Hai người trò chuyện kết thúc, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm chính là cáo từ rời đi. Vân Thủy Thánh Nhân còn muốn xử lý đấu giá hội đến tiếp sau sự tình, nàng sớm đã cho Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm an bài tốt chỗ ở. Tiểu đệ, đan dược này sinh ý cũng quá kiếm tiền, đêm nay cái kia người đông nghìn nghịt, linh thạch đều cùng ven đường tảng đá, thật bất khả tư nghị. Mạc Vấn Kiếm lúc này y nguyên ở vào hưng phấn trạng thái. Mặc dù lần này kiếm lấy linh thạch không có phần của hắn, nhưng đêm nay nhìn thấy như thế nóng nảy nhiệt liệt đấu giá hiện trường, cũng là để hắn kích động vạn phần. Đáng tiếc hắn không học được luyện đan thuật, nếu không tuyệt sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Bất quá hắn mặc dù không biết luyện đan, nhưng hắn có khác ý nghĩ a. Tiểu đệ, ngươi đã nhận biết ta Cửu Mộ gia, hẳn phải biết ta Cửu Mộ gia cũng là thương nhân, ngươi nhìn a, ta Cửu Mộ gia có thể là thiên tôn cảnh cường giả, so Vân Thủy các chủ mạnh hơn, tiếp xúc cũng đều là đỉnh cấp thế lực cùng cường giả. Ta cảm thấy ngươi có thể đem bình thường đan dược cho Vân Thủy các chủ bán, đem loại kia hiếm thấy khi hữu đan dược, cùng ta Cửu Mộ gia hợp tác bán, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bảo vệ ngươi có thể phát đại tài. Mạc Vấn Kiếm cấp tốc mở miệng, đem hắn ý nghĩ nói ra. Kim Thiên Tôn cũng là thương nhân, mặc dù là độc hành thương nhân, nhưng hắn tiếp xúc đều là Thiên Tôn cảnh cùng Thánh Nhân cảnh cường giả, hộ khách cấp cao, kiếm tiền cũng càng dễ dàng chút. Mà lại Mạc Vấn Kiếm tin tưởng, lấy hắn Cửu Mộ gia ba tấc không nát miệng lưỡi, tất nhiên có thể đem đan dược giá bán lần nữa tăng lên. Đến lúc đó dù là cùng Tiêu Trường Phong chia, cũng có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Đêm nay đấu giá hội, cùng Tiêu Trường Phong cùng Vân Thủy Thánh Nhân hợp tác, đem hắn kích thích. Vậy cũng là sáng lấp lánh linh thạch a. Hắn đã tưởng tượng lấy mình nằm tại linh thạch trồng lên ngủ tình cảnh. Việc này mấy người Kim Thiên Tôn tới rồi nói sau. Tiêu Trường Phong cười cười, sau đó nói. Đối với Kim Thiên Tôn, hắn vẫn tương đối thích hắn cất giữ. Những cái kia ngụy trang chi thuật đối người bên ngoài mà nói không phân rõ được thật giả. Nhưng với hắn mà nói lại là thấy rõ, bởi vậy cũng không lo lắng cho mình sẽ lên làm ăn thiệt thòi. Về phần hợp tác với Kim Thiên Tôn bán đan dược, Tiêu Trường Phong không có ý nghĩ này. Hắn duy nhất muốn làm, chính là đem đan dược bán cho Kim Thiên Tôn, sau đó thu hoạch Kim Thiên Tôn cất giữ một chút bảo bối. Kim Thiên Tôn cất giữ có thể là đồ tốt không ít. Mà lại Kim Thiên Tôn thích đi các nơi thu mua, lần trước đạt được tiên linh thổ, nói không chừng lần sau có thể được cái gì tốt bảo bối. Bạch Mãng bí cảnh mở ra trước. Cửu Mộ gia tuyệt đối sẽ tới tìm ta, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn, tiểu đệ à, ngươi thật sự là đại ca phúc tinh. Mạc Vấn Kiếm còn đắm chìm trong mình trong tưởng tượng không cách nào tự kềm chế. Lúc này vẻ mặt tươi cười, trong mắt hiện ra tiểu tinh tinh, thái độ đối với Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm nhiệt tình. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không nói thêm gì, dù sao Mạc Vấn Kiếm chính là cái này tính tình. Vân Thủy Thánh Nhân cho bọn hắn an bài chỗ ở vào hỏi Phật Thành Thành Bắc. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm chính là một đường hướng Bắc đi đến. Trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều đang nghị luận đêm nay đấu giá hội rầm rộ. Nhưng mà đi tới, bốn phía lại là người đi đường thưa thớt. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, đồng nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn đột nhiên quay đầu, một trưởng vỗ tại Mạc Vấn Kiếm trên thân, đem Mạc Vấn Kiếm đánh bay ra ngoài. Đi mau. Quát khẽ một tiếng tại Mạc Vấn Kiếm vang lên bên tai. Mạc Vấn Kiếm ngây ngẩn cả người, chợt mắt lộ ra sợ hãi. Chỉ thấy phía trước đầu đường, đi ra một đạo thân ảnh. Người tới nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Vấn Kiếm, mà là hướng về phía Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng. Đan đế, lão phu chờ ngươi đã lâu. Ngươi đến, rõ ràng là thất sát thánh nhân. Chương 1525, đồ thánh vẫn là bị cầm. Thất sát thánh nhân cảnh ngũ trọng cường giả. Càng là Mạc Vấn Kiếm trong miệng biến thái, tên điên. Lúc đầu Mạc Vấn Kiếm từng nói với Tiêu Trường Phong qua, nếu như gặp phải thất sát thánh nhân, nhất định phải trước tiên chạy trốn. Không nghĩ tới câu nói này ứng nghiệm. Xem ra ta đan dược này, vẫn rất có lực hấp dẫn. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú thất sát thánh nhân, có chút đoán được đối phương ý đồ đến. Đấu giá hội bên trên, thất sát thánh nhân trực tiếp hô lên 3.000 vạn linh thạch giá cao, vô xuống bổ nguyên đan. Tiêu Trường Phong đã từng phát hiện, thất sát thánh nhân tiên thiên hữu khuyết. Hiển nhiên hắn muốn, chính là bổ nguyên đan. Chỉ là Tiêu Trường Phong không nghĩ tới hắn thế mà điên cuồng như vậy. Đang hỏi Phật thành nội, tại Lôi Âm tự dưới mí mắt, liền dám trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên đủ điên cuồng. Lão phu ngày giờ không nhiều, không thể không bí quá hóa liều, muốn trách thì trách người quá bắt mắt đi. Thất sát thánh nhân cười cười, sau đó vung tay lên một cái. Lập tức trên đầu của hắn cái kia đỉnh hắc sắc mũ bay ra, cấp tốc biến lớn. Chợt không gian ba động lưu chuyển. Mạc Vân Kiếm trừng mắt nhìn, vậy mà đã mất đi Tiêu Trường Phong cùng thất sát thánh nhân thân ảnh. Không tốt, đây là không gian bảo vật, thất sát thánh nhân đem tiểu đệ kéo vào dị độ không gian, đáng chết. Mạc Vân Kiếm nhận ra hắc sắc mũ lai lịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vân Thủy các chủ, đúng, nhanh đi tìm Vân Thủy các chủ. Mạc Vân Kiếm trong lòng lo lắng, nhưng hắn thực lực quá yếu, lúc này nghĩ tới là Vân Thủy thánh nhân. Bạch. Lập tức Mạc Vân Kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Vân Thủy thánh nhân chỗ mà đi. Hắn buộc phát cực tốc, trong nháy mắt rời đi. Mà lúc này, tại đen kịt một màu trong không gian, Tiêu Trường Phong cùng thất sát thánh nhân giằng co mà đứng. Khắc khắc, đây là lão phu hắc mạo cảnh, có thể che giấu khí tức, thu nạp vô hình, đan đế, chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho lão phu luyện đan, lão phu liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Thất sát thánh nhân cười quái dị. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải là lỗ mãng. Sớm tại xuất thủ trước đó cũng đã nghĩ kỹ. Hắc mạo cảnh là hắn mở dị độ không gian, có thể ngăn cách dò xét cùng khí tức. Trừ phi thiên tôn cảnh cường giả đến. Nếu không không người có thể phát hiện của hắn hắc mạo cảnh. Thất sát thánh nhân biết do nơi này là hỏi Phật thành, cũng biết thành nội còn có thánh nhân khác. Bởi vậy cố ý đem Tiêu Trường Phong kéo vào nội cảnh. Bất quá hắn không có tính toán giết Tiêu Trường Phong. Dù sao chết Tiêu Trường Phong không có giá trị, chỉ có còn sống Tiêu Trường Phong, mới có thể vì hắn luyện đan. Ta đích xác đánh giá thấp ngươi đối bổ nguyên đan khát vọng, bất quá muốn bắt ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Trường Phong lúc này đã tỉnh táo lại, ánh mắt ngắm nhìn thất sát thánh nhân. Đan dược lực hấp dẫn quá lớn. Tất nhiên sẽ có người muốn bí quá hóa liều. Tiêu Trường Phong tin tưởng loại suy nghĩ này người, không chỉ thất sát thánh nhân một cái. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đổ thánh, đến chấn nhiếp vụng trộm đám đạo trích kia. Tiêu Trường Phong trong mắt hiện ra lạnh lẽo sát ý. Thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay ta liền đồ thánh cho thế nhân nhìn xem, để những cái kia yêu ma quỷ quái, đều nhớ kỹ phần này sợ hãi. Nghe con mới để không sợ cọp, người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên cuồng vọng, đợi lão phu bắt giữ ngươi, đoạn tới ngươi tứ chi, cho ngươi ăn ăn vào thất sát âm độc về sau, lão phu nhìn ngươi còn có hay không khí lực nói nhảm. Thất sát thánh nhân lắc đầu, sau đó đưa tay trộm một cái. Ầm ầm. Nồng đậm hắc sát sát khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ sát khí đại thủ. Thất sát thánh nhân, có được 7 loại sát khí, mà lúc này thi triển, chỉ là bình thường sát khí thôi. Cái gọi là sát khí, chính là một loại hung ác cuồng bạo năng lượng. Người bình thường căn bản là không có cách khống chế, hơi chút nhiễm liền sẽ bị sâu tận xương thủy, thống khổ khó cản. Nhưng thất sát thánh nhân lại là chuyên tu sát khí, lấy Phật pháp trấn áp. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn mặc dù thu được lực lượng cường đại. Nhưng mình cũng là ngày càng xa sút. Lấy hắn thánh nhân cảnh cảnh giới, hắn tuổi thọ có thể đạt tới ngàn năm. Nhưng mà bây giờ hắn bất quá hơn 100 tuổi, lại cảm giác ngày giờ không nhiều. Bởi vậy hắn mới có thể ra tay với Tiêu Trường Phong. Hy vọng có thể lấy đan dược chi lực, đến giải quyết vấn đề này. Tiểu Cửu. Đối mặt thất sát thánh nhân công kích, Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Lập tức tay phải nô ra, gọi về cửu đầu xà. Ẩm. Cửu đầu xà hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp đón lấy sát khí đại thủ. Sau một khắc, sát khí đại thủ giống như pháo hoa bị vỡ vụn, sát khí đi tứ tán. Dám đả thương ta chủ nhân, đáng chết. Cửu đầu xà nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình tăng vọt, hiện lộ ra 700 mét khổng lồ chân thân. Yêu thánh. Ngươi thế mà tùy thân mang theo một đầu yêu thánh. Cảm nhận được cửu đầu xà trên người thánh nhân chi uy. Thất sát thánh nhân nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Cửu đầu xà tu luyện chân long cửu biến, khí tức hư vô, thất sát thánh nhân trước đó cũng là chưa từng cảm ứng được. bất quá Thất Sát Thánh Nhân một tiếng trải qua chiến đấu hàng ngàn hàng vạn, rất nhanh chính là ổn định lại. Không có đi nhìn cựu đầu xà, mà là ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Khó trách ngươi dám độc thân đến Tây Châu, nguyên lai có một đầu yêu thánh thiếp thân bảo hộ, đáng tiếc gặp được lão phu, các ngươi đều phải chết. Cái cuối cùng chữ chết lối ra, Thất Sát Thánh Nhân cũng đã lao đến. Trong tay hắn quải trượng lúc này tách ra sáng chói hắc mang, càng có một cỗ trầm giọng như sơn khí tức hiện hiện. Địa giai trung cấp võ kỹ, vác núi côn pháp. Thất Sát Thánh Nhân tóc thai bù xù, trong tay quải trượng đột nhiên nện xuống. Giang giác một tiếng, không gian đều tại chấn động, kinh khủng uy áp như là một tòa núi lớn nện xuống. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành thịt nát. Thần Long bãi vĩ. Cựu đầu xà sớm đã vận sức chờ phát động, thô to đuôi rắn đột nhiên rút ra, đón lấy Thất Sát Thánh Nhân. Ầm ầm. Giống như kinh lôi nổ vang, một đạo bạch sắc đám mây ở giữa không trung hiện hiện. Cựu đầu xà cùng Thất Sát Thánh Nhân cũng là cấp tốc rút lui. Cựu đầu xà nhục thân cường hãn, lực đại thế mãnh, nhưng một kích này lại chỉ là cùng Thất Sát Thánh Nhân tương xứng. Có thể thấy được Thất Sát Thánh Nhân cái này vác núi côn pháp, cũng là mười phần đáng sợ. Da dày thịt béo yêu thú, quả nhiên làm cho người chán ghét, lão phu hôm nay muốn rút gân lột ra, đưa ngươi làm thành canh rán. Thất Sát Thánh Nhân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cựu đầu xà. Hắn mặc dù là thánh nhân cảnh ngũ trọng, nhưng so đấu nhục thân, lại là không sánh bằng cựu đầu xà. Lúc này có cựu đầu xà thân thể cao lớn ngăn cản, hắn muốn tới gần Tiêu Trường Phong, cũng là có chút phiền phức. Đã như vậy, vậy liền trước hết giết đầu này yêu thánh. Đến lúc đó chỉ là một cái đan đế, chính là mình đao trên bảng một miếng thịt. Thất Sát lĩnh vực, mở. Thất Sát Thánh Nhân không còn nói nhảm, thi triển ra lĩnh vực của mình. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra 5.000 mét lĩnh vực. Trong đó có 7 loại khác biệt sát khí: hắc sát, âm sát, độc sát, hỏa sát, lôi sát, phong sát, dương sát. Mỗi một loại sát khí đều cực kỳ nồng đậm. Sát hải lĩnh vực. Cựu đầu xà cũng là chống ra mình ngàn mét lĩnh vực. Mà của hắn đồng dạng là sát khí, bất quá cùng Thất Sát Thánh Nhân 7 loại sát khí so sánh, trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Thất Sát Vân Yên Trưởng. Thất Sát Thánh Nhân đứng ở trong lĩnh vực, giống như sát khí chi hoàng. Lúc này khí thế của hắn tăng vọt, 7 loại sát khí ở dưới sự khống chế của hắn, cấp tốc hóa thành một cái che thiên cự trường, hướng về cựu đầu xà đánh ra mà đi. Giờ khắc này, đại chiến bộc phát. Là đồ thánh vẫn là bị cầm, liền nhìn một trận chiến này. Chương 1526, cái này một liên, vì ngươi đưa tang. Vân Thủy các chủ, Vân Thủy. Lo lắng tiếng kêu tại bên trong Vân Thủy các vang lên. Vân Thủy thánh nhân đại mi cau lại, nàng nghe được đây là Mạc Vân Kiếm thanh âm. Cũng nghe ra Mạc Vấn Kiếm trong lời nói lo lắng cùng bối rối. Lập tức thả ra trong tay sự tình, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Mạc Vấn Kiếm trước người. Chuyện gì xảy ra? Vân Thủy Thánh Nhân cấp tốc mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng phát hiện chỉ có Mạc Vấn Kiếm một người, đan đế không tại. Chúng ta gặp Thất Sát Thánh Nhân, tiểu đệ bị hắn bắt bỏ vào dị độ không gian. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cấp tốc mở miệng. Cái gì? Vân Thủy Thánh Nhân gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Thất Sát Thánh Nhân vậy mà như thế điên cuồng. Bất quá khi vụ chi gấp, hay là cứu người quan trọng. Đi. Vân Thủy Thánh Nhân đưa tay trộm một cái, lập tức nắm lấy Mạc Vấn Kiếm cấp tốc bay ra. Mà lúc này, tại bên trong hắc mạo cảnh, chiến đấu thì là dị thường mãnh liệt. Ầm ầm, sát khí cuồn cuộn, nhét đầy bát phương, bóng đen trùng điệp, che khuất bầu trời. Cựu đầu xà cùng Thất Sát Thánh Nhân đang không ngừng kịch chiến. Sát hải lĩnh vực cùng Thất Sát lĩnh vực không ngừng va chạm. Nhưng cựu đầu xà rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Cựu đầu xà mặc dù là yêu thú, nhưng Thất Sát cảnh giới của thánh nhân cao hơn hắn. Song phương giao chiến, cựu đầu xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trái lại Thất Sát thánh nhân thì là thương thế ít. Vật ô hế độc hại cự thương. Cựu đầu xà há mồm phun một cái, ô thủy cùng độc khí hội tụ thành một cây to lớn trường thương, hướng về Thất Sát thánh nhân mà đi. Khắc khắc, phá cho ta. Thất Sát thánh nhân đưa tay chộp một cái. Gây còm bàn tay lại là một chảo liền vồ nát vật ô hế độc hại cự thương. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà lần nữa há mồm phun một cái. Âm lôi cùng quỷ hỏa ngưng tụ, tại Thất Sát thánh nhân trước mặt nổ tung lên. Trong chốc lát không gian chấn động kịch liệt, như là một khối màn sân khấu bị đầu động. May mắn hắc mạo cảnh bên trong không có vật gì, nếu không sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Đi chết đi. Sóng xung kích động bên trong, Thất Sát thánh nhân thân ảnh xông ra. Chợt trong tay quải trượng tách ra hào quang sáng chói. Một cái thuấn di liền tới đến cựu đầu xà đỉnh đầu. Lực lượng thời gian, mục nát. Ầm. Quải trượng tinh chuẩn đánh vào cựu đầu xà trên thân. Trong chốc lát hắc sắc vảy rắn vậy mà cấp tốc hư thối. Đây không phải độc, mà là lực lượng thời gian, như là thi thể cất đặt thời gian quá dài mà hư thối đồng dạng. Giống. Cựu đầu xà phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Tà phong. Một cỗ vô hình cuồng phong gào thét mà ra, thẳng đến Thất Sát Thánh Nhân mà đi. Tinh thần công kích, đáng chết. Thất Sát Thánh Nhân không nghĩ tới cựu đầu xà có được tinh thần công kích, lập tức đau đầu muốn nức, cấp tốc lui lại. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, ngạnh sinh sinh chống đỡ tà phong. Thất Sát Như Yên Vân La Hải. Thất Sát Thánh Nhân gầm nhẹ một tiếng. Chợt Thất Sát lĩnh vực đột nhiên sôi trào lên. Vô số sát khí phun trào, giống như sôi trào khắp trốn chi hải. Mà Thất Sát Thánh Nhân chân đạp lĩnh vực, như hoàng giả giáng lâm. Chạm. Thất Sát Thánh Nhân vung tay lên, lập tức sôi trào sát khí ngưng tụ thành một đạo dài trăm thước sát khí đao mang. Đao mang thôn hổ lấy sắc bén khí tức, vạch phá bầu trời, chém về phía cựu đầu xà. Phá. Thất Sát Thánh Nhân không có ngừng, đấm ra một quyền. Lập tức sôi trào sát khí ngưng tụ thành một cái trăm mét lớn nhỏ sát khí nắm đấm. Nắm đấm như sơn, trong đó sát khí còn tại không ngừng sôi trào, bay ngang qua bầu trời, đánh tới hướng cựu đầu xà. Đâm. Thất Sát Thánh Nhân xuất thủ lần nữa, sát khí ngưng tụ thành trăm mét cự thương. Một nháy mắt, Thất Sát Thánh Nhân liên tục xuất thủ, đánh ra năm đạo công kích. Mỗi một loại đều đủ để hủy sơn diệt hồ, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Cựu đầu xà toàn thân sát khí phun trào, không ngừng thi triển năng lực thiên phú, cùng Thất Sát Thánh Nhân giao chiến. Nhưng hắn dù sao so Thất Sát Thánh Nhân thấp 4 cái tiểu cảnh giới. Lúc này không ngừng bị đè lên đánh, thương thế càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cựu đầu xà thật phải bỏ mạng tại đây. Nên ta xuất thủ. Xó xỉnh bên trong, Tiêu Trường Phong nhìn qua hai người kịch chiến, có chút hít vào một hơi. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào cựu đầu xà, là không cách nào đánh bại Thất Sát Thánh Nhân. Chớ nói chi là đồ thánh. Cho nên hắn cũng phải tham chiến. Mặc dù hắn chỉ là đế võ cảnh, kém xa Thất Sát Thánh Nhân. Nhưng hắn cảnh giới không đủ, tầm mắt lại là cao hơn. Tứ lạng bạc thiên cân, một cây bén nhọn châm, đủ để đâm thủng to lớn khí cầu. Mà lúc này, hắn chính là muốn làm dạng này một cây châm. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, lập tức hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Cái này hai cỗ pháp thân cùng hắn giống nhau như lúc, thực lực cũng là giống nhau. Tương đương với phát huy ra gấp 3 lực lượng. Nguyên anh hợp thể. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ. Lập tức thể nội bàng bạc pháp lực toàn lực vận chuyển. Trong đan điền tôn này, Nguyên Anh cũng là đột nhiên mở mắt ra, chợt cấp tốc biến lớn. Cuối cùng cùng Tiêu Trường Phong dung hợp. Oanh! Tiếng sấm từ Tiêu Trường Phong thể nội truyền ra, giống như lôi âm kim thân vậy. Khí thế của hắn cũng là trên phạm vi lớn kéo lên, thẳng bức đại năng cảnh. Nguyên Anh hợp thể, Tiêu Trường Phong thực lực lần nữa tăng trưởng gấp 2. Đáng tiếc hai cỗ pháp thân không cách nào Nguyên Anh hợp thể, nếu không lúc này Tiêu Trường Phong buộc phát ra lực lượng sẽ càng mạnh. Nhưng dù vậy, cũng đủ để khiến người rung động. Đó là cái gì? Thất Sát Thánh Nhân lúc này cũng bị hấp dẫn lực chú ý, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Thủy Hỏa Thanh Liên, ra. Tiêu Trường Phong trong mắt dâng lên lấy tinh quang. Trong chốc lát thanh long, Huyền Vũ cùng Chu Tức Tam Đại Võ Hồn dung thể. Lần này, Tiêu Trường Phong không có nương tay. Đem thể nội toàn bộ pháp lực đều phát huy ra. Rất nhanh Thủy Hỏa Thanh Liên chính là bị cô đọng mà ra. Bình thường Thủy Hỏa Thanh Liên chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Nhưng mà lần này vì đồ thánh, Tiêu Trường Phong đem 10 thành pháp lực đều thi triển. Lúc này đóa này ra cường phiên bản Thủy Hỏa Thanh Liên, chừng 10 mét lớn nhỏ. Thanh mục là tòa, Thủy Hỏa là diệp. 18 phiến lá liên chậm rãi chuyển động. Còn chưa đánh ra, không gian chính là chấn động kịch liệt, phảng phất cái này hắc mạo cảnh không chịu nổi đóa này Thủy Hỏa Thanh Liên lực lượng. Không tốt, đây là thứ quỷ gì? Giờ khắc này, Thất Sát Thánh Nhân trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn phảng phất ngửi được tử thần hô hấp. Trước đó hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong xem như uy hiếp. Hắn thấy, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, cho dù là đan đế. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là không hề có tác dụng. Bởi vậy hắn một lòng nghĩ đánh giết cửu đầu xà sau lại bắt đi Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này hắn hối hận. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái đế võ cảnh tiểu bối, vậy mà có thể cho mình như thế lớn uy hiếp. Chảm! Lúc này Thất Sát Thánh Nhân không lo được cửu đầu xà. Lập tức sôi trào sát khí ngưng tụ thành một đạo dài trăm thước sát khí đao mang. Trực tiếp chạm phá hư không, hướng về Tiêu Trường Phong chém ra. Hắn quyết định trước đem Tiêu Trường Phong trọng thương, nếu không sẽ nhiều sinh biến cho nên. Bạch! Sát khí đao mang tốc độ cực nhanh, trăm mét lớn nhỏ càng là che khuất bầu trời. Bình thường đế võ cảnh tại đao mang này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là khỏe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Cái này một liên, vì ngươi đưa tang. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Lập tức 10 mét lớn nhỏ ra cường phiên bản Thủy Hỏa Thanh Liên bay ra. 100 mét lớn nhỏ sát khí đao mang tại ra cường phiên bản Thủy Hỏa Thanh Liên trước mặt, như là giấy, trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó Thủy Hỏa Thanh Liên như là châm mang, đâm vào thất sát trong lĩnh vực. Chương 1527, Đồ Thánh Chấn Đạo Trích. Thất sát lĩnh vực chừng 5.000 mét phạm vi. Trong đó tổng cộng có 7 loại khác biệt sát khí. Giờ phút này càng là sôi trào lên, hung hiểm dị thường. Nhưng mà thủy hỏa thanh liên lại là xẹt qua một đạo duyên dáng gào thét, như là trong bầu trời đêm như lưu tinh. Trong nháy mắt bay vào thất sát trong lĩnh vực. Bạch. Vừa mới bay vào, lập tức thủy hỏa thanh liên tốc độ xoay tròn chính là tăng nhanh. Từng đạo sát khí bị hấp dẫn mà đến, tại bên trong thủy hỏa thanh liên bị ma diệt. Xa xa nhìn lại, thủy hỏa thanh liên như là một cái đại ma bàn, đang không ngừng ma diệt lấy sát khí. Lúc này từng đạo sát khí không nhận thất sát thánh nhân khống chế, bị thủy hỏa thanh liên hấp xả mà đến, ma diệt trống không. Trong chớp mắt thất sát trong lĩnh vực chính là xuất hiện một cái trống không khu vực. Đáng chết, thứ này vậy mà có thể ma diệt lão phu sát khí. Thất sát thánh nhân cũng là phát hiện điểm này, lập tức tức hồn hện. Địa giai trung cấp võ kỹ, vác núi côn pháp. Thất sát thánh nhân lúc này tay cầm quả trượng, thân ảnh lóe lên, thuấn di hướng Tiêu Trường Phong vọt tới. Trong tay hắn quả trượng, lúc này phảng phất có thiên quân chi lực, có thể băng sơn liệt địa. Oanh! Quả trượng đánh vào thủy hỏa thanh liên phía trên. Có thể dùng thủy hỏa thanh liên quang mang ảm đạm một chút. Nhưng mà đây chính là gia cường phiên bản thủy hỏa thanh liên. Trong đó lãnh diễm thần hỏa cùng huyền vũ hắc thủy lẫn nhau ma diệt, đem vác núi côn pháp lực lượng cũng là hóa đi hơn phân nửa. Giống. Cựu đầu xà lúc này phảng phất cùng Tiêu Trường Phong tâm ý tương thông, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về thất sát thánh nhân đánh giết mà đi. Sát hải lĩnh vực càng là trực tiếp vọt tới thất sát lĩnh vực. Cựu đầu xà 700 mét thân hình khổng lồ, điên cuồng hướng về thất sát thánh nhân công kích mà đi. Hắn biết rõ, Tiêu Trường Phong tại ma diệt sát khí. Chỉ cần ma diệt thất sát trong lĩnh vực sát khí, như vậy thất sát thánh nhân thực lực chắc chắn yếu đi rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng là quyết định liều đến trọng thương, cũng phải cuốn lấy thất sát thánh nhân. Muốn chết. Thất sát thánh nhân cũng là bạo nộ rồi, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thân hắc sắc phòng ngự thánh giáp, toàn thân sát khí ngập trời. Hắn muốn trước phá diệt thủy hỏa thanh liên, nhưng cựu đầu xà một mực quân lấy, để hắn cũng là cởi không ra thủ. Bạch. Mà lúc này thủy hỏa thanh liên tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Đem thất sát trong lĩnh vực bàng bạc sát khí hấp xả mà đến, ma diệt trống không. Rất nhanh thất sát trong lĩnh vực 1/10 sát khí chính là bị ma diệt biến mất. Lộ ra một khối lớn trống không khu vực. Các ngươi đây là tại muốn chết. Cảm nhận được sát khí giảm bớt, thất sát thánh nhân nổi giận không thôi. Hồn sát. Thất sát thánh nhân giống giận, vận dụng lá bài tẩy của mình. Chỉ gặp hắn phía sau lưng quỏng, vậy mà đã nứt ra. Nhưng không có tiên huyết chảy ra, chỉ có một đạo nhạt không thể gặp sát khí bay ra. Đây là hồn sát, là lấy tự thân hồn phách luyện chế mà thành sát khí. Chuyên tổn thương linh hồn. Mặc cho ngươi nhục thân như thế nào cường đại, bị hồn sát ăn mòn. Đều đem hồn phách mục nát, thân tử đạo tiêu. Đây là thất sát thánh nhân mạnh nhất sát khí. Hồn sát mới vừa xuất hiện, chính là có một bộ phận chui vào cựu đầu xà thể nội. Lập tức cựu đầu xà tinh thần uể oải, phát ra kêu rên. Thần thức chi kiếm. Cảm nhận được hồn sát xuất hiện, Tiêu Trường Phong mặt tái nhợt bên trên vẫn là một mảnh đạm mạc. Trong mắt của hắn tinh mang đại trán, bàng bạc thần thức tuôn ra. Cấp tốc trước người ngưng tụ thành thần biết chi kiếm. Kiếm này vừa ra, thất sát thánh nhân bỗng nhiên run lên trong lòng. Như là gặp thiên địch đồng dạng. Chảm. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức thần thức chi kiếm xẹt qua chân trời, chém về phía thất sát thánh nhân. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong pháp lực hao hết, thần thức tuôn ra, xem như toàn lực đánh một trận. Ngươi làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, ta không tin. Cảm nhận được thần thức chi kiếm đích thiên địch khí tức, thất sát thánh nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, không muốn tin tưởng. Phốc phốc. Nhưng mà thần thức chi kiếm vô hình, thất sát thánh nhân cho dù là thánh nhân cảnh cũng không có cái gì biện pháp có thể ngăn cản. Lập tức thần thức chi kiếm chém ngang giữa trời, đem hồn sắt trực tiếp chảm phá. Phun một tiếng, thất sát thánh nhân phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người cấp tốc hề vải xuống tới. Hồn sắt là lá bài tẩy của hắn, cũng cùng hồn phách của hắn tương liên. Lúc này hồn sắt bị phá, hắn cũng là nhận lấy phản vệ. Cùng lúc đó, thủy hỏa thanh liên ma diệt tốc độ càng nhanh, thất sát lĩnh vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Ta phong. Cựu đầu xà trong nháy mắt nắm chắc cơ hội, tà phong thổi ra. Để hồn phách tan rã thất sát thánh nhân thương thế lần nữa tăng thêm. Vật ô uế độc hại cự thương. Âm quỷ lôi hỏa. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà cấp tốc xuất thủ, liên tục công kích như là bão tố. Lúc này thất sát thánh nhân thất khiếu chảy máu, mặc dù hắn kiệt lực ngăn cản. Nhưng lại y nguyên bị đánh đến liên tục bại lui, thương thế tăng thêm. Lúc này chiến cuộc nghịch chuyển tới, thất sát thánh nhân ngược lại rơi vào hạ phong, bị đánh đến vết thương chồng chất. Ma diệt. Lúc này thủy hỏa thanh liên cũng là thẳng đến thất sát thánh nhân mà đi. Cường hãn ma diệt chi lực, có thể dùng thất sát thánh nhân thương thế càng ngày càng nặng. Thủy hỏa thanh liên ma diệt, thân thức chi kiếm phá hồn sát, lại thêm cửu đầu xà liều chết điên cuồng công kích, có thể dùng thất sát thánh nhân triệt để đã rơi vào hạ phong. Giang giác, thất sát thánh nhân trên người món kia phòng ngự thánh giáp, rốt cục ngăn cản không nổi. Phía trên vết rách đạo đạo, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Siêu, thất sát thánh nhân trong tay quả trượng, lúc này cũng bắt không được, bay ngang ra ngoài. Trốn, thất sát thánh nhân rốt cục không muốn lại tiếp tục chiến đấu, sinh lòng thoái ý. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại là đạm mạc một mảnh. Lúc này tâm hắn niệm khẽ động. Bạo. Ầm ầm. Thủy hỏa thanh liên bỗng nhiên tại thất sát thánh nhân trước mặt trực tiếp nổ tung. Cái này ngưng tụ Tiêu Trường Phong toàn bộ pháp lực thủy hỏa thanh liên, ẩn chứa lực lượng cỡ nào đáng sợ. Lúc này nổ tung, có thể dùng không gian đều đang rung động kịch liệt. Hắc mạo cảnh phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Lãnh Diễm thần hỏa cùng Huyền Vũ hắc thủy càng là mang theo thủy hỏa xung đột chi lực. Một đóa to lớn mây hình ấm, tại bên trong hắc mạo cảnh xuất hiện. Ầm. Một đạo rách dưới thân ảnh từ mây hình ấm bên trong bay ra. Chính là thất sát thánh nhân. Lúc này thất sát thánh nhân toàn thân vết thương chồng chất, tiên huyết như chú, khí tức suy yếu. Thủy hỏa thanh liên nổ tung, ảnh hưởng tới hắc mạo cảnh không gian, để hắn cũng là không cách nào lại chạy đi. Mà lên kinh khủng sức nổ, cũng là để mất đi phòng ngự thánh giáp hắn nhận lấy trọng thương. Thần long bãi vĩ. Thất sát thánh nhân còn chưa dừng lại. Cửu đầu xà chính là xuất thủ lần nữa. Đôi răng khổng lồ rút ra, đem không khí đều rút bạo. Hung hăng quất vào thất sát thánh nhân trên thân. Lập tức xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên. Thất sát thánh nhân phun máu tươi tung tóe, xen lẫn rất nhiều nội tạng khối vụn. Thôn. Cửu đầu xà thân ảnh khổng lồ lao xuống mà ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái đem trọng thương ngã gục thất sát thánh nhân nuốt vào. Lộc cộc một tiếng, thất sát thánh nhân chính là táng thân bụng rắn. Ầm. Ngay tại thất sát thánh nhân bỏ mình đồng thời, hắc mạo cảnh cũng là sụp đổ ra. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xa một lần nữa trở về hỏi Phật Thành. Một đỉnh nón đen cũng là cấp tốc hóa thành cho bụi. Tiểu cửu, trở về đi. Tiêu Trường Phong đưa tay, để cựu đầu xa một lần nữa hóa thành vòng tay. Lần này cựu đầu xa cũng là bị trọng thương, bất quá nuốt ăn thất sát thánh nhân, hẳn là không có gì đáng ngại. Chỉ là cần thời gian đến chữa thương. Bất quá trận chiến đấu này, chung quy là Tiêu Trường Phong thắng. Tin tưởng những cái kia tham lam đan dược hạng giá áo túi cơm cũng không dám lại thò đầu ra. Chương 1528, rung động vấn Phật Thành. Siêu. Ngay tại Tiêu Trường Phong kết thúc chiến đấu không lâu sau, một đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn mà tới. Chính là Vân Thủy Thánh Nhân, còn có nàng nhấc trong tay Mạc Vân Kiếm. Thất sát Thánh Nhân đâu? Vân Thủy Thánh Nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong không việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng lại là không nhìn thấy Thất sát Thánh Nhân, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ Thất sát Thánh Nhân trốn? Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Cái người điên kia đi rồi sao? Mạc Vân Kiếm cũng là lộn nhào đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, vội vàng hỏi đến. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến thất sát thánh nhân nắm lấy Tiêu Trường Phong tiến vào dị độ không gian. Vừa nghĩ tới thất sát thánh nhân tàn nhẫn, hắn chính là nhịn không được trong lòng run rẩy. Hắn đã chết. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Mà hắn thì là để Mạc Vân Kiếm cùng Vân Thủy Thánh Nhân cũng là như gặp phải trọng kích. Cái gì? Thất sát thánh nhân chết rồi. Cái này sao có thể? Mạc Vân Kiếm ha to mồm. Như là hà mã, không dám tin. Đây chính là thánh nhân cảnh thất sát thánh nhân A. Ai có thể tùy tiện giết chết hắn? Chẳng lẽ là rượu thịt Phật Tôn? Hoặc là lôi âm tự tám mặt Phật Tôn? Có thể là bọn hắn cũng không cảm ứng được thiên tôn lưu lại khí tức A. Thất sát thánh nhân chỉ sợ là thật đã chết rồi, nếu không lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Vân Thủy thánh nhân trong lòng ngưng trọng. Nàng mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng Tiêu Trường Phong lời nói. Thất sát thánh nhân là một cái thế nhân đều biết tên điên cùng biến thái. Hắn một khi điên cùng lên, không người có thể ngăn lại. Đã hắn lựa chọn ra tay với Tiêu Trường Phong. Như vậy trừ phi đạt tới mục tiêu, bằng không hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong bình yên vô sự, thất sát thánh nhân vẫn lạc khả năng cũng là tăng cường rất nhiều. Đan đế trên thân, có đại bí mật. Vân Thủy thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá nàng không có tính toán truy đến cùng. Dù sao nàng cùng Tiêu Trường Phong chỉ là quan hệ hợp tác, nếu là mình xúc động đối phương danh giới cuối cùng. Chỉ sợ mình cũng phải không đến mất. Nhớ tới ở đây, nàng chính là không có ý định lại xoắn suýt thất sát thánh nhân sinh tử sự tình. Đan đế, ngươi không sao chứ? Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu vô cùng. Mặc dù mặt ngoài không có thương tổn thế, nhưng Vân Thủy thánh nhân cũng không dám kinh thị. Không sao, tiêu hao khá lớn mà thôi, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Phong khoát tay áo. Sau đó cất bước tiếp tục hướng bắc. Vân Thủy Thánh Nhân cùng Mạc Vấn Kiếm trong lòng lo lắng, đi theo mà lên. Rất nhanh ba người liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Nhưng mà một trận chiến này cũng không phải là không người biết được. Rất nhanh tin tức ngầm chính là cấp tốc tại bên trong Vấn Phật Thành lan tràn. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Thất Sát Thánh Nhân chết. Cái gì? Làm sao có thể? Ai có thể giết được Thất Sát Thánh Nhân? Chẳng lẽ là Lôi Âm tự xuất thủ sao? Không, nghe nói Thất Sát Thánh Nhân đi cầm nã Đan Đế, cuối cùng bị Đan Đế phản sát. Tin tức ngầm như là cuồng phong, không biết từ nơi nào mà lên. Nhưng lại trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Đêm nay Vô Tương Phật tử hiện thân hạ chiến thư, đấu giá hội bên trên đan dược hiển uy. Sớm đã để Đan Đế chi danh, bị đám người ghi khắc. Lúc này cái này tin tức ngầm vừa ra, chính là lần nữa oanh tạc đám người thần kinh. Là thật, ngay tại thành Bắc Huệ ấm ngõ hẻm nơi đó, nghe nói Thất Sát Thánh Nhân đem Đan Đế kéo vào của hắn hắc mạo cảnh bên trong, nhưng cuối cùng khí tức biến mất, vô tung vô ảnh. Đúng rồi, ta nghe nói lúc ấy còn có một đạo bóng đen to lớn hiện hiện, có thánh nhân uy áp, có lẽ là Đan Đế người hộ đạo xuất thủ. Đan Đế chính là có thể sánh ngang ba đại Phật con thiên tiêu, từ Trung Thổ đến Tây Châu, có người hộ đạo cũng bình thường, cũng không biết là ai. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tin tức ngầm càng truyền càng kịch liệt, nhưng trọng yếu nhất tin tức lại là không có biến. Thất Sát Thánh Nhân bị Đan Đế phản sát. Mặc dù có rất nhiều người không tin, nhưng lại không người gặp lại qua Thất Sát Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời đám người đối Tiêu Trường Phong tràn đầy kiêng kỵ. Mà nguyên bản như Thất Sát Thánh Nhân, đối Tiêu Trường Phong cùng đan dược sinh ra tham nhậm người, cũng là yên lặng xóa đi trong lòng tham lam. Ngay cả Thất Sát Thánh Nhân cũng chết rồi, những người khác đi lên, chẳng phải là chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, Vấn Phật Thành nguyên nhân bên trong Tiêu Trường Phong mà lần nữa chấn động. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã đạt tới chỗ ở. Nơi này là một tòa an tĩnh tiểu viện. Vân Thủy Thánh Nhân vẫy lui thị nữ, thế là gian phòng bên trong liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Bạch! Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức một cây quải trượng xuất hiện trong tay hắn. Càng là Thất Sát Thánh Nhân vũ khí. Đây là một kiện trung phẩm thánh khí, uy lực không yếu, giá trị không thấp. Kim Mộc Thánh Trượng. Vân Thủy Thánh Nhân trước tiên nhận ra căn này quải trượng. Dù sao căn này quải trượng xem như Thất Sát Thánh Nhân vũ khí, cũng là hung uy hiển hách. Chết tại căn này quải trượng hạ người, chừng mấy vạn. Mà nhìn thấy căn này Kim Mộc Thánh Trượng, Vân Thủy Thánh Nhân cũng là chân chính tin tưởng Thất Sát Thánh Nhân chết rồi. Nếu không tuyệt sẽ không ném cái này cực kỳ trọng yếu Kim Mộc Thánh Trượng. Tiêu Trường Phong lần nữa đưa tay chộp một cái, lấy ra Thất Sát Thánh Nhân nhẫn chữ vật. Hắn từ đó lấy ra linh thạch cùng linh dược, sau đó đem toàn bộ nhẫn chữ vật vứt cho Vân Thủy Thánh Nhân. Những vật này trong tay ta vô dụng, ta cần xanh thâm giấy, đế giấy vàng cùng ngàn năm chu sa. Thất Sát Thánh Nhân bảo vật không ít. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong trước mắt tầm mắt, rất nhiều thứ căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Cho dù là trung phẩm thánh khí Kim Mộc Thánh Trượng, thế là hắn giao cho Vân Thủy Thánh Nhân xử lý. Vân Thủy Thánh Nhân trong lòng kinh chấn. Mặc dù nàng tới khoảng chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Tiêu Trường Phong thật lấy ra Thất Sát Thánh Nhân nhận chữ vật. Ý gì nguyên rung động không thôi. Đan Đế người hộ đạo ở đâu? Vân Thủy Thánh Nhân không tin bằng chính Tiêu Trường Phong thực lực, liền có thể phản sát Thất Sát Thánh Nhân. Nhưng là từ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong bắt đầu, nàng liền chưa từng cảm ứng được cái khác khí tức cường đại. Cái này khiến trong nội tâm nàng siết chặt. Xem ra ngày đó dù là bản tọa không hiện thân, Từ Mi Phật Thánh cũng vô pháp động tới ngươi. Vân Thủy Thánh Nhân cười khổ một tiếng, lại là đang thử thăm dò Tiêu Trường Phong ý. Tiêu Trường Phong mỉm cười, không có trả lời. Nhưng lại để Vân Thủy Thánh Nhân xác nhận chính mình suy đoán. Những bảo vật này có giá trị không nhỏ, bản tọa sẽ dựa theo giá thị trường mà định ra. Về phần ngươi cần có xanh thấm giấy, đế giấy vàng cùng ngàn năm chu sa các thứ, bản tọa cũng sẽ tận lực cho người sưu tập tới. Vân Thủy Thánh Nhân không còn thăm dò. Vô luận vị kia người hộ đạo ở đâu, nàng chỉ cần biết rõ có người này là được. Huống hồ nàng cùng Tiêu Trường Phong chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ cần mình không dậy nổi sát tâm, tự nhiên không việc gì. Thời gian không còn sớm, bản tọa liền không nhiều dừng lại, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, đừng quên sau 3 ngày tam tự Phật hội. Vân Thủy Thánh Nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, cũng là thức thời cáo từ rời đi. Tiểu đệ, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay tại sát vách, có chuyện gì gọi ta một tiếng là được. Mạc Vấn Kiếm cũng không có tiếp tục lưu lại, đồng dạng đứng dậy rời đi. Đợi Vân Thủy Thánh Nhân cùng Mạc Vấn Kiếm rời đi sau. Tiêu Trường Phong lúc này mới bày ra cảnh giới linh trận. Hắn ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Tu luyện một đêm liền có thể khôi phục lại. Tối nay một trận chiến, hẳn là lại không người dám tới khiêu khích ta. Tiêu Trường Phong khỏe miệng lướt lên một vòng cười lạnh, chợt nhắm mắt tu luyện. Một đêm này, toàn bộ Vấn Phật Thành bởi vì Tiêu Trường Phong mà chấn động. Trước 1529, Phật hội bắt đầu. Thất Sát Thánh Nhân cái chết, làm cho cả Vân Phật Thành đều bao phủ tầng một sợ hãi. Bất quá hai ngày sau một mảnh yên tĩnh, mà tới được ngày thứ ba, cả tòa Vân Phật Thành chính là lần nữa sinh động hẳn lên. Bởi vì Tam Tự Phật Hội cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này Tam Tự Phật Hội không chỉ có thể nhìn thấy ba đại Phật con, càng là có thể nhìn thấy Đan Đế cùng Vô Tương Phật Tử một trận thiên kiêu chi chiến. Đây đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là không dung bỏ qua đặc sắc. Mùng 1 tháng 6, ánh nắng tươi sáng. Ánh mặt trời vàng chói rải đầy đại địa, cho cả tòa Vân Phật Thành đều phủ thêm tầng một kim sắc quang huy. Đương, đương, đương. Vang dội tiếng chuông tại toàn bộ Vân Phật Thành trên không vang lên. Tiếng chuông tổng cộng có vang 9 lần, liên miên bất tuyệt. Mà tại tiếng chuông kết thúc sau, Vân Phật Thành trên không chính là chậm rãi hiện ra một bộ hư huyễn cảnh tượng. Kia là một cái rộng lớn bệ đá. Bệ đá chừng ngàn mét vuông, trình viên hình phân bố. Trên bệ đá trưng bày không ít bộ đoàn. Mà tại bệ đá bốn phía, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cao lớn huy hoàng Phật tháp cùng Phật điện. Đáng tiếc đây chỉ là hư ảnh, cũng không phải là chân thực. Đan Đế đến rồi. Trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Mạc Vấn Kiếm cũng đi theo một bên. Về phần Vân Thủy Thánh Nhân, lần này là không có tư cách tiến vào Lôi Âm Tự. A-di Đà Phật. Một tiếng quen thuộc Phật hiệu vang lên. Chợt chỉ gặp một đầu kim quang đại đạo, trên bầu trời hiện hiện, kéo dài đến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm dưới chân. Là Phàm Phật Thánh. Đám người lần nữa hét lên kinh ngạc. Trước đó tại kim quang đại đạo cuối cùng, có một đạo thân ảnh quen thuộc đang đợi. Người này chính là trước đó cùng đi Vô Tương Phật Tử mà đến Phàm Phật Thánh. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm đạp trên kim quang đại đạo, rất nhanh chính là đi tới Phàm Phật Thánh trước mặt. Lão nạp chờ đợi ở đây hai vị thí chủ, mời vào chùa. Phàm Phật Thánh chắp tay trước ngực, có chút nghiêng người, lộ ra lóe lên gợn sóng không gian biến thành cửa lớn. Đa tạ. Tiêu Trường Phong đáp lễ lại, sau đó mang theo Mạc Vấn Kiếm bước vào cửa lớn. Gặp một màn này, Vấn Phật Thành bên trong vô số người hâm mộ. Có thể đi Lôi Âm Tự, là bao nhiêu người mộng tưởng a? Mà lúc này Tiêu Trường Phong bước qua không gian cửa lớn, đã đi vào Lôi Âm Tự bên trong. Bạch. Đập vào mắt có thể thấy được, chính là một mảnh chói lọi đến cực điểm Phật Quang. Phật Quang phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi. Để cho người ta mỗi giờ mỗi khắc không cảm ứng đến Phật Pháp thần diệu. Mạc Vấn Kiếm trở nên thất thần, bất quá Tiêu Trường Phong lại là thuấn di kịp phản ứng. Thật là nồng nặc linh khí. Tiêu Trường Phong cảm ứng được Lôi Âm Tự bên trong nồng độ linh khí. Kê Minh Tự chỗ Thiên Tôn bí cảnh, hắn nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần. Mà Lôi Âm Tự chỗ Thiên Tôn bí cảnh nồng độ linh khí lại là chừng 300 lần. Linh khí nồng đậm hóa vụ, phiêu đãng tại thiên địa các nơi. Có thể dùng cả tòa Lôi Âm Tự nhìn, như là vân trung tiên cảnh đồng dạng. Đây là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên tới Lôi Âm Tự. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, thấy được Lôi Âm Tự bộ dáng. Là dễ thấy nhất, chính là một tòa cao vút trong mây, chừng 33 tầng Phật Tháp. Phật Tháp đỉnh chót, có lôi điện lấp lóe, oanh minh chấn thiên. Đó chính là Phạn Thiên Phật Tháp sao? Tiêu Trường Phong hỏi đến bên cạnh Phàm Phật Thánh. Hồi thí chủ, tháp này chính là Phạn Thiên Phật Tháp, cũng là của ta Lôi Âm Tự trọng yếu nhất chi địa. Phàm Phật Thánh có chút túi đầu, yên lặng trả lời. Hôm nay hắn cũng là xem như người dẫn đường, chuyên môn tiếp dẫn Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm mà tới. Ngoại trừ Phạn Thiên Phật Tháp bên ngoài, Lôi Âm Tự bên trong cái khác Phật Tháp liền không nhiều lắm, nhưng Phật Điện cùng Phật Tượng lại là rất nhiều. Từng tòa Kim Bích Huy Hoàng Phật Điện tọa lạc tại các nơi. Từng tôn hình thái khác nhau Phật Tượng ở vào trong chùa các ngõ ngách. Phật giáo khí tức nồng đậm. Thật là nồng nặc linh khí à, nếu là ở chỗ này tu luyện, ta cũng không cần khổ cực như vậy đi kiếm linh thạch. Lúc này Mạc Vấn Kiếm mắt lộ ra hưng phấn, trong mắt hóa thành linh thạch bộ dáng. Lấy hắn tham tiền tính cách, gặp được loại này tu luyện thánh địa, căn bản không muốn rời đi. Hai vị thí chủ xin mời đi theo ta, Tam Tự Phật Hội sắp bắt đầu, chúng ta muốn đi hướng ngộ Phật Đài. Phàm Phật Thánh mở miệng nhắc nhở, chợt ở phía trước dẫn đường. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cùng Mạc Vấn Kiếm đi theo đi lên. Thấy qua Phàm Sư Thúc Tổ. Trên đường, Tiêu Trường Phong gặp được Lôi Âm Tự đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm lúc ánh mắt bất động, ngược lại là hướng về phía Phàm Phật Thánh cung kính hành lễ. Phàm Phật Thánh cũng là trịnh trọng đáp lễ. Một đường mà đi, Tiêu Trường Phong gặp được không ít Lôi Âm Tự đệ tử. Thập thất tuổi khoảng trường, thiên võ cảnh ngũ trọng. 23-24 tuổi, hoàng võ cảnh tam trọng. 87 tuổi, đế võ cảnh bát trọng. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cảm ứng đến từng người Lôi Âm Tự đệ tử thực lực. Lôi Âm Tự đệ tử là tam tự bên trong nhiều nhất. So Kê Minh Tự còn nhiều hơn. Nhưng Kê Minh Tự đại bộ phận đều là treo cái danh thôi, mà lại ngư long hỗn tạp, thực lực cao thấp không đều. Nhưng mà Lôi Âm Tự đệ tử không chỉ có số lượng nhiều, đồng thời mỗi một cái đều là tinh anh hạng người. Vô luận là tuổi nhỏ sa di, mà là tuổi già lao tăng. Mỗi một cái đều so ngoại giới võ giả càng mạnh. Cái này mạnh không chỉ là ở trên cảnh giới, còn có về mặt tâm cảnh. Đan đế chi danh, sớm đã danh truyền Lôi Âm Tự. Vô Tương Phật Tử hạ chiến thư ước chiến tin tức, từ lâu để Lôi Âm Tự đông đảo đệ tử nghe nói. Nhưng mà bọn hắn trên đường nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, cũng không biểu hiện ra hiếu kỳ, kinh ngạc các loại thần sắc. Ngược lại không hề bận tâm, như cũ tại làm mình sự tình. Cái này cùng Kê Minh Tự bên trong sốt ruột tăng nhân so sánh, không thể nghi ngờ mạnh một bậc. Bọn hắn thực lực cũng là không kém. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng đặt ở ngoại giới, cũng làm được một tiếng thiên tài. Đương nhiên cái này cũng có nơi đây linh khí nồng nặc nguyên nhân, nhưng cũng vô pháp phủ nhận thiên phú của bọn hắn. Một vị Phật Tôn, hai vị Phật Thánh, còn có rất nhiều đại năng cảnh cùng đế võ cảnh các đệ tử, bất quá đây chỉ là mặt ngoài lực lượng, Lôi Âm Tự truyền thừa 5 vạn năm lâu dài, tất nhiên còn sẽ có một chút không muốn người biết lão quái. Tiêu Trường Phong thần thức quyết tán, loang thoang có thể cảm nhận được mấy cô rất mạnh khí tức. Bất kỳ một cái nào lịch sử lâu đời thế lực lớn, đều có thâm hậu nội tình. Tiêu Trường Phong tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá hắn bây giờ nghĩ biết đến là, cái này mấy cô rất mạnh khí tức bên trong. Phải chăng có quỷ tăng? Ừm. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, mắt nhìn Phạn Thiên Phật Tháp. Gần như đồng thời, Phạn Thiên Phật Tháp bên trên Kiến Không Đại Sư, lúc này cũng là lòng có cảm giác, ánh mắt trông về phía xa, phảng phất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán, nhưng không có biểu lộ ra. Xem ra ta muốn đi một chuyến Phạn Thiên Phật Tháp. Tiêu Trường Phong trong lòng có quyết định. Nộ Phật đã đến. Nhưng vào lúc này, Phạm Phật Thánh mở miệng nhắc nhở. Tiêu Trường Phong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một tòa hình tròn bệ đá. Cùng lúc trước tại bên trong Vấn Phật Thành nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như lúc. Bất quá lúc này Ngộ Phật trên đài nhiều hơn không ít thân ảnh. Già Lam Phật Tử cùng Diệu Thị Phật Tôn đứng tại trong đó. Trí Tuệ Phật Tử cũng tại trên đó, đứng bên cạnh một bên người mặc hồng sắc cà sa lao tăng, hẳn là Kim Quang Tự Phương Trượng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm lại là rất nhanh đem ánh mắt hội tụ tại trên người một người. Hồng quang đầy mặt, đôi mắt nhỏ tươi cười. Lại là Kim Thiên Tôn. Chương 1530, Tiêu Thí Chủ, mời. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đều là không nghĩ tới. Vậy mà lại tại Tam Tự Phật Hội bên trên nhìn thấy Kim Thiên Tôn. Lúc này Kim Thiên Tôn y nguyên mặc món kia tẩy tới trắng bệnh cũ kỹ đạo bào. Cười rạng rỡ, vui mừng vô cùng. Cứu Mô Gia. Ngươi làm sao tại đây? Mạc Vấn Kiếm trước hết nhất kinh hô mà lên, dùng sức rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Tiểu Kiếm A, Cứu Mô Gia nghe nói ngươi tu luyện không trọn vẹn Lôi Âm Kim Thân Pháp. Trong lòng rất là lo lắng, thế là một đường băng băng mà tới, ngươi nhìn ta đều gầy, nếu không ngươi cho cái sấp xỉ 1.000 cực phẩm linh thạch, xem như vất vả phí đi. Kim Thiên Tôn thở dài, một mặt ngượng nghịu. Bất quá hắn tham tiền tính cách, ngược lại là không có biến, cho dù là đối Mạc Vân Kiếm, cũng là như thế. Cứu Mô Gia, ta vừa mới đột phá, cũng là rất nghèo, còn muốn lấy ngài có thể tiếp tế một chút đây. Đối với tiền tài, Mạc Vân Kiếm cũng là tặc tinh tặc tinh. Lúc này đồng dạng thở dài, tự bạo cùng khổ. Cái này khiến những người khác khỏe miệng giật giật, đối đôi này tên dở hơi có chút im lặng. Đan đế tiểu bằng hữu, chúng ta thật đúng là có duyên a, thế mà ở chỗ này lại gặp mặt, bần đạo nghe nói ngươi đan dược một đêm bạo hỏa, không bằng cùng bần đạo hợp tác một chút. Kim Thiên Tôn không có cùng Mạc Vấn Kiếm trình diễn một trận thân tình hí. Hắn rất nhanh chính là một lần nữa tươi cười, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nữ võ thần sự tình, để hắn hối hận không thôi. Lần này tới đến Lôi Âm Tự, rất lớn một phần là vì Tiêu Trường Phong. Hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong có đại vận, đi theo hắn có thể kiếm tiền. Tiêu Mỗ cũng loại suy nghĩ này, bất quá lúc này Phật hội là đại, đảng Phật hội kết thúc về sau, chúng ta lại trao đổi đi. Tiêu Trường Phong cười cười, cũng không cự tuyệt. Tốt, cái kia bần đạo liền lặng chờ hồi âm. Kim Thiên Tôn mắt lộ ra vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, trêu đến Mạc Vấn Kiếm mắt trợn trắng. A-di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ đã đến, Tam Tự Phật hội cũng nên bắt đầu. Một cái mập mạp lao tăng tiếng như sấm rền, vang vọng bát phương. Người lao tăng này người mặc hồng sắc tăng y rỉ, càng là thánh nhân cảnh cường giả. Tựa hồ là lần này Tam Tự Phật hội người chủ trì. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, chính là đoán được thân phận của người này. Lôi Âm Tự vị thứ hai Phật Thánh, Trần Phật Thánh. Trần Phật Thánh thân tài tròn trịa, không thấy giả thái. Bất quá cùng Diệu Thị Phật Tôn thai to mặt lớn, cùng Kim Thiên Tôn mập mạp khác biệt. Hắn như là một cái viên thịt. Đầu là tròn, thân thể là tròn, liền ngay cả cánh tay cùng đùi, cũng là tròn trịa dáng vẻ. Nhìn có chút buồn cười. Đặc biệt là Phàm Phật Thánh đứng ở một bên. Hai người một mập một gầy, phá lệ rõ ràng. Nhưng Trần Phật Thánh lại là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Vô luận là thực lực hay là địa vị, đều tại phàm Phật Thánh phía trên. Phương trượng không ra, chính là từ hắn quản thúc lấy Lôi Âm tự trên dưới. Lần này Phật hội, vốn nên Phương trượng sư huynh chủ trì, nhưng Phương trượng sư huynh bế quan chưa ra, chúng ta cũng không tốt quấy rầy, lao nạp đành phải cả gan thử một lần, mong rằng chư vị tạo thuận lợi, cộng đồng tổ chức tốt lần này tam tự Phật hội. Phàm Phật Thánh ngậm miệng đứng ở một bên, toàn bộ từ Trần Phật Thánh mở miệng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là ánh mắt quét qua. Nhìn phía Trí Tuệ Phật tử bên cạnh. Bảo Hoa Phật Tôn. Tiêu Trường Phong trong lòng biết rõ thân phận của đối phương. Bảo Hoa Phật Tôn, chính là Kim Quang tự cái này một nhiệm kỳ phương trượng. Bảo Hoa Phật Tôn dáng người cao gầy, mặt như tiểu thụy, áo cà sa màu đỏ mặc trên người hắn, có vẻ hơi trống rỗng. Hắn không lông mày cũng không cần, toàn thân trên dưới chân bóng một mảnh, không có một quặng lông tóc. Lời của hắn không nhiều, ánh mắt luôn luôn túi thấp xuống, chắp tay trước ngực. Ngẫu nhiên kích thích một viên Phật châu, lộ ra thiền ý mười phần. Bảo Hoa Phật Tôn, Diệu Thịt Phật Tôn, Tám Mặt Phật Tôn. Đây cũng là tam tự đương nhiệm phương trượng. Lúc này ngoại trừ Tám Mặt Phật Tôn không hề lộ diện bên ngoài, cái khác hai vị Phật Tôn đã đến đủ. Trừ cái đó ra, còn có Kim Thiên Tôn, Phàm cùng Trần hai vị Phật Thánh. Cùng ba đại Phật con, Đan Đế, Mạc Vân Kiếm. Trận này tam tự Phật hội quy cách, không thể bảo là không lớn. Lúc này ở ngộ Phật đài bốn phía, cũng đã dần dần tụ tập lấy không ít Lôi Âm tự tăng nhân. Có người mặc áo tăng màu vàng trưởng lão, cũng có người mặc hôi sắc tăng ý sa di. Càng có mấy cái bất quá 3-4 tuổi tiểu sa di. Tam tự Phật hội đối với Lôi Âm tự mà nói, cũng là một trận thịnh hội. Trong đó đệ tử cũng là không muốn bỏ lỡ. A-di-đà Phật, chư vị mời ngồi xuống đi. Phàm Phật Thánh tuyên tiếng niệm Phật, tam tự Phật hội chính thức bắt đầu. Ngộ Phật trên đài sớm đã chuẩn bị xong bồ đoàn. Lúc này vô luận là Phật Tôn hay là Phật Thánh, hoặc là Tiêu Trường Phong, đều phải ngồi xuống tại trên bồ đoàn. Đám người sau khi ngồi xuống, liền tạo thành bốn phương thế lực. Chủ nhà Lôi Âm tự bên này, lấy Phàm cùng Trần hai vị Phật Thánh làm chủ. Vô Tương Phật tử ngồi tại hai tên Phật Thánh trước đó. Mà Kim Quang tự cũng là như thế, Trí Tuệ Phật tử ngồi tại phía trước, Bảo Hoa Phật Tôn ngồi tại sau lưng. Kê Minh tự bên này, Diệu Thịt Phật Tôn không chút kiêng kỵ nhậu nhẹt. Mà Già Lam Phật tử thì là bất vi sở động ngồi trước người. Cuối cùng một phương, thì là Tiêu Trường Phong ba người. Bất quá Tiêu Trường Phong, Mạc Vấn Kiếm cùng Kim Thiên Tôn ba người là song song ngồi. Mười người ngồi xuống, chính là trận này tam tự Phật hội toàn bộ tham gia nhân viên. Giờ này khắc này, Vấn Phật Thành, cũng là quần tình kích động. Tam tự Phật hội cuối cùng cũng bắt đầu, không biết lần này tam tự Phật hội lại sẽ có như thế nào diệu ngự chuyên gia. Tam Đại Chùa, còn có Kim Thiên Tôn cùng Đan Đế. Trận này tam tự Phật hội, tất nhiên viễn siêu ngày trước, đằng sau Đan Đế cùng Vô Tương Phật tử Thiên Kiêu chi chiến, càng làm cho người kích động vạn phần. Thật kích động a, nhanh bắt đầu đi. Vấn Phật Thành bên trong vô số người ngước đầu nhìn lên, nhìn xem trên bầu trời bảy biện ra tới hư ảnh cảnh tượng. Từng cái nắm quyền run rẩy, vô cùng kích động. Trận này thịnh hội, hấp dẫn lấy toàn bộ Tây Châu, ước vạn vạn Phật giáo tín đồ. Cực kỳ long trọng. Mà lúc này tại ngộ Phật trên đài, Tiêu Trường Phong đang đối mặt ngồi. Vừa lúc là Vô Tương Phật tử. Bất quá Vô Tương Phật tử cũng không biểu hiện ra nồng đậm chiến ý, ngược lại chắp tay trước ngực, Phật tính nồng đậm. Hiển nhiên hắn tâm cảnh cùng Phật pháp càng ngộ, cũng đều không tầm thường người có thể so sánh. Tam tự Phật hội cùng chia ba loại, một là phân biệt pháp, hai là luận bản, ba là trao đổi, hiện tại tiến hành phân biệt pháp. Chân Phật Thánh Lôi Âm vang lên, tuyên bố tam tự Phật hội quá trình. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đối với phân biệt pháp cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vậy chỉ là dự thính. Như thế nào Phật, như thế nào Pháp? Vô Tương Phật tử trước tiên mở miệng. Ta là Phật, ta là Pháp. Già Lam Phật tử không có khiêm tốn, mà là chủ động mở miệng phân biệt Pháp. Phật tức là Phật, Pháp tức là Pháp. Trí Tuệ Phật tử cũng là mở miệng trả lời. Bọn hắn dựa theo mình lý giải, đến đem mình cảm ngộ nói ra. Trong lúc đó người khác có thể đặt câu hỏi, có thể phản bác. Dùng mình lời nói cãi lại đến người khác không lời nào để nói, chính là thắng lợi. Đối với loại này huyền ảo phức tạp phân biệt Pháp, Tiêu Trường Phong mặc dù minh bạch, nhưng lại không nói. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là nghe được buồn ngủ. Phân biệt pháp tiếp tục thời gian thật dài, trọn vẹn một ngày một đêm. Cuối cùng lấy Trí Tuệ Phật tử chiến thắng. Hạng thứ hai, luận bàn. Phàm Phật Thánh cho đám người đầy đủ thời gian nghỉ ngơi về sau, mở miệng lần nữa. Mà lúc này Vô Tương Phật tử đứng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chiến ý như núi lửa phun trào vậy thấu thể mà ra, Tiêu Thí Chủ, mời. Chương 1531, Chiến Vô Tương Phật tử. Bắt đầu, Đan Đế cùng Vô Tương Phật tử ở giữa thiên kiêu chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu, không biết ai sẽ chiến thắng. Đan Đế mặc dù chiến thắng Trí Tuệ Phật tử, nhưng Vô Tương Phật tử có thể là đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại chiến lực vô song, càng là trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8, ta cảm thấy hay là Vô Tương Phật Tử sẽ thắng. Đan Đế mặc dù quật khởi nhanh chóng, nhưng cái này cũng tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Vô Tương Phật Tử tại đế võ cảnh cửu trọng đều đã chờ đợi nửa năm lâu dài, nội tình thâm hậu, lực lượng hùng hồn, Vô Tương Phật Tử tất thắng không thể nghi ngờ. Vấn Phật Thành bên trong, đám người nhìn thấy Vô Tương Phật Tử đứng dậy khiêu chiến Tiêu Trường Phong, đều là giớn cổ lên, hưng phấn vô cùng. Trận này thiên kiêu chi chiến, cũng là lần này Tam Tự Phật hội lớn nhất xem chút. Một cái là Lôi Âm tự tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Phật con. Một cái là đương đại quật khởi tốc độ nhanh nhất Hắc Mã. Hai người đều là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên kiêu. Trận này quyết đấu, chắc chắn đặc sắc xuất hiện, dẫn thế nhân chú ý. Đan Đế, Vân Thủy Thánh Nhân cũng tại bên trong Vấn Phật Thành, lúc này có chút ngẩng đầu lên, lộ ra trắng non thon dài cái cổ. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn hư ảnh cảnh tượng bên trong Tiêu Trường Phong, thần sắc không rõ. Không chỉ là Vấn Phật Thành. Tại bên trong Lôi Âm Tự, lúc này mấy vạn danh Lôi Âm Tự đệ tử cũng đều đem ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Mặc dù bọn hắn Phật tâm kiên định, nhưng đối với một trận chiến này, đồng dạng lòng mang chờ mong. Tốt. Tiêu Trường Phong chỉ trở về một chữ, chợt đứng dậy, đàng không mà lên. Vô Tương Phật Tử toàn thân chiến ý sôi trào, đồng dạng bay lên không. Trận chiến này ý đang luận bàn, không thể gây thương tính mạng người. Liêu Trần Phật Thánh Y nguyên ngồi tại ngộ Phật trên đài, nhưng thanh âm lại là như sấm rền vang vọng đất trời. Tiểu đệ cố lên. Mạc Vấn Kiếm lớn tiếng mở miệng, góp phần trợ uy. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ngày đó đan hoàng, bây giờ đã thành đan đế, không biết chiến lược như thế nào, đạo gia cũng là rất mong đợi. Kim Thiên Tôn vô vô bụng, mắt lộ ra chờ mong. Đạo sĩ bất lương, đừng giả mù sa mưa, ngươi lần trước hố lao nạp sự tình, lao nạp còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cho lão nạp chờ lấy. Bên cạnh rượu thịt Phật Tôn bất thiện thanh âm vang lên. Đối với Kim Thiên Tôn lần trước lửa sự tình, hắn một mực canh cánh trong lòng, lúc này rượu thịt đều ăn không ngon. Bần đạo làm ăn, từ trước đến nay già trẻ không gạt, ngươi nói bần đạo lừa ngươi, vậy ngươi lấy ra chứng cứ đến a? Không có chứng cứ, ngươi chính là đang ô miệt bần đạo thanh danh. Kim Thiên Tôn miết miệng, một mặt khinh thường. Của hắn giả mạo ngụy liệt sản phẩm, mỗi một kiện đều là làm tốt chuẩn bị ở sau, để cho người ta không có bằng chứng. Hai vị tôn giả xin bất giận. Liêu Trần Phật Thánh ra hòa giải. Kim Thiên Tôn cùng Diệu Thịt Phật Tôn lúc này mới không nói thêm lời. Mà phía dưới đấu võ mồm, cũng không ảnh hưởng giữa không trung Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật Tử. Bần tăng lấy chiến tu Phật, trận chiến ngày hôm nay, làm toàn lực ứng phó, Tiêu thí chủ cẩn thận. Vô Tương Phật Tử chắp tay trước ngực, trịnh trọng mở miệng. Tới đi. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, trong mắt chiến ý cũng là như sóng dữ đồng dạng mãnh liệt. A Di Đà Phật. Vô Tương Phật Tử tuyên tiếng niệm Phật, nhưng hắn đã xuất thủ. Cái này tiếng niệm Phật như là lôi đình nổ vang, sóng âm như nước thủy triều, hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới. Không khí đều bị chấn động đến bắt đầu vặn mèo, ánh mắt mơ hồ. Dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, trên mặt đất đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia như cuồng phong sóng lớn sóng âm uy lực. Lôi Minh Phật Âm. Kim Thiên Tôn nhỏ bé lông mày khẽ nhúc nhích, nhận ra Vô Tương Phật Tử lúc này thi triển võ kỹ. Lôi Minh Phật Âm, không có phẩm giai. Bởi vì môn võ kỹ này, dựa theo người khác nhau thực lực, có thể phát huy ra khác biệt uy lực. Tiếng như Lôi Minh, tự mang Phật Âm. Như là Phật Tổ giảng kinh, yêu tả phá diệt. Vô Tương Phật Tử hiển nhiên đem môn võ kỹ này tu luyện đến đại thành chi cảnh. Một tiếng Phật hiệu, giống như Phật Tổ đích thân tới. Mang theo huy hoàng uy áp cùng mênh mông sóng âm, muốn đem Tiêu Trường Phong chấn áp tại chỗ. Hiển nhiên Vô Tương Phật Tử đối Tiêu Trường Phong rất là coi trọng, vừa ra tay chính là đại chiêu. Thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, phía sau bạch hổ võ hồn xuất hiện. Chỉ gặp hắn đột nhiên há miệng vừa hô. Trong chốc lát chấn thiên động địa hổ khiếu cùng tiếng long âm hòa lẫn. Phảng phất có thể đem trên trời tinh thần đều giống rơi xuống. Vâng! Hai đại sóng âm va chạm, trong chốc lát không khí trực tiếp bị xé nứt, một đoàn mắt thường có thể thấy được bạch sắc không khí đột nhiên nổ tung. Sóng âm hóa thành cuồng phong, gào thét mà ra. Để mặt đất bên trên không ít Lôi Âm Tự đệ tử đều bị thai thống khổ. Tiên hoa thảo mục cũng như bị báo quét sạch mà qua, rách nát ngã xuống đất. Lôi Minh Phật Âm thế mà bại. Kim Thiên Tôn kinh ngạc nói. Một bên Bảo Hoa Phật Tôn cùng Diệu Thịt Phật Tôn mấy người cũng là trong mắt kinh ngạc lóe lên. Thực lực bọn hắn cao, tầm mắt sâu. Có thể nhìn ra vừa rồi trong đụng chạm, Lôi Minh Phật Âm hơi kém một chút, bị đè ép không ít. Có thể dùng bộ phận sóng âm quét sạch Vô Tương Phật Tử. Mặc dù Vô Tương Phật Tử bất động như núi, nhẹ nhõm hóa giải, nhưng lại có thể phán ra cao thấp. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vô Tương Phật Tử thần sắc không thay đổi. Đống nhiên mở miệng thấp giọng tụng kinh. lập tức một cỗ vô hình tinh thần uy áp xuất hiện. Giữa thiên địa, phảng phất có một tôn cao lớn vô biên kim thân đại Phật. Huy hoàng uy áp giống như nhân gian chính pháp, hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Đây là tinh thần lực công kích, cũng là Phật môn thường thấy nhất cũng lợi hại nhất Phật pháp. Vô tương Phật tử tinh thần lực rất mạnh, cơ hồ đạt đến thần thức chi cảnh. Mà lại cũng không phải bình thường vận dụng, mà là hòa vào Phật pháp, có thể quan tưởng ra kim thân đại Phật. Cái này đã 10 phần tiếp cận thần thức công pháp. Người tinh thần lực không sai, cùng cảnh bên trong, ngươi làm là ta gặp qua tinh thần lực mạnh nhất, bất quá đối với ta lại vô dụng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, như thanh phong quất vào mặt, không mang theo nửa phần ngượng nghịu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chợt bàng bạc thần thức thấu thể mà ra. Thần thức vô hình, nhưng vô tương Phật tử tinh thần lực nồng đậm, miễn cưỡng có thể cảm ứng được một phần. Ngươi tinh thần lực vậy mà như thế nồng đậm. Cho dù là vô tương Phật tử, lúc này cũng là mắt lộ ra kinh chấn chi sắc, khó có thể tin. Hắn tự nhận tinh thần lực không yếu, cũng chưa từng tự cao tự đại cho là mình chính là cùng cảnh thứ nhất. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong thần thức không chỉ có cô đọng như thép, mà lại như vực sâu như biển. Thần thức giống như sóng lớn, không ngừng mãnh liệt đánh ra mà đến, vậy mà để hắn có loại ngực trầm muộn cảm giác đè nén. Hết thể hưu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vô tương Phật tử tiếp tục tụng kinh, mà lại ngữ tốc càng nhanh. Có thể dùng giữa thiên địa tôn này tinh thần lực ngưng tụ ra kim thân đại Phật, tại từ từ ngưng thực. Một cố càng thêm to lớn hùng vĩ tinh thần uy áp xuất hiện. Tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong như tôn hầu tử đồng dạng chân áp. Thần thức chi kiếm, ngưng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Lập tức bàng bạc thần thức cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài 1 mét thần thức chi kiếm. Kiếm này vô hình, nhưng thân kiếm một thành, lập tức một cố vạn kiếp bất diệt, chặt đứt hết thể đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra vậy. Đi. Tiêu Trường Phong phất tay, lập tức thần thức chi kiếm vạch phá bầu trời, trực tiếp đem cái kia kim thân đại Phật, một kiếm chẳng diệt. Phúc. Kim thân đại Phật phá diệt, vô tương Phật tử lập tức rút lui mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu. Một màn này để vô số người xôn xao. Vô tương Phật tử thụ thương rồi. Chương 1532, ta có một quyền, có thể bại vạn địch. Vừa rồi kia là thần thức. Liêu Trần Phật Thánh sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Phạm Phật Thánh liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương suy đoán. Thần thức nói chuyện, tại bên trong Lôi Âm tự sớm có nghe đồn. Nhưng chân chính có thể ngưng luyện ra thần thức, lại lắc đắc không có mấy. Cho dù là vô tương Phật tử, cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Bây giờ toàn bộ Lôi Âm tự bên trong, chỉ sợ chỉ có Phương Trượng tám mặt Phật tôn ngưng tụ thành công. Bởi vậy hai người đối Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, phá lệ coi trọng. Lợi hại. Thậm chí ngay cả Phật môn tinh thần pháp đều có thể phá, đạo gia thật đúng là khinh thường hắn. Kim Thiên Tôn cũng là mắt lộ ra dị sắc. Hắn vào Nam ra Bắc, cũng là biết rõ không ít bí mật. Mà trí tuệ Phật tử cùng Diệu Thị Phật Tôn đám người, lúc này cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trận này ước chiến, từ vừa mới bắt đầu liền ngoài đám người đoán trước. Khu khu, Tiêu Thí Chủ đã đi vào thần thức chi cảnh, bần tăng tổn thương không lỗ. Lúc này vô tương Phật tử ho một tiếng, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Sóng âm thất bại, tinh thần công kích bị phá. Vô tương Phật tử lại là không có bất kỳ cái gì sụt ý, ngược lại trên người chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Lôi âm kim thân pháp. Vô tương Phật tử khẽ quát một tiếng, toàn thân khí tức cầm vang tăng vọt. Ầm ầm. Chỉ nghe trong cơ thể của hắn, có lôi âm nổ vang, một đạo lại một đạo. Kia là huyết dịch chảy xuôi tiếng sấm âm thanh, kia là tạng phủ cổ động tiếng sấm rền, kia là linh khí phun trào kinh lôi âm thanh. Vạn đạo lôi âm cùng vang lên, chấn thiên động địa. Có thể dùng toàn bộ thiên địa, đều phảng phất ố vân dày đặc, lôi đình hàng thế đồng dạng. Không chỉ có như thế, da của hắn cũng là cấp tốc hóa thành hoàng kim sắc, trên thân càng có thuần chính kim quang sáng lên. Cả người kim quang chói mắt, giống như một tôn kim thân đại Phật. Càng có một cỗ tuyên cổ bất diệt, vạn cổ bất hủ khí tức tràn ra, làm cho người biến sắc. Lôi âm tự đi là Phật môn kim cương chi lưu, lôi minh Phật âm cùng tinh thần công kích đều cũng không phải là mạnh nhất, chỉ có cái này kim cương chi lực mới là trạng thái mạnh nhất. Xem ra vô tương Phật tử muốn toàn lực xuất thủ. Kim Thiên Tôn sờ lên chân bóng cái cằm, mở miệng đánh giá. Tiểu đệ cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Mạc Vấn Kiếm lớn tiếng la lên, tiếp tục góp phần trợ uy. Cùng những này con lửa chọc so sánh, hắn tự nhiên cùng Tiêu Trường Phong quan hệ càng tốt hơn. Lúc này chờ mong Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng, hung hăng đánh bọn này con lửa chọc mặt. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lôi âm kim thân pháp mặc dù là mô phỏng Phật môn kim cương công pháp, nhưng vô tương Phật tử vốn là có vô lậu thánh thể, mà lại lôi âm kim thân pháp cũng đã tu luyện chỉ đại thành chi cảnh. Không thể so với của hắn thần thể yếu. bất quá ngưng trọng không có nghĩa là e ngại. Ngược lại Tiêu Trường Phong chiến ý trong lòng câu động, lúc này trong hai mắt, chiến ý như hỏa. Hắn cũng muốn thử một chút, là mình thần thể đại thành lợi hại, hay là vô tương Phật tử lôi âm kim thân càng mạnh. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải một nắm, chợt trên thân tách ra chói mắt bạch kim quang mang. Đấm ra một quyền, không khí nổ tung, bạch hổ hư ảnh xuất hiện. Kim căng quyền. Vô tương Phật tử lúc này cũng là lông mày giận dựng thẳng, như là nộ mục kim cương đồng dạng. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Hai người còn chưa tiếp xúc, quyền mang chính là đụng vào nhau. Hai cỗ đồng dạng cương mãnh cực kỳ lực lượng, ở giữa không trung bộc phát ra lôi minh tiếng vang. Không khí giống như tại bạo liệt, cuồng phong kinh xạ, ba động khủng bố để không ít lôi âm tự đệ tử sắc mặt đại biến. Liêu Trần Phật Thánh vung tay lên một cái, một mảnh Phật quang hóa thành màn sáng. Lúc này mới che lại những cái kia thực lực không mạnh các đệ tử. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật tử thì là như là tuệ tinh đụng địa cầu vậy. Hai nắm đấm rốt cục đụng vào nhau. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang vang vọng thiên khung. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột nhiên khuếch tán ra. Trên mặt đất, vô số hoa cỏ, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Mấy cây cành lá rậm rạp cây cối, cũng là không chịu nổi, chặn ngang mà đứt, ngã trên mặt đất. Đan đế nhục thân thế mà không kém Vô Tương Phật tử. Liêu Trần Phật Thánh lần nữa kinh hãi. Vô Tương Phật tử nhục thân cường độ có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn rõ ràng nhất. Mà lại lúc này Vô Tương Phật tử còn thi triển lôi âm kim thân pháp. Nhục thân chi lực có thể xưng tiểu kim cương. Nhưng mà một quyền này va chạm, lại là không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quyền thứ hai, Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực vận chuyển, trong mắt chiến ý như sóng dữ, quyền mang kinh thế, lần nữa ra quyền. Chiến, Vô Tương Phật tử toàn thân kim quang chói mắt. Lúc này chiến ý như lửa, xâm lược mười phần. Hắn đồng dạng nắm tay lần nữa đánh ra. Kim cương không sợ, không gì không phá. Đương, đương, đương. Hai người ở trên không trung, khẩn thiết va chạm. Không có tránh né, không có tá lực, đều là lấy cương mãnh nhất từ thái ứng đối. Như là hai tôn nhục thân cường hãn yêu thú tại bác đấu va chạm, kịch liệt dị thường. Hồng trung đại lữ thanh âm như lôi đình vậy không ngừng nổ vang, trên bầu trời vang vọng. Cuồng bạo sóng xung kích càng là giống như gió bao cản quấy bát phương. Nếu không phải Liễu Trần Phật Thánh sớm đã bày ra Phật quang màn sáng, chỉ sợ không ít lôi âm tự đệ tử đều sẽ thụ thương. Mà như thế cuồng bạo chiến đấu ba động, cũng là để lôi âm tự bên trong không ít thảo mục đều bị hao tổn, liền ngay cả mấy tôn thạch đầu Phật tượng cũng có chút lung lay sắp đổ. Lại đến, Tiêu Trường Phong bạch kim chi mang nhiệt liệt, như là hung mãnh bạch hổ, áo choàng tóc đen bay múa, trong mắt chiến ý như đảo. Bạch hổ chiến phát quyền, vốn là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Giờ phút này hắn gặp được Vô Tương Phật tử cái này lực lượng ngang nhau đối thủ, càng là nóng lòng không đợi được. Ở trên cảnh giới, Vô Tương Phật tử mặc dù cao hơn, nhưng Tiêu Trường Phong pháp lực cô đọng, lại là so linh khí càng đậm. Bởi vậy tổng hợp mà nói, Tiêu Trường Phong pháp lực không thể so với Vô Tương Phật tử yếu. Mà nói không gian chi lực tìm tòi, Tiêu Trường Phong mạnh như thác đổ, thậm chí cao hơn Vô Tương Phật tử một bậc. Luận nhục thân, Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, lại có bạch hổ võ hồn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù cảnh giới so Vô Tương Phật tử thấp một chút, nhưng chân chính chiến lực lại là không hề yếu. Lúc này hai người không có thi triển võ kỹ thuật pháp, không có sử dụng thánh khí thần thông, chỉ dựa vào nhục thân va chạm, khó phân trên dưới. Trong chớp mắt, Tiêu Trường Phong chính là ra tám quyền. Vô Tương Phật tử cũng đối tám quyền. Quyền thứ 8 đón lấy, Vô Tương Phật tử thân hình kịch chấn, cảm giác có chút không chịu nổi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là chiến ý đột nhiên bộc phát. Toàn thân bạch kim chi mang nối liền trời đất. Quyền thứ 9. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tại chiến ý đạt tới đỉnh phong thời khắc, vậy mà thi triển ra thứ 9 nhớ bạch hổ thần quyền. Quyền này vừa ra, một cái gào thét chư thiên đầu hổ xuất hiện. Một cỗ làm người sợ hãi, như gặp tử thần cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt khuấy động mà lên. Không được. Vô Tương Phật tử con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm kêu, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hoành không một quyền, quyền mang như trường hồng quán nhật. Không gì có thể cản. Kinh khủng quyền mang xé rách không khí, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, ngang nhiên đánh tới. Đông. Vô Tương Phật tử chỉ tới kịp hai tay khoanh, che ở trước người, chính là bị một quyền này đánh trúng. Trong chốc lát một cái trầm muộn đụng tiếng chuông vang vọng đất trời. Mà Vô Tương Phật tử thì là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong nháy mắt bắn ngược, xét qua dài ngàn mét không, đột nhiên đâm vào một tôn thạch điêu Phật tượng bên trên. Oanh minh chấn thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt. Hãi nhiên thất sắc. Ta có một quyền, có thể bại vạn địch. Chương 1533, thiếp ta một kiếm. Quá mạnh. Làm Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật tử giao thủ một khắc này, Vấn Phật Thành bên trong đám người cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Hai người này phảng phất đã siêu việt nhân loại giới hạn, như là Cửu Thiên Chiến Thần cùng Phật Môn Kim Cương. Mặc dù đám người không cách nào bản thân cảm ứng, chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu cảnh tượng. Nhưng chỉ là cái kia cảnh tượng liền như thế kinh thiên động địa. Chớ nói chi là thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Lôi Âm Kim Thân Pháp không hổ là ta Tây Châu thứ nhất công pháp luyện thể, kim thân một thành, vạn pháp bất xâm, cứng mãnh đến cực điểm. Đan đế nhục thân cũng không phải phàm thể, lại có thể cùng Vô Tương Phật tử Lôi Âm Kim Thân Pháp so sánh, càng là có thể ẩn ẩn thắng được một phần, cũng không biết hắn tu luyện dạng gì công pháp luyện thể. Hai người này đều là đương thời đỉnh cấp thiên tiêu, bình thường đế võ cảnh tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ không kiên trì được một lát. Một chút thực lực không tầm thường, ánh mắt độc ác lao bối tại than thở. Mà những người khác thì là nhìn tâm trì hoa mắt, hận không thể hóa thân một trong số đó. Từ vừa mới bắt đầu, đan đế liền tựa hồ hơn một chút, mà lại đan đế cảnh giới, so Vô Tương Phật tử thấp 4 cái tiểu cảnh giới, nếu như Tiềm Long bảng sắp xếp không sai, như vậy hơn nửa năm này bên trong, đan đế tiến bộ cao hơn Vô Tương Phật tử. Xem ra năm nay Tiềm Long bảng đổi mới, đan đế thứ tự, đem tiến hơn một bước. Vân Thủy Thánh Nhân mím môi, trong lòng có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác. Nàng có loại cảm giác, có lẽ không bao lâu, Tiêu Trường Phong liền có thể lập địa thành thánh. Loại cảm giác này không có chút nào bằng chứng, nhưng Vân Thủy Thánh Nhân lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thật sự là Tiêu Trường Phong tốc độ tiến bộ quá nhanh, mà lại cũng không phải là đơn thuần cảnh giới tăng lên. Có người phục dụng thiên tài địa bảo, các loại linh khí nồng đậm dược vật, cũng có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới. Nhưng này trùng tăng lên cảnh giới, như là bãi cắt lô cốt, hải thủy sông lên liền sẽ tán. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có cảnh giới tăng lên nhanh, mà lại như thiên truy bách luyện đồng dạng. So một chút lắng động thật lâu lão bối còn muốn hùng hồn. Cái này thật là đáng sợ. Có loại cảm giác này không chỉ Vân Thủy Thánh Nhân. Trí Tuệ Phật Tử cũng là như thế. A-di-đà Phật. Trí Tuệ Phật Tử thấp giọng tuyên Phật hiệu, con ngươi sáng ngời bên trong cũng hiện ra một vòng sợ hãi thán phục. Ngày đó hắn cùng Tiêu Trường Phong tại bên trong Nan Đà La Tự một trận chiến. Hắn mặc dù bại, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong thủ đoạn ra hết. Nhưng mà bất quá một tháng thôi. Đối phương không chỉ có liên phá hai cảnh, mà lại thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn cảm giác mình lại đối đầu Tiêu Trường Phong. Sợ rằng sẽ bại thảm hại hơn. Bảo Hoa Phật Tôn ngồi sau lưng Trí Tuệ Phật Tử, tiêu tụy trên mặt không có biến hóa chút nào. Mà đổi thành một bên Già Lam Phật Tử thì là mặc cảm. Ta không bằng bọn hắn. Ba đại Phật con bên trong, Già Lam Phật Tử cùng Trí Tuệ Phật Tử thực lực tương đương. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật Tử giao chiến, trong lòng cũng là minh bạch chênh lệch. Thắng chi, thất bại, duy ta Phật bất động. Diệu Thịt Phật Tôn lúc này ngược lại tâm tình thật tốt. Tay cầm một cây dầu tư tư đùi gà, một bên gặm thịt, vừa uống rượu. Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau đối Già Lam Phật Tử trợ giúp càng lớn. Mà lại Kê Minh Tử cùng Lôi Âm Tử vốn cũng không đối phó. Vô Tương Phật Tử kinh ngạc hắn cũng là rất vui vẻ. Tiểu Kiếm A, Đan Đế chính là thân phụ đại vận người, lần này đi Bạch Mãng bí cảnh, ngươi nhớ kỹ theo sát lấy hắn, có lẽ có thể phát đại tài. Lúc này Kim Thiên Tôn thì là tiến đến Mạc Vấn Kiếm bên hai, nói nhỏ. Mạc Vấn Kiếm phụ mẫu chết sớm, cũng không có những thân nhân khác, chỉ có Kim Thiên Tôn một người thân. Bởi vậy hai người mặc dù sẽ thường xuyên lẫn nhau tố cùng khổ, nhưng vẫn là tương đối quan tâm đối phương. Ngươi yên tâm, hắn nhưng là tiểu đệ của ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ chiếu cố của hắn. Mạc Vấn Kiếm nhíu mày, cười hắc hắc. Kim Thiên Tôn vô vô đầu của hắn, trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Bành! Một đạo thân ảnh vàng nóng lăng không bay lên, một lần nữa rơi vào không trung. Chính là Vô Tương Phật Tử. Lúc này Vô Tương Phật Tử ngực có một cái rõ ràng quyền ấn, tựa hồ đoạn mất một hai căn xương sườn. Trước người hắn tăng y cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn có chút chật vật. Trước đó hắn rơi xuống địa phương, một tôn thạch điêu Phật tượng đã triệt để vỡ vụn, hóa thành phế tích. Tiêu thí chủ không thẹn đan đế danh xưng, chưa từng để bần tăng thất vọng, bất quá tiếp xuống bần tăng liền muốn toàn lực đánh một trận. Vô Tương Phật Tử xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt tinh mang tăng vọt. Trước đó chỉ là so đấu quyền cước cùng nhục thân, hắn mặc dù không địch lại, lại không có nghĩa là hắn bại. Ngươi giúp ta ngưng ra quyền thứ 9, ta tự nhiên toàn lực nên chiến. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, bất quá trong mắt không hề sợ hãi. Ngược lại chiến ý sôi trào đến đỉnh phong. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Phật Nộ Diệt Sát Trưởng. Vô Tương Phật Tử gầm nhẹ một tiếng, trên thân kim quang ngược lại càng thêm sáng chói. Cùng lúc đó, nhét đầy ở giữa thiên địa Phật quang cùng linh khí bị hắn cấp tốc dẫn tới. Chợt một cái 50 mét lớn nhỏ kim sắc Phật trưởng, dọc tại trong hai người ở giữa. Bạch! Kim sắc Phật trưởng như là bài sơn đảo hải, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Một trường này mang theo quang minh chính đại, to lớn vô lượng khí tức, che đậy tam giới. Một trường ra, phong vân biến. Không khí phần phật chảy ngược, chỉ có cái này kim sắc Phật trưởng đang cuộn trào. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, chập ngón tay như kiếm, màu lam lánh diễm thần hỏa tại đầu ngón tay nhảy vọt. Sau đó đột nhiên một chảm. Trong chốc lát lánh diễm thần hỏa hóa thành một đạo dài 40 mét kiếm mang, gào thét mà ra. Lánh diễm thần hỏa mang theo cực hạn nhiệt độ cao, ven đường chỗ qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy mẫn diệt. Sau đó cùng kim sắc Phật trưởng đụng vào nhau. Chỉ gặp kiếm mang như cắt mỡ bò, trực tiếp đem kim sắc Phật trưởng chặt đứt. Lánh diễm thần hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, càng đem kim sắc Phật trưởng không ngừng đông kết phân diệt. Cuối cùng kim sắc Phật tổ tại khoảng cách Tiêu Trường Phong 5 mét chỗ, triệt để tiêu tán. Thật là lợi hại hỏa diễm, tất nhiên không phải phàm hỏa, bất quá Phật nộ có hỏa, hắn viết vô danh. Vô tương Phật tử là lãnh diễm thần hỏa sở kinh. Nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, trận mắt tròn xoe, há mồm phun một cái. Chỉ gặp một đoàn bán hư huyễn lửa giận vô hình xuất hiện. Nay sống mái với nhau không phải thiên nhiên mà sinh, mà là tu Phật sau một hồi, lấy một đạo tức giận vẩn dưỡng thời gian càng dài, thì uy lực càng lớn. Lửa giận vô hình vừa ra, có thể đốt diệt thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lãnh diễm thần hỏa tuôn ra. Cùng lửa giận vô hình ở giữa không trung va chạm, phát ra tiếng xèo xèo vang. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không đợi lãnh diễm thần hỏa cùng lửa giận vô hình va chạm kết quả. Lúc này vung tay lên, trong chốc lát một đạo ám kim sắc kiếm hồng nối liền trời đất. Trong chốc lát kiếm khí sắc bén nhét đầy bốn phương. Nhường đất bên trên tất cả mọi người là biến sắc. Vô tương Phật tử, thiếp ta một kiếm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, trong chốc lát bàng bạc bạch hổ pháp lực không có vào vẫn thần phi kiếm bên trong. Có thể dùng kiếm khí càng đậm, không có gì không thể chạm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang, như muốn chạm phá phương thiên địa này lồng giam. Mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng sắc bén, chém về phía vô tương Phật tử. Kiếm này phía dưới, chính là lôi âm kim thân, cũng vô pháp ngăn cản. Chiến. Vô tuyến Phật con giờ phút này cũng là chiến ý ngút trời, hắn đưa tay trộn một cái. Đồng dạng lấy ra mình bản mệnh Phật bảo. Giờ khắc này, chiến đấu thăng cấp, tiến vào gây cấn trạng thái. Chương 1534, vô tương Phật tử, người thua. Đang. Một đạo chói lọi chói mắt hỏa hoa ở trên bầu trời nổ tung, như là pháo hoa văng khắp nơi, xinh đẹp vô cùng. Nhưng mà tất cả mọi người là giớn cổ lên, nhìn không chuyển mắt. Ai cũng biết, cái này xinh đẹp hỏa hoa đại biểu có thể là hung hiểm dị thường chiến đấu. Vẫn thần phi kiếm lăng lệ kiếm mang bị đỡ được. Lúc này vô tương Phật tử trong tay cầm một cây tề nhân cao kim sắc trường côn. Trường côn phía trên có phạn văn tạo hình, lúc này Phật quang rạng rỡ, phạn văn phảng phất đã có được sinh mạng, rất sống động. Nhưng trường côn phía trên lại có một cỗ kim cương không sợ, phá diệt vạn pháp chí cương khí tức. Đại vô úy kim cương côn. Không ít người đều là nhận ra căn này kim côn, mắt lộ ra kinh hãi. Phật con có Phật bảo, trí tuệ Phật tử Phật bảo là kim chuyển Phật liên. Mà vô tương Phật tử Phật bảo chính là cái này đại vô úy kim cương côn. Nay côn lấy hiếm thấy chân sắt chế tạo mà thành, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tắm rửa bát phương Phật quang. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm, lúc này mới cô đọng thành hình. Nhưng này côn hung tính 10 phần, thường nhân không cách nào nắm giữ. Bởi vậy nhiều năm qua một mực thả tại bên trong lôi âm tự. Thẳng đến vô tương Phật tử xuất hiện. Vô tương Phật tử lấy chiến tu Phật, nay côn trong tay hắn, lại là thể hiện ra dị sắc. Thế là trở thành vô tương Phật tử bản mệnh Phật bảo. Này côn cùng kim chuyển Phật liên, sẽ theo vô tương Phật tử mạnh lên mà mạnh lên. Giờ phút này một côn nơi tay. Vô tương Phật tử khí tức cũng là trở nên trí cương trí dương. Lại phối hợp lôi âm kim thân, cùng cái kia thờ phụng Phật môn kim cương, nhìn qua cũng có mấy phần rất giống. Chiến. Vô tương Phật tử gầm lên giận dữ, chợt cả người lao xuống mà ra, tốc độ cực nhanh, đạt đến gấp 3 vận tốc cấm thanh. Mà trong tay hắn đại vô úy kim cương côn càng là quang mang vạn trượng. Trên đó phạn văn như nước chảy chuyển động. Cương mãnh khí tức càng ngày càng đậm hơn. Tựa hồ muốn chiến đấu chư thiên, côn ép vạn giới. Thần thông, Hắc thủy chiến giáp. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng, lập tức thi triển thần thông. Trong chốc lát trên thân bao trùm tầng một như lân phiến vậy chiến giáp. Mà lúc này vẫn thần phi kiếm cũng là tại sự thao khống của hắn phía dưới, lần nữa chém về phía vô tương Phật tử. Loảng xoảng. Vô tương Phật tử tay cầm đại vô úy kim cương côn, cả người cũng biến thành không sợ hãi. Một côn quét ngang, thế lớn lực mãnh. Vậy mà lần nữa bước lui vẫn thần phi kiếm. Vẫn thần phi kiếm lấy sắc bén lấy sưng. Nhưng đại vô úy kim cương côn lại là lấy lực lượng sưng tôn, côn quét một mảng lớn. Có thể dùng vẫn thần phi kiếm mặc dù sức sát thương cực mạnh, nhưng lại rơi không tại vô tương Phật tử trên thân. Mà lúc này vô tương Phật tử đã vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Đại vô úy kim cương côn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nện xuống. lực lượng kinh khủng đem không khí trực tiếp nện bạo. Phảng phất có thể một côn đánh nổ một tòa núi lớn. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, bạch hổ võ hồn hòa vào thể nội, lập tức hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ bạch hổ. Hắn đấm ra một quyền, bạch kim chi quang phân phật, lực lượng cường đại. Ầm ầm. Hai va chạm, mãnh liệt chiến đấu ba động đột nhiên nổ tung. Mà Tiêu Trường Phong thân hình cũng là rơi xuống 10 mấy mét. Đan đế thụ thương. Ba Phật thánh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Mà những người khác lúc này cũng nhìn thấy. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bảo trì không ở võ hồn dung thể, một lần nữa hóa thành hình người. Mà trên người hắn hắc thủy chiến giáp, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Bả vai trái bên trên chiến giáp vỡ vụn, lộ ra máu thịt bé bét. Hiển nhiên vô tương Phật tử một côn này, uy lực trực tiếp phá vỡ hắc thủy chiến giáp phòng ngự. Bất quá hắc thủy chiến giáp là thần thông, cũng không phải là vũ khí, bởi vậy rất nhanh liền chữa trị. Lại thêm thanh long bất diệt thể biến thái năng lực khôi phục. Hắn thương thế cũng là tại trong chớp mắt chữa trị. Nhưng thương thế mặc dù chữa trị, Tiêu Trường Phong ánh mắt ý nguyên ngưng trọng. Vô tương Phật tử có thể làm bị thương hắn một lần, liền có thể làm bị thương lần thứ hai. Quả nhiên, vô tương Phật tử thân ảnh từ trên không hiện hiện, tay cầm đại vô úy kim cương côn, lần nữa nện xuống. Đặt ma côn pháp. Vô tương Phật tử trong tay trường côn như là thần nhạc ngược lại nện, sức mạnh đáng sợ để cho người ta không khỏi biến sắc. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong nắm tay mà ra, đồng thời điều khiển vẫn thần phi kiếm. Bành. Tiêu Trường Phong lần nữa bị đại vô úy kim cương côn đánh trúng, hắc thủy chiến giáp vỡ vụn, da chóc thịt bong. Bất quá vẫn thần phi kiếm cũng là tìm tới cơ hội, trên người vô tương Phật tử chém ra một đạo vết kiếm. Bất quá vô tương Phật tử giờ phút này chiến ý ngút trời, điên cuồng xuất thủ. Một côn lại một côn. Mỗi một côn đều thế lớn lực mãnh, như là thần nhạc ngược lại nện, băng diệt hết thảy. Mà Tiêu Trường Phong thì là bị đánh đến liên tục bại lui. Trên người hắc thủy chiến giáp vỡ vụn lại chữa trị lại vỡ vụn. Tiên huyết văng khắp nơi, có thể dùng trong không khí nhiều một vòng mùi máu tươi. Bất quá vẫn thần phi kiếm cũng là uy lực vô tận. Ba lần bên trong tìm tới một cơ hội, đứng trên người vô tương Phật tử. Dù là vô tương Phật tử có được lôi âm kim thân, cũng là chống cự không nổi vẫn thần phi kiếm lưỡi kiếm sắc bén. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Đan đế nhục thân năng lực khôi phục cực mạnh. Ngộ Phật trên đài, Bảo Hoa Phật Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hắn đục ngầu con mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Tiêu Trường Phong cùng vô tương Phật tử kịch chiến, nhìn như Tiêu Trường Phong liên tục bại lui. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Tiêu Trường Phong hắc thủy chiến giáp không ngừng chữa trị, nhưng hắn khí tức lại là cũng không yếu bất bao nhiêu. Trái lại vô tương Phật tử, không ngừng bị vẫn thần phi kiếm chém trúng, thương thế càng ngày càng nặng. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ cuối cùng bại người. Là vô tương Phật tử mà không phải Tiêu Trường Phong. Lúc này vô tương Phật tử cũng là phát hiện điểm này, lập tức trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, đấu chiến Phật ảnh. Vô tương Phật tử hít sâu một hơi, toàn thân linh khí sôi trào, đều không có vào đại vô úy kim cương côn bên trong. Cùng lúc đó giữa thiên địa sáng chói Phật quang, cũng là cấp tốc tụ đến. Trong chốc lát đại vô úy kim cương côn bên trên phạn văn quang mang đại trán, khí tức bạo dũng. Phạn văn lưu động vận chuyển, rơi vào vô tương Phật tử trên thân. Có thể dùng vô tương Phật tử thân ảnh trở nên cao lớn vô cùng, chống trời động địa. Giờ khắc này, thiên địa trang nghiêm, vô tương Phật tử Phật quang sáng chói, tay cầm đại vô úy kim cương côn. Phảng phất một côn này rơi xuống, thiên địa đều sắp sụp diệt. Đây là thiên giai võ kỹ, cũng là hắn đấu chiến Phật đạo. Một côn này nếu là rơi xuống, Tiêu Trường Phong liền không phải thụ thương, sợ rằng sẽ trực tiếp bị trọng thương. Đan đế, ngươi nhận thua đi, một côn này rơi xuống, chính là bần tăng cũng vô pháp trưởng khống. Vô tương Phật tử giờ phút này khí tức ngút trời, như chân Phật hàng thế. Hai mắt của hắn, phảng phất hạo miểu thiên vũ thương khung, quan sát chúng sinh. Tiêu Trường Phong trong mắt hắn, chỉ là con kiến. Trong lòng có địch, thiên hạ đều là địch, trong lòng vô địch khắp thiên hạ, vô tương Phật tử, tiếp ta một ấn. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó Nguyên Anh hợp thể, gấp hai lực lượng bộc phát, hai tay cấp tốc kết ấn. Bàng bạc pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, hai tay phảng phất nâng vô ngần đích thiên khung. Phiên thiên ấn. Quát khẽ một tiếng, trong chốc lát thiên khung phía trên, hiện lên một tòa cự đại dựng ngược Phật tháp. Tháp này chính là Phạn Thiên Phật Tháp hư ảnh, 33 tầng, dựng ngược mà xuống. Vô tương Phật tử, người thua. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, sau một khắc, Phật Tháp hư ảnh rơi xuống. Vô tương Phật tử tay cầm đại vô úy kim cương côn toàn lực ngăn cản, nhưng lại như là 72 biến tôn hầu tử. Mặc cho ngươi chiến ý vô tận, lực lượng động thiên, ta từ một tấn chấn áp. Ầm ầm. Phật tháp hư ảnh rơi xuống, đem vô tương Phật tử bao phủ trong đó. Một ấn, vô tương Phật tử bại. Chương 1535, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vô tương Phật tử rất mạnh. đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Linh khí hùng hồn bàng bạc, có được vô lậu thánh thể, thuần túy Phật tâm. Càng đem lôi âm kim thân pháp tu luyện đến đại thành. Các loại võ kỹ cũng là cực kỳ tinh thông, vô luận là kim cang quyền hay là lửa giận vô hình, đều không phải bình thường. Đại vô úy kim cương côn càng là cùng hắn chiến tâm dán vào. Một côn ra, áp thiên địa. Sau cùng đấu chiến Phật ảnh, cương manh đến cực điểm, có thể phá vạn vật. Trí tuệ Phật tử dù là cùng hắn cảnh giới giống nhau, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần cái khác thiên tiêu, càng là không bằng. Đáng tiếc hắn gặp Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cũng không phải là võ giả, mà là tu tiên giả. Mà lại hắn có được tiên đế ký ức, tu luyện chính là đại ngũ hành tiên pháp. Vô luận là pháp lực, thân thể, thần thức hay là võ hồn, đều mạnh hơn vô tương Phật tử. Trừ cái đó ra, hợp thể trung kỳ có thể bộc phát ra gấp 2 lực lượng. Lại thêm phiên thiên ấn vốn là có thể sánh ngang thiên giai võ kỹ. Đủ loại phía dưới, vô tương Phật tử bại. Đương nhiên, vô tương Phật tử tất nhiên còn có đòn sát thủ cùng át chủ bài. Nhưng đây cũng không phải là liều mạng tranh đấu, chỉ là luận bàn. Ầm ầm. Phật tháp hư ảnh tiêu tán, nhưng lôi âm tự bên trong, có một tòa kim bích huy hoàng Phật điện đã bị phá diệt thành phế tích. Mười mấy tôn thạch điêu Phật tượng cũng là tàn phá không chịu nổi. Trên mặt đất, càng là xuất hiện một cái hố to. Trong hố lớn một đạo thân ảnh kim quang ảm đạm, chính là vô tương Phật tử. Lúc này vô tương Phật tử quang mang ảm đạm tới cực điểm. Thương thế trên người cũng là 10 phần nặng nề, vết thương đang không ngừng chảy máu. Khí tức của hắn suy yếu, trong tay đại vô úy kim cương côn cũng rơi vào một bên. Hắn lúc này, nơi nào còn có trước đó như vậy lóa mắt. Phật tử. Bại. Lôi âm tự đông đảo đệ tử lúc này yên tĩnh vô thành, chỉ có một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng quanh quẩn. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua vô tương Phật tử, chỉ cảm thấy Phật tâm rung động, có chút bất ổn. Vô tương Phật tử là lôi âm tự kiêu ngạo, càng là đông đảo đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Theo bọn hắn nghĩ, vô tương Phật tử chính là thần thoại bất bại. Sẽ chỉ tiến bộ dũng mãnh, càng ngày càng mạnh. Nhưng lúc này, thế mà bại. Bại như vậy không chân thực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ. Nhưng mà vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia, lại sâu sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Để bọn hắn minh bạch, vô tương Phật tử lần này là thất bại. Mà lại bị bại 10 phần triệt để. A-di-đà Phật. Trí tuệ Phật tử sau đầu Phật quang đại trán, lúc này thấp giọng tuyên tiếng niệm Phật, đè xuống nội tâm chấn động. Vô tương Phật tử lạc bại, đồng dạng là hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn lại nghĩ đến một cái khác điểm. Ngày đó khi tại Nan Đà La Tự, hắn thi triển vạn Phật hướng tông. Tiêu Trường Phong từng thi triển qua thủy hỏa thanh liên. Uy lực của nó, so phiên thiên ấn còn phải mạnh hơn một bậc. Ngày hôm nay, Tiêu Trường Phong ngay cả thủy hỏa thanh liên cũng không từng thi triển, liền đánh bại vô tương Phật tử. Cái này đủ để chứng minh một tháng này. Đối phương trưởng thành là bực nào kinh khủng. Ta giọt cái ai ra, tiểu đệ đây cũng quá mãnh liệt đi, lợi hại, thực sự quá lợi hại. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn đến ngày. Tiêu Trường Phong chiến thắng. Hắn cũng cùng có vinh yên. Đan đế chi danh, danh bất hư truyền. Rượu thịt Phật tôn cũng là cười ha ha, phóng khoáng rót một ngụm rượu lớn. Già Lam Phật tử túi đầu không nói, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Về phân phàm cùng trần hai vị Phật thánh. Lúc này cũng là toàn thân cứng ngắc, có chút khó mà tiếp nhận. Vô tương Phật tử là sự kiêu ngạo của bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới trận chiến này sẽ bại. Nhưng lúc này sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không thừa nhận. Trừ phi vô tương Phật tử lúc này liều lĩnh, lấy ra đòn sát thủ, không chết không thôi. Nhưng này dạng vừa đến, dù là thắng, cũng là thắng mà không võ. Luận bàn chi chiến, đến đây cũng coi là kết thúc. Trận chiến này bần tăng thua, tiêu thí chủ chiến lực vô song, bần tăng tâm phục khẩu phục. Vô tương Phật tử mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải là trọng thương. Lúc này thu hồi đại vô úy kim cương côn, từ trong hố lớn bay ra, mở miệng nhận thua. Hắn toàn thân chiến ý đã đánh tan. Nhưng trong mắt lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Bởi vì Tiêu Trường Phong trước đó cái kia lời nói, bị hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Trong lòng có địch, thiên hạ đều là địch, trong lòng vô địch khắp thiên hạ. Câu nói này, phảng phất là vô tương Phật tử mở ra thế giới mới cửa lớn, để trước mắt của hắn rộng mở trong sáng. Hắn cảm thấy mình đấu chiến Phật tâm, tựa hồ tiến thêm một bước. Chỉ này một chút, hắn liền cảm giác trận chiến này không lỗ. Trên người ngươi có tổn thương, đi trước chữa thương. Tiêu Trường Phong áo dài phân Phật, từ không trung chậm rãi rơi xuống. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ chờ một lát, bần tăng tự nhiên thực hiện lời hứa. Vô tương Phật tử biết rõ, mình bại, dựa theo ước định, làm trả lời Tiêu Trường Phong ba cái vấn đề. Lúc này hắn không chơi xấu, hắn một lần nữa bay trở về ngộ Phật trên đài, bắt đầu chữa thương. Phật Thánh lấy ra thánh dược, đút cho vô tương Phật tử ăn vào, sau đó ra tay giúp đỡ chữa thương. Mà Liêu Trần Phật Thánh nhìn Tiêu Trường Phong một chút, toàn tức nói tiếng niệm Phật, tuyên bố trận chiến này kết quả cuối cùng. Trận chiến này, Tiêu thí chủ chiến thắng. Vâng. Liêu Phạm Phật Thánh giải quyết dứt khoát, vấn Phật Thành bên trong thì là triệt để sôi trào lên. Vô tương Phật tử thế mà bại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô tương Phật tử có thể là đế võ cảnh cửu trọng A, vậy mà thua ở đan đế trong tay, đan đế cũng quá cường hãn đi. Một năm trước, đan đế Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10, vô tương Phật tử thì là xếp hạng thứ 8, năm nay Tiềm Long bảng nếu là đổi mới, đan đế chỉ sợ có thể tiến 5 vị trí đầu. Đan đế đến cùng là thế nào tu luyện, vậy mà mạnh như vậy, nghe nói hắn đến từ Đông Vực, cũng không có đặc thù bối cảnh, làm sao lại cường đại như vậy vô địch. Vô số người xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Là cuộc tỷ thí này kết quả mà rung động. Từ vừa mới bắt đầu, đám người liền cảm giác Tiêu Trường Phong chiến thắng tỷ lệ không cao. Dù sao vô tương Phật tử thanh danh quá lớn, mà lại cảnh giới cũng càng cao. Nhưng mà một trận chiến này, Tiêu Trường Phong hướng bọn hắn phô bày, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Trên lệnh cảnh giới lại như thế nào? Chiến lực vô song, có thể vượt cấp mà chiến. Đan đế lần này thắng vô tương Phật tử, xem như quét ngang Tây Châu thế hệ tuổi trẻ, cũng không biết việc này là tốt là xấu. Vân Thủy Thánh Nhân đôi mắt đẹp ba động, trong lòng cũng là đối kết quả này mà cảm thấy chấn kinh. Bất quá Tiêu Trường Phong đánh bại vô tương Phật tử, cố nhiên đáng mừng. Nhưng dù sao không phải Tây Châu bên trong người, mà Tây Châu lấy Phật là tôn, vô tương Phật tử địa vị cùng danh vọng rất cao. Có lẽ liền sẽ có người trong lòng bất mãn, âm thầm sinh sự. Loại chuyện này, cũng là không thể không phòng. Dù sao có Thất Sát Thánh Nhân vết xe đổ. Bất quá lúc này như Vân Thủy Thánh Nhân loại này lo lắng người quá ít. Tất cả mọi người đắm chìm trong Tiêu Trường Phong chiến thắng trong rung động. Cho dù là ngộ Phật trên đài, Kim Thiên Tôn mấy người cũng là vui vẻ ra mặt. Đan đế tiểu bằng hữu, chúc mừng ngươi chiến thắng. Kim Thiên Tôn híp mắt tươi cười, như là nhặt được bảo. Mà Mạc Vấn Kiếm càng là Tiêu Trường Phong mà kiêu ngạo, cái cằm nâng lên, ngạo nghệ vô cùng. Tiểu đệ à, lần này ngươi có thể bị phong, ngay cả vô tương Phật tử đều thua dưới tay ngươi. Ngươi bây giờ có thể là Tây Châu thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mạc Vấn Kiếm đắc ý nên đón Tiêu Trường Phong, hăng hái, phảng phất chiến thắng người là hắn đồng dạng. Mùng 1 tháng 6, Tiêu Trường Phong tại Lôi Âm tự bên trong, bại vô tương Phật tử, ngạo nghệ Tây Châu. Chương 1536, Tam Vấn Tam Đáp. Tiêu Trường Phong chiến thắng, ngoại nhân kích động liên tục, nhưng chính Tiêu Trường Phong lại không có quá đa tâm cảnh ba động. Hắn mặc dù một thế này chỉ có 18 tuổi, nhưng ở kiếp trước lại là sống vạn vạn năm, kinh lịch ước vạn chiến đấu. Đến hôm nay loại này chiến đấu, nếu là người khác, có lẽ sẽ kích động cuồng hỉ. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì không hề bận tâm, không nhúc nhích chút nào. Phần này bình tĩnh, rơi vào trong mắt mọi người, cũng là đối với hắn lần nữa coi trọng mấy phần. Thắng không tiêu, bại không nản, phần này tâm cảnh, vô tương Phật tử liền bại không lỗ. Diệu thị Phật tôn nhậu nhẹt, ánh mắt lại là đang chú ý Tiêu Trường Phong. Già Lam Phật tử cũng là tâm tính kiên định, trầm ổn dị thường. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, ý nguyên kém một bậc. Diệu thị Phật tôn là Già Lam Phật tử sư phụ, hiểu thêm điểm này. Bảo Hoa Phật tôn y nguyên trầm mặc ít nói, như là một tôn thạch điêu Phật tượng vậy. Ngược lại là trí tuệ Phật tử đè xuống chân kinh về sau, trong mắt trí tuệ chi sắc càng đậm. Lúc này ngộ Phật trên đài, vô cùng an tĩnh. Chỉ có vô tương Phật tử chữa thương nhỏ bé tiếng vang. Đám người không nói một lời, chính là Liễu Trần Phật Thánh, lúc này cũng là không có tiếp tục tuyên bố tam tự Phật hội hạng thứ 3. Bởi vì đám người sớm đã biết được Tiêu Trường Phong cùng vô tương Phật tử ước định. Trước mặt mọi người, Lôi Âm tử cũng sẽ không đổi ý. Nửa ngày sau, vô tương Phật tử thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Tiêu thí chủ, bần tăng thương thế đã không còn đáng ngại, có thể thực hiện hứa hẹn. Vô tương Phật tử một lần nữa trở lại mình bồ đoàn bên trên, chính diện Tiêu Trường Phong. Lúc này ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến Tiêu Trường Phong trên thân. Đám người hiếu kỳ, không biết Tiêu Trường Phong biết hỏi thăm cái nào ba cái vấn đề. Thứ nhất hỏi, ngươi có biết quỷ tăng? Tiêu Trường Phong ánh mắt ngắm nhìn vô tương Phật tử, không có dấu diếm, nói thẳng ra bản thân vấn đề lớn nhất. Mà vấn đề này, là làm lấy phàm, trần hai vị Phật Thánh, cùng tất cả những người khác mặt hỏi ra. Làm quỷ tăng hai chữ vang lên lúc. Tiêu Trường Phong nhạy cảm phát hiện phàm, trần hai vị Phật Thánh ánh mắt chớp lên. Mà vô tương Phật tử cũng là nao nao. Nhưng hắn cũng không dấu diếm, mà là nhẹ gật đầu sau mở miệng. Tiêu thí chủ trong miệng quỷ tăng, hẳn là ta Lôi Âm tự ngàn năm phương trượng, quỷ tăng Phật tôn. Quỷ tăng Phật tôn, ngàn năm trước phương trượng. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới quỷ tăng còn có cái thân phận này. Quỷ tăng Phật tôn tại của ta Lôi Âm tự trong lịch sử, chính là cấm danh, mặc dù không biết tiêu thí chủ như thế nào biết được, nhưng đã tiêu thí chủ hỏi, bần tăng liền kể một ít có thể nói sự tình đi. Vô Tương Phật tử chậm rãi mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích. Căn cứ sách sử ghi chép, ngàn năm trước đó, Quỷ Tăng Phật Tôn nhậm chức phương trượng chi vị, nhưng về sau làm điều ngang ngược, trộm cướp của ta Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, bỏ chạy rời đi. Ngàn năm qua ta Lôi Âm tự trên dưới, đều nghĩ đến đoạt lại trấn tự chi bảo, nhưng Quỷ Tăng Phật Tôn thực lực cường đại, mà lại hành tung bí ẩn, một mực không cách nào tìm kiếm. Vô Tương Phật tử lời nói, để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Quỷ Tăng từng trộm cướp Lôi Âm tự trấn tự chi bảo. Đó là cái gì bảo vật, vậy mà để Quỷ Tăng cũng nhịn không được tâm động. Bất quá ngàn năm qua Lôi Âm tự cũng không từng thành công, nói rõ Quỷ Tăng ẩn núp sâu hơn. Bất quá kết quả này, cùng Tiêu Trường Phong muốn một trời một vực. Hắn muốn cho là Lôi Âm tự là Quỷ Tăng truyền lại. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Mặc dù không biết Tiêu thí chủ tìm kiếm Quỷ Tăng Phật Tôn cần làm chuyện gì, nhưng nếu Bần Tăng có tin tức, làm trước tiên cáo chi thí chủ, hy vọng thí chủ cũng giống như thế. Vô Tương Phật tử nói lần nữa. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không xác định Vô Tương Phật tử nói tới chính là thật hay giả. Thứ hai hỏi, Lôi Âm tự truyền thừa là thế nào tới? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề thứ hai. Đối với Lôi Âm tự tồn tại, hắn muốn cho là cùng Quỷ Tăng có quan hệ, bây giờ xem ra tựa hồ không phải. Nhưng nơi đây Phật giáo cùng tu tiên giới có chút cùng loại, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. A Di Đà Phật, vấn đề này từ lão nạp đến trả lời đi. Liêu Trần Phật Thánh bỗng nhiên mở miệng, tròn trịa trên đầu hiện ra Phật quang. Ta Lôi Âm tự lập chùa đến nay, tới khoảng 51,000315 năm, truyền thừa từ Kim Cương Phật, chính là giới này có ghi chép bên trong vị thứ nhất Phật môn tôn giả. Kim Cương Phật chính là thần cảnh cương giả, thành danh tại thượng cổ thời đại. Về sau thiên địa đại biến, hắn cũng là tùy thượng cổ thời đại mà biến mất. Nhưng hắn còn có lưu truyền thừa, thế là kẻ đến sau tu luyện của hắn Phật Pháp mà mạnh lên. Cuối cùng sáng tạo Lôi Âm tự, lấy Kim Cương Phật là tôn. Kim Quang tự cũng là như thế, lấy thượng cổ thời đại Kim Quang Phật là tôn. Chỉ có Kê Minh tự khác biệt, chính là Kim Kê Phật tôn sáng lập. Hơn 5 vạn năm đến, ta Lôi Âm tự chứng kiến thế giới biến hóa, cũng chứng kiến vô số cường giả huy hoàng cùng kết thúc. Tòa này Phạn Thiên Phật Tháp, chính là tự lập chùa đến nay liền tồn tại, chính là của ta Lôi Âm tự đệ nhất trọng bảo. Liêu Trần Phật Thánh mở miệng lần nữa, là Lôi Âm tự lịch sử lâu đời mà kiêu ngạo. Mà hắn rơi. Bốn phía Lôi Âm tự đông đảo đệ tử, cũng là mặt có vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên cho rằng làm vinh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là trong lòng hơi động. Phạn Thiên Phật Tháp tồn tại hơn 5 vạn năm, là Lôi Âm tự đệ nhất trọng bảo, Quỷ Tăng ngay cả trấn tự chi bảo đều từng trộm lấy, cái này Phạn Thiên Phật Tháp chưa hẳn không có tâm tư. Tiêu Trường Phong có chút ghé mắt, nhìn về phía Phạn Thiên Phật Tháp, trong lòng có suy đoán. Quỷ Tăng mạnh hơn, cũng chỉ là tán tiên nhất lưu. Cùng Kim Cương Phật, Kim Quang Phật đẳng chân chính thần cảnh cường giả so sánh, tự nhiên là kém xa tích tắp. Có lẽ Lôi Âm tự, Kim Quang tự cùng Kê Minh tự đều cùng Quỷ Tăng không quan hệ. Nhưng hắn vì đột phá gông cùng xiềng xích, thành Phật thành tiên, cho nên nhiều mặt tìm kiếm biện pháp. Tam tự hắn đều từng đi qua. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, mà loại này suy đoán tựa hồ khả năng rất lớn. Là thật là giả, leo lên Phạn Thiên Phật Tháp, có lẽ liền có thể biết được. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Phạn Thiên Phật Tháp, trong lòng có chỗ quyết định. Đệ Tam hỏi, Trấn Ma Phật Tháp là lai lịch gì? Tiêu Trường Phong trầm ngâm, hỏi một vấn đề cuối cùng. Tam tự bên ngoài, hắn muốn biết nhất, chính là Trấn Ma Phật Tháp. Tòa này nghe đồn trấn áp yêu ma quỷ quái Phật Tháp, cùng Quỷ Tiên Tông ngũ đại quỷ thần đến cùng có quan hệ hay không? Trấn Ma Phật Tháp từ xưa đến nay, không người biết được lai lịch, nhưng thế nhân có chỗ suy đoán, hư hư thực thực thượng cổ chi vật. Liêu Trần Phật Thánh hồi đáp, Trấn Ma Phật Tháp lai lịch so tam tự càng xa xưa. Chính là sách sử đều chưa từng có ghi chép. Tựa hồ từ thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại, chính là chân chính thượng cổ di bảo. Trấn Ma Phật Tháp bên trong trấn áp vô số yêu ma, ta tam tự đạt thành chung nhận thức, phái người tọa trấn trông coi, bây giờ trấn giữ chính là Phục Ma Phật Tôn, đã tọa trấn ngàn năm. Liêu Trần Phật Thánh mở miệng lần nữa, là Tiêu Trường Phong cung cấp không ít tin tức. Trấn Ma Phật Tháp bên trong hoàn toàn chính xác có Phật Tôn tọa trấn. Vị này Phục Ma Phật Tôn mặc dù không biết lai lịch, nhưng tất nhiên thực lực mạnh mẽ. Đa tạ giải hoặc, Tiêu Mô đã mất vấn đề. Tiêu Trường Phong hành lễ nói tạ. Hắn không hỏi thêm nữa, cái này ba cái vấn đề đã để hắn biết rõ không ít tin tức. Mà lại hắn biết rõ, dù là mình hỏi lại, đối phương cũng không nhất định sẽ trả lời. Bất quá Tiêu Trường Phong thông qua cái này ba cái vấn đề, xác nhận một chút. Quỷ Tăng Phật Tôn, Phạn Thiên Phật Tháp, Trấn Ma Phật Tháp. Ba cái này ở giữa tất nhiên có liên hệ. Chương 1537, ta đi cũng. Tiêu Trường Phong ba cái vấn đề kết thúc. Cũng là khiến người khác biết được không ít bí mật. Dù sao cái này tam vấn tam đáp, Tiêu Trường Phong cùng Liêu Trần Phật Thánh đều cũng không giấu giếm. Không chỉ có để ngộ Phật Đài bốn phía biết được. cũng thông qua hình chiếu để vấn Phật Thành bên trong đám người nghe nói. Trong lúc nhất thời tâm tình mọi người khuấy động, nghị luận ầm ĩ. Bất quá Tam Tự Phật Hội vẫn còn tiếp tục. Tam Tự Phật Hội tổng cộng có 3 loại, bây giờ hạng thứ nhất phân biệt pháp cùng hạng thứ 2 luận bàn đã kết thúc. Tiếp xuống chính là hạng thứ 3, trao đổi. Liêu Trần Phật Thánh nói, nộ Phật trên đài tất cả mọi người nghiêm mặt. Diệu Thịt Phật Tôn cũng thu hồi Diệu Thịt, Bảo Hoa Phật Tôn cũng tựa hồ mở mắt ra. Lần này Tam Tự Phật Hội cùng ngày trước khác biệt. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật Tử Thiên Kiêu chi chiến bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là trao đổi Bạch Mãng Bí Cảnh chi hành. Bạch Mãng Bí Cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần cơ hội đều chân quý dị thường. Chính là Tam Tự cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Bạch Mãng Thần tại vạn năm trước thành thần rời đi, là trước mắt đã biết vị cuối cùng thần linh. Bạch Mãng Bí Cảnh trải qua mấy ngàn năm, phong ấn nới lỏng, tại 2.000 năm trước chính thức có thể cho phép sinh linh tiến vào. Nhưng phong ấn chi lực còn tại, chỉ có đại năng cảnh phía dưới sinh linh có thể xuyên qua phong ấn khoảng cách, tiến vào bên trong. Thế là năm đó thiên tôn nhóm liền lập xuống quy củ, mỗi một danh thiên tôn có thể có được một cái danh ngạch, bây giờ trăm năm kỳ hạn đem đến. Bạch Mãng Bí Cảnh bên trong truyền thuyết chí bảo có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, nhưng trong đó linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo cùng rất nhiều tạo hóa, lại là chân thực tồn tại. 2.000 năm đến, Bạch Mãng Bí Cảnh từng mở ra 20 lần, có người ở trong đó đạt được tạo hóa, sau khi ra ngoài tu hành tiến triển cực nhanh, có người từng chiếm được cơ duyên, chiến lược bạo tăng, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải nhìn tự thân các ngươi tạo hóa. Liêu Trần Phật Thánh Thân là lần này Tam Tự Phật Hội người chủ trì. Lúc này cũng là mở miệng giới thiệu Bạch Mãng Bí Cảnh một chút tin tức. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đám người cẩn thận lắng nghe. Dù sao quan hệ này đến sắp đến Bạch Mãng Bí Cảnh chi hành. Bạch Mãng Bí Cảnh, trăm năm mở ra một lần, trên cơ bản thế lực khắp nơi đều sẽ tham dự, trong đó có thiên kiêu, cũng nhiều năm kỷ khá lớn thế hệ trước, dù sao Bạch Mãng Bí Cảnh chỉ hạn chế cảnh giới, không hạn chế tuổi tác. Đến lúc đó tất nhiên là long tranh hổ đấu, chiến loạn không ngừng, các ngươi thân là ta Phật môn kiêu tử, ngày bình thường tuy có ma sát, nhưng đồng xuất Tây Châu, đồng xuất Phật môn. Lão nạp hy vọng các ngươi tại bên trong Bạch Mãng Bí Cảnh có thể hô bang hỗ trợ, chung lấy được cơ duyên. Liêu Phàm Phật Thánh trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn qua Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử. Bạch Mãng Bí Cảnh vừa mở, chỉ sợ tất cả đỉnh cấp thế lực đều sẽ tham dự. Đến lúc đó cũng không phải là một vực một chỗ sự tình. Năm vực tứ hải đều sẽ có người tiến vào. Vô số thiên tiêu, vô số cường giả, cộng đồng tranh phong. Cái này tất nhiên có đại loạn, nhưng cũng tất nhiên có đại cơ duyên. Vô Tương Phật Tử, Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử ba người mặc dù không tầm thường, nhưng đặt ở toàn bộ thế giới bên trong, hay là có không ít cường đại hơn bọn hắn người tồn tại. Bởi vậy tổ chức lần này Tam Tự Phật Hội, cũng là muốn trước mặt mọi người xác lập. Để ba người cộng đồng ứng thề, hô bang hỗ trợ, miễn cho đến lúc đó người mình còn muốn mưu hại mình người. A-di-đà Phật, Bần Tăng đồng ý. Vô Tương Phật Tử trước tiên mở miệng, đáp ứng cái này luôn. Tiểu Tăng không có dị nghị. Già Lam Phật Tử cũng là gật đầu đáp ứng. Trí Tuệ Phật Tử tự nhiên cũng không có dị nghị, đồng dạng đáp ứng xuống. Thế là ba đại Phật con cộng đồng đồng ý. Lúc này đám người có chút ghé mắt, nhìn phía Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Tựa hồ cũng hy vọng Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm cũng gia nhập vào. Đừng nhìn ta nhóm, ta cũng không muốn bị trói, đến lúc đó sống hay chết, toàn bằng người tạo hóa. Mạc Vân Kiếm trực tiếp thối nghiêm mặt phản bác. Tiêu Trường Phong không nói gì. Loại này lời hứa hắn tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Nhiều nhất đến lúc đó gặp, có thể ra tay rút một cái. Đã như vậy, lão nạp cũng không bắt buộc, các ngươi ba người đã hứa hẹn, đến lúc đó làm nghiêm cẩn tuân theo, không được vi phạm. Liêu Trần Phật Thánh cũng không có cưỡng cầu. Lập tức thu hồi ánh mắt, đối Vô Tương Phật Tử ba người nói: "A Di Đà Phật." Ba vị Phật tử tất cả đều tuyên tiếng niệm Phật. Việc này chính là liền định ra như thế. Mà hạng thứ ba trao đổi cũng chỉ tới mới thôi, Tam Tự Phật Hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Khu khu, cái kia, có phải hay không còn quên sự kiện? Ngay tại Liêu Trần Phật Thánh dự định mở miệng kết thúc trận này Tam Tự Phật Hội thời điểm, Kim Thiên Tôn bỗng nhiên ho khan một tiếng. Hắn hôm nay đến cũng không phải vì tham gia cái gì Tam Tự Phật Hội. Hắn là nghe nói Mạc Vấn Kiếm tu luyện không trọn vẹn Lôi Âm Kim Thân Pháp, lại phải biết Tiêu Trường Phong ở chỗ này. Cho nên cố ý tới đây. Một là vì gặp lại Tiêu Trường Phong. Hai cũng là vì cho Mạc Vấn Kiếm chỗ dựa, muốn thu hoạch được hoàn chỉnh Lôi Âm Kim Thân Pháp. Dù sao không trọn vẹn Lôi Âm Kim Thân Pháp có lẽ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Dù sao Mạc Vấn Kiếm tu luyện Thao Thiết Thôn Vệ Công cũng là tàn khuyết không đầy đủ. A Di Đà Phật, Kim Thiên Tôn ý đồ đến, lão nạp đã biết, nhưng Lôi Âm Kim Thân Pháp chính là ta chùa bí mật bất truyền, như Kim Thiên Tôn thật muốn, cũng chỉ có thể dựa theo ta chùa truyền thừa xuống tổ hấn. Liêu Trần Phật Thánh tự nhiên biết rõ Kim Thiên Tôn cùng Mạc Vấn Kiếm ý đồ đến. lúc này cũng là công bằng công chính mở miệng. Cái này tổ huấn lưu truyền đã lâu, hắn cũng vô pháp đánh vỡ. Tiểu kiếm, ngươi có lòng tin không? Kim Thiên Tôn quay đầu hỏi đến Mạc Vân Kiếm. Cứu mô ra yên tâm, chờ một lúc ta liền leo đến đỉnh tháp, để bọn hắn lắc mắt. Mạc Vân Kiếm vô bộ ngực, một mặt tự tin. Phạn Thiên Phật Tháp chính là ta chùa đệ nhất trọng bảo, nhưng cũng là thứ nhất khảo nghiệm chi địa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, vô tướng cũng chỉ đăng lâm tầng 21, hy vọng Mạc thí chủ có thể đánh vỡ này ghi chép, lại xuất hiện huy hoàng. Liêu Trần Phật Thánh mở miệng lần nữa, tuy nói trong miệng nói hy vọng, nhưng cũng đưa ra vô tương Phật tử thành tích, nhờ vào đó đến chèn ép Mạc Vân Kiếm lòng tin. Được rồi, đạo gia biết rõ, mau dẫn chúng ta đi thôi, nếu không phải xem ở tám mặt Phật tôn phân thượng, đạo gia đã sớm không nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Việc quan hệ Mạc Vân Kiếm, Kim Thiên Tôn vẫn tương đối coi trọng. Lúc này nghe được Liêu Trần Phật Thánh bên ngoài thanh âm, lập tức tức giận nói. Mọi người khác tựa hồ sớm đã quen thuộc Kim Thiên Tôn tính cách, cũng là không có nhiều lời. Đã như vậy, tam tự Phật hội kết thúc, chư vị như nghĩ nhìn qua, có thể tùy lao nạp đi hướng Phạn Thiên Phật Tháp. Liêu Trần Phật Thánh chính thức tuyên bố tam tự Phật hội kết thúc. Lập tức vấn Phật thành bên trên hình chiếu biến mất, vô số người thất vọng không thôi. Nhưng Liêu Trần Phật Thánh lại là không thèm để ý nơi này, lúc này cất bước phía trước, ngồi dẫn đạo. Rất nhanh đám người chính là đi tới Phạn Thiên Phật Tháp phía dưới. Phạn Thiên Phật Tháp tổng cộng có 33 tầng. Tầng tầng lớp lớp, theo thứ tự mà lên. Càng lên cao càng hẹp, đến cuối cùng chỉ có một cây giống như trường thương ngọn tháp cao cao đứng vững. Trên đỉnh tháp, sấm sét vang dội, phảng phất đưa tới giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Lôi âm tự hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ngày xưa bóng người đông đảo Phạn Thiên Phật Tháp, hôm nay thì là không có bất kỳ ai. Leo lên 33 tầng, có thể tự đến lôi âm kim thân pháp. Liêu Trần Phật Thánh nghiêng người nhường đường, đồng thời nói minh tổ hấn. Hắc hắc, ta đi vậy. Mạc Vấn Kiếm đã sớm không kịp chờ đợi, lúc này cười hắc hắc, thả người nhảy lên, tiến vào Phạn Thiên Phật Tháp tầng thứ nhất. Chương 1538, ta đi thử một chút. Siêu. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh biến mất tại Phạn Thiên Phật Tháp tầng thứ nhất. Làm Mạc Vấn Kiếm sau khi tiến vào, Phật Tháp cửa lớn chính là quan bế. Mà cái này Phạn Thiên Phật Tháp toàn thân bao hàm Phật Quang, dù là Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng vô pháp thấu thể quan sát. Lúc này đám người chỉ có thể ở Phạn Thiên Phật Tháp bên ngoài chờ đợi. Cái này Phạn Thiên Phật Tháp, lai lịch đặc thù, nghe nói là lôi âm tự sáng tạo chùa thời điểm, từ một khối thiên ngoại thần thiết chế tạo thành, có người nói tòa này Phạn Thiên Phật Tháp nhưng thật ra là một kiện vũ khí, nói vậy Pháp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Kim Thiên Tôn cùng với Tiêu Trường Phong, lúc này gặp Mạc Vấn Kiếm tiến vào về sau, chính là mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hắn cũng là nghĩ cùng Tiêu Trường Phong rút ngắn một chút tình cảm. Nói không chừng ngày sau liền có thể tái phát một bút. Thiên ngoại thần thiết. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, chợt thần thức tuân hướng một chỗ, tra xét rõ ràng. Cái này Phạn Thiên Phật Tháp mặt ngoài, là về sau dựng, nhưng kỳ chủ thể lại là tồn tại đã lâu. Ồ! Tiêu Trường Phong trong lòng nhẹ kêu, thần thức lần nữa dò xét. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận. Nhưng vào lúc này, bạch! Một đạo sáng chói Phật quang, từ trong tầng thứ nhất thấu thể mà sáng. Không đến 3 phút, thế mà liền xông qua tầng thứ nhất. Lôi âm tự các đệ tử tự nhiên sẽ hiểu cái này Phật quang sáng lên hàng nghĩa, lập tức kinh hô liên tục. Lần thứ nhất tiến vào Phạn Thiên Phật Tháp người, mỗi xông qua tầng 1, đều sẽ sáng lên một đạo Phật quang. Mà vượt quan thời gian càng ngắn, tốc độ càng nhanh, càng đại biểu vượt quan người đích thiên phú cùng thực lực. Rất hiển nhiên, 3 phút là cái rất không tệ thành tích. A-di Đà Phật, Mạc thí chủ thiên phú không tầm thường, lần này chỉ sợ có thể vào 15 tầng trở lên. Vô tương Phật tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong đợi thời gian dài nhất. Lúc này thông qua Mạc Vấn Kiếm xông qua tầng thứ nhất tốc độ, cũng là có chỗ phán đoán. Dừng A. Đối với vô tương Phật tử lợi bình, Kim Thiên Tôn hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới. Vô tương Phật tử lần thứ nhất tiến vào Phạn Thiên Phật Tháp lúc, chỗ tốn thời gian dài đến 5 phút, tiểu kiếm lần này nhất định có thể thông quan. Kim Thiên Tôn thấp giọng nói với Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn lại không nói, vô tương Phật tử lần thứ nhất tiến Phạn Thiên Phật Tháp lúc bất quá 10 tuổi. Thực lực cũng chỉ là linh võ cảnh thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong ngược lại là không có để ý Kim Thiên Tôn lời nói. Sự chú ý của hắn, đều rơi vào Phạn Thiên Phật Tháp bên trên. Vừa rồi Mạc Vấn Kiếm xông qua tầng thứ nhất, Phật quang sáng lên lúc. Hắn rốt cục xác nhận trong lòng mình suy đoán. Tiên khí, hoặc là nói là thần khí mảnh vỡ. Tiêu Trường Phong tầm mắt rộng lớn, người khác không nhận ra cái này Phạn Thiên Phật Tháp. Hắn lại là phân biệt ra. Cái này Phạn Thiên Phật Tháp chủ thể. Là từ một khối thần khí mảnh vỡ chế tạo thành. Hẳn là Kim Thiên Tôn trong miệng nói tới thiên ngoại thần thiết. Bất quá cái này không là bình thường thần khí, mà là Phật môn thần khí. Bởi vậy trong đó bao hàm một tia thần cảnh đặc thù ý vị. Phật gia đệ tử như ở trong đó, có thể tốt hơn niệm kinh tụng Phật, cảm ngộ Phật pháp. Mà những người khác nếu là tiến vào bên trong, cũng có thể chịu đựng thiền âm cuốn thai, Phật pháp vận hồn, diệu dụng không ít. Lôi âm tự cường giả nhiều nhất, ngoại trừ nơi đây linh khí nồng đậm bên ngoài, chỉ sợ cái này Phạn Thiên Phật tháp cũng là không thể bỏ qua công lao. Quỷ tăng tất nhiên đang đánh tháp này chủ ý. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Phong còn không quá xác định quỷ tăng sẽ hay không để mắt tới Phạn Thiên Phật tháp, nhưng bây giờ hắn lại có 80% xác nhận. Quỷ tăng đồng dạng là đệ tử Phật môn, hắn đã từng độ kiếp thất bại, thành tán tiên. Nhưng hắn tất nhiên còn muốn lấy phi thăng thành tiên. Từ hắn làm sự tình liền có thể nhìn ra được. Mà tòa này Phạn Thiên Phật tháp, nếu là lấy Phật môn mảnh vỡ thần khí chế tạo, hắn khẳng định cũng tất sẽ không bỏ qua. Sớm muộn muộn, đều sẽ đối Phạn Thiên Phật tháp động thủ. Ba ba bá. Tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, Mạc Vấn Kiếm cũng là đột nhiên tăng mạnh, một tầng lại một tầng Phật quang sáng lên. Sau 2 canh giờ, hắn đã xông qua tầng thứ 10. Cái tốc độ này không tính chậm. Bất quá khoảng cách 33 tầng, còn có không ít chênh lệch. Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử đám người cúi đầu thấp nhìn, bọn hắn đã từng xông qua Phạn Thiên Phật tháp. Đối với Phạn Thiên Phật tháp trình độ khó khăn cũng là lòng dạ biết rõ. Về phần Vô Tương Phật tử cùng Liễu Trần Phật thánh đám người, thì là thần sắc không thay đổi, chờ đợi kết quả. Tiểu kiếm nhanh xông lên a, đạo gia lần này nhất định kiếm một món hời. Kim Thiên Tôn ưỡn lấy bụng lớn, vẻ mặt tươi cười. Yêu thú Mạc Vấn Kiếm thành công đạt được Lôi Âm Kim thân pháp, hắn tự nhiên muốn lựa chọn thác ấn một phần. Mà lấy hắn thân phận, vụ trộm bán một chút cũng không quan trọng. Bởi vậy hắn cũng là đẳng cái này cơ hội phát tài. Ba ba ba. Phật quang tiếp tục từng tầng sáng lên. Nhưng càng lên cao tần suất càng thấp, hiển nhiên trình độ khó khăn càng lớn. Sau 5 canh giờ, Mạc Vấn Kiếm rốt cục xông qua thứ 20 tầng. Vô Tương Phật tử tốt nhất thành tích là tầng 21, Trí Tuệ Phật tử đã từng xông qua, tối cao thì là tầng 20, Già Lam Phật tử chỉ có tiến vào qua một lần, tầng 19. Kim Thiên Tôn đối với ba đại Phật con thành tích giải sâu hơn, lúc này thuận miệng nói ra. Như thế xem ra, Mạc Vấn Kiếm đích thiên phú không thể bảo là không cao. Chỉ cần Mạc Vấn Kiếm lại xông qua tầng 1, liền có thể bình Vô Tương Phật tử ghi chép. Tiểu Kiếm, cố lên A. Kim Thiên Tôn mập mạp bàn tay nắm chặt, âm thầm là Mạc Vấn Kiếm cố lên động viên. Đáng tiếc Mạc Vấn Kiếm cuối cùng vẫn khiến người ta thất vọng. Phịch một tiếng, Mạc Vấn Kiếm thân ảnh từ thứ 20 tầng chỗ bay ra, Kim Thiên Tôn trước tiên phản ứng, đưa tay đem bắt lấy. Khu khu, thứ quỷ này tức chết ta, cứu mộ ra ngươi thả ta ra, ta lại đi, lần này nhất định phải thông quan. Mạc Vấn Kiếm tằng háng một cái, lập tức liền muốn dãy rùa tiếp tục. Nhưng Kim Thiên Tôn lại là mắt lộ ra ngưng trọng, cũng không buông tay. Lúc này Mạc Vấn Kiếm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng là tại miệng lớn ho ra máu. Trên người xương cốt cũng đứt gãy vài gốc, phảng phất bị một cỗ cường đại uy áp trô đè xuống, để hắn người bị thương nặng. Hắn lúc này đừng nói lại xông Phạn Thiên Phật tháp, ngay cả đi qua đều có chút gian nan. Mạc Vấn Kiếm lời nói này, chỉ là không muốn rơi xuống mặt mũi, cậy mạnh thôi. Tiểu Kiếm, chớ nói chuyện, ăn vào cái này gốc thánh dược, cứu mộ ra vì người chưa thương. Kim Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, đưa tay lấy ra một gốc dược lực nồng đậm thánh dược, trực tiếp đút cho Mạc Vấn Kiếm ăn vào, sau đó linh khí vận chuyển, giúp hắn chữa thương. Mạc Vấn Kiếm là Kim Thiên Tôn thân nhân duy nhất, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Mạc Vấn Kiếm cứ như vậy bị trọng thương đi. Bất quá lúc này Mạc Vấn Kiếm bay ra Phạn Thiên Phật tháp, cũng liền mang ý nghĩa của hắn vượt quan thất bại, không cách nào đạt được hoàn chỉnh Lôi Âm Kim thân pháp. A Di Đà Phật. Liêu Trần Phật thánh tuyên tiếng niệm Phật, thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đối kết quả này cũng không kinh ngạc. Mà những người khác cũng giống như thế. Dù sao Phạn Thiên Phật tháp không phải tốt như vậy xong. Vô số năm qua, ngoại trừ năm đó Kim Kê Phật Tôn bên ngoài, còn chưa từng có người thứ hai thông quan qua. Chính là lịch đại Lôi Âm tự phương trượng, tối cao ghi chép cũng bất quá 32 tầng. Muốn thông qua tất cả, thực sự thật quá khó khăn. Mạc Vấn Kiếm có thể xông đến tầng 20, đã là thiên phú không tầm thường, có thể so với Trí Tuệ Phật tử. Giờ khắc này, đám người yên lặng, chờ đợi lấy Mạc Vấn Kiếm thương thế ổn định. Dạng này trận này vượt quan cũng liền nên kết thúc. Ta đi thử một chút. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong một bước cất bước, hướng về Phạn Thiên Phật tháp đi đến. Chương 1539, nhảy lên 30 tầng. Tiêu Trường Phong thản nhiên mà đi. Liêu Trần Phật thánh đám người cũng chưa ngăn cản. Mà những người khác cũng đều mắt lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn hắn cũng muốn biết, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, lại có thể xông đến tầng thứ mấy. Ai? Kim Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Mạc Vấn Kiếm trọng thương, đủ để chứng minh Phạn Thiên Phật tháp bên trong cũng không phải là an toàn. Kim Thiên Tôn vốn muốn cho Tiêu Trường Phong trở về, để tránh trọng thương. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thu hồi bên miệng. Có lẽ Tiêu Trường Phong có thể sáng tạo kỳ tích đâu. tựa như đổ bảo đại hội bên trên như thế. Già Lam, ngươi cảm thấy đan đế có thể xông đến tầng thứ mấy đâu? Diệu thịt Phật Tôn cười hỏi thăm Già Lam Phật tử. Hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là tràn ngập chờ mong. Đệ tử ngu dốt, không dám nói bừa. Già Lam Phật tử lắc đầu, kém chút đem Diệu thịt Phật Tôn tức chết. Đan đế chi thiên phú, không tại bần tăng phía dưới, tầng 21 hẳn là có thể, 22 tầng có lẽ cũng có thể tranh thủ 1-2. Vô Tương Phật tử lúc này mở miệng, nói ra của hắn phỏng đoán. Phạn Thiên Phật tháp bên trong, càng lên cao Phật quang uy áp càng sâu. Hắn kẹt tại tầng 21 cũng không ít thời gian. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong thực lực mạnh hơn chính mình một chút. Có lẽ có cơ hội có thể tiến vào 22 tầng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn thông quan, đây tuyệt đối là người si nói mộng. Không chỉ có Vô Tương Phật tử là nghĩ như vậy. Phàm cùng Trần hai vị Phật Thánh cũng là như thế. Hai người nhìn xem Tiêu Trường Phong đi vào Phạn Thiên Phật tháp tầng thứ nhất, trên mặt không vui không buồn. Về phần Trí Tuệ Phật tử cùng Bảo Hoa Phật Tôn, thì là không nói một lời, chờ đợi lấy kết quả. Tiểu đệ cố lên A, đại ca liền dựa vào ngươi. Lúc này Mạc Vấn Kiếm ăn vào thánh dược, thương thế đã ổn định. Hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi vào Phạn Thiên Phật tháp, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đã đứng ở Phạn Thiên Phật tháp trong tầng thứ nhất. Phạn Thiên Phật tháp tầng thứ nhất rộng nhất, chừng hơn ngàn mét vuông. Nơi này cũng không phải là trống rỗng. Ngược lại có không ít giá sách. Trên giá sách, trưng bày đều là kinh thư. Trên mặt đất còn có không ít bồ đoàn. Hiển nhiên là cung cấp Lôi Âm tự đệ tử ở chỗ này đọc sách niệm kinh. Dù sao Phạn Thiên Phật tháp bên trong có Phật quang gia trì, tu hành càng nhanh. Bởi vậy tòa này Phạn Thiên Phật tháp cũng liền tương đương với một cái tu luyện máy gia tốc. Lúc này Tiêu Trường Phong đã cảm nhận được Phật quang uy áp. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng đối với đồng dạng luyện thể cảnh cùng linh võ cảnh mà nói, hay là có chút chật vật. Ngoại trừ uy áp bên ngoài, còn có mơ hồ thiền âm ở bên tai vần quanh. Phảng phất có người tại chỗ xa vô cùng niệm Phật tụng kinh. Tiêu Trường Phong có chút quay đầu, chính là thấy được nơi cuối cùng một ngôi lầu bậc thang. Thang lầu cũng không phải là chất gỗ, mà là bằng sắt. Thang lầu khúc chiết, thông hướng tầng thứ hai. Chỉ cần từ nơi này đi đến nơi thang lầu, sau đó leo đi lên, liền coi như xông qua tầng thứ nhất này. Mặc dù nhìn cũng không khó, nhưng nơi đây khắp nơi tràn ngập Phật quang uy áp cùng thiền âm rót vào thai. Muốn nhanh như vậy leo lên tầng thứ hai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạc Vấn Kiếm có thể là trọn vẹn bỏ ra 3 phút mới tiến vào tầng thứ 2. 8. Tiêu Trường Phong cũng không vội vã đi tầng thứ 2. Lúc này hắn đứng tại trong tầng thứ nhất, thần thức tản ra. Tại cái này Phạn Thiên Phật tháp bên trong, thần thức lại là cũng không bị hạn chế. Lập tức bảng bạc thân thế chính là bao trùm lấy toàn bộ tầng thứ nhất. Đinh. Một cái như mộng như ảo thanh âm, đồng nhiên tại Tiêu Trường Phong trong thần thức vang lên. Thanh âm này dễ nghe êm tai, phảng phất tại hồn phách chỗ sâu vang lên. Làm cho tâm thần người không linh, mà lại hồi âm không ngừng, giải rắc vang lên. Nguyên lai là một cái Phật bát. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng, đoán được cái này Phật môn thần khí chân thân. Bình bát, đây là trong Phật môn tương đối thường gặp dụng cụ. Đồng dạng dùng để hóa duyên cơm chay, nhưng cũng có thể xem như vũ khí. Hiển nhiên chế tác Phạn Thiên Phật tháp thần khí mảnh vỡ, chính là Phật bát. Bởi vậy thần thức của hắn khuyết tán lúc, mới có thể gây nên chấn động, phát ra loại này không linh thanh âm. Bất quá cái này mảnh vỡ tựa hồ không nhỏ, trong đó còn lưu lại không ít Phật ngộ. Tiêu Trường Phong trong lòng phán đoán. Chợt hắn đứng tại chỗ, vậy mà hai mắt nhắm nghiền. Phảng phất tại cảm ứng đến cái gì? 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phạn Thiên Phật tháp bên ngoài đám người, lại là thần sắc khẽ biến. Đều đã 3 phút, đan đế còn không có xông qua tầng thứ nhất, đây là có chuyện gì? Vô Tương Phật tử nhíu mày. Tầng thứ nhất là độ khó thấp nhất. Mạc Vấn Kiếm chỉ tốn 3 phút liền xông qua. Tiêu Trường Phong đích thiên phú cùng thực lực đều tại Mạc Vấn Kiếm phía trên. Theo lý thuyết hẳn là thời gian ngắn hơn mới đúng. Nhưng bây giờ đã 3 phút, lại chậm chạp không có Phật quang sáng lên. Điều này đại biểu Tiêu Trường Phong còn tại trong tầng thứ nhất. Chẳng lẽ hắn cùng Phật vô duyên? Liêu Trần Phật Thánh lúc này không hề bận tâm trên mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Trong lòng đồng dạng không hiểu. Những người khác ánh mắt nhìn về phía Phạn Thiên Phật Tháp, cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. 4 phút, 5 phút, 6 phút. Thời gian như cũ tại không khô trôi qua, mà tầng thứ nhất Phật quang, chậm chạp chưa tăng lượng lên. Cái này dẫn tới tất cả mọi người không hiểu. Tại sao lại dạng này? Trí Tuệ Phật tử mắt lộ ra nghi hoặc, đối với cái này không hiểu. Bảo Hoa Phật Tôn cũng là có chút mở mắt ra, nhìn về phía Phạn Thiên Phật Tháp. Diệu thịt Phật Tôn lúc này đã không đang uống rượu ăn thịt, mà là lông mày nhíu lên. Già Lam Phật tử thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Tiểu đệ đây là đang làm cái gì? Mạc Vấn Kiếm cũng là không rõ, hắn vừa mới xông qua, biết rõ tầng thứ nhất độ khó rất thấp. Lấy Tiêu Trường Phong đế võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, đủ để nhanh chóng thông qua. Nhưng là bây giờ, hắn lại có chút không nghĩ ra được. Đan đế tiểu bằng hữu thân phụ đại vận, chờ một chút nhìn chứ sao. Kim Thiên Tôn hai đầu lông mày có một vệ thần sắc lo lắng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Trường Phong có được đại khí vận. Mà lúc này Lôi Âm tự đệ tử khác nhóm, cũng là xì xào bàn tán không ngừng. Đan đế đây là thế nào, đều nhanh 10 phút, thế mà ngay cả tầng thứ nhất cũng không từng xông qua, ta lúc đầu lần thứ nhất tiến vào, cũng mới bất quá 9 phút thôi. A-di-đà Phật, có lẽ đan đế cùng ta Phật vô duyên, không được hắn pháp, không vào thật môn. Dạng này cũng tốt, để bọn hắn biết rõ, của ta Lôi Âm tự Phạn Thiên Phật Tháp, không phải tốt như vậy xông. Đám người nghị luận ầm ĩ, bầu không khí trở nên sinh động. Mà thời gian cũng là đang không ngừng trôi qua. Rất nhanh chính là đến một canh giờ. Trước đó Mạc Vấn Kiếm lúc này đều xông qua 6-7 tầng. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người bất an, Liễu Trần Phật Thánh đều đã dự định xuất thủ mở ra Phạn Thiên Phật Tháp, để phòng Tiêu Trường Phong tại trong tháp ngoài ý muốn nổi lên. Mà lúc này, tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm chặt, rốt cục một lần nữa mở mắt ra. Chỉ là một kiện hạ phẩm mảnh vỡ thần khí, hắn Phật ngộ cũng không cao thâm. Xem ra nguyên chủ nhân cũng liền tương đương với chân tiên hoặc là nhân tiên. Tiêu Trường Phong dò xét minh bạch, lúc này khỏe miệng có chút dương lên. Hắn muốn bắt đầu vượt quan. Bạch! Tầng thứ nhất Phật quang đống nhiên sáng lên. Cái này đột ngột biến hóa để Phật tháp bên ngoài tất cả mọi người vì đó tinh thần chấn động. Đan đế rốt cục xông qua tầng thứ nhất. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người há to mồm, rung động ngốc trệ. Chỉ gặp Phật quang không ngừng sáng lên, một đường kéo lên. Bất quá chớp mắt nhất thuấn. Vậy mà báo táp đến 30 tầng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1540, đang lâm tuyệt đỉnh. Kim sắc Phật quang chiếu rọi tại mọi người trên mặt. Chiếu rọi ra từng trương ngốc trệ hoảng sợ khuôn mặt. 30 đạo Phật quang, cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên. Có thể dùng Phạn Thiên Phật Tháp giờ phút này quang mang đại trán, như trong đêm tối hải đăng. Bất quá đám người khiếp sợ cũng không phải là Phật quang, mà là chấn kinh tại Tiêu Trường Phong tốc độ. Chớp mắt 30 tầng. Đây cũng là lúc đầu Kim Kê Phật Tôn, cũng không có biến thái như vậy đi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái này sao có thể? Vô Tương Phật tử há to mồm, không thể tin được. Lúc trước hắn cho rằng Tiêu Trường Phong nhiều nhất leo lên 22 tầng. Nhưng mà nhanh như vậy liền bị đánh mặt. 30 tầng. Bây giờ toàn bộ Lôi Âm tự bên trong, chỉ sợ chỉ có Bát Diện Phật Tôn có thể đến nơi này đi. Mà Tiêu Trường Phong, đầu tiên là yên lặng một canh giờ. Sau đó trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp liền xông lên 30 tầng. Cái này quá mức mộng ảo, để cho người ta khó mà tin được. Chẳng lẽ Phạn Thiên Phật Tháp bên trong phát sinh ngoài ý muốn? Liêu Trần Phật Thánh cũng là mặt lộ vẻ khó xử, không xác định nghĩ đến. Hắn cảm thấy có thể là Phạn Thiên Phật Tháp bên trong phát sinh biến hóa, cho nên Phật quang loạn sáng. Nhưng hắn ý nghĩ này hiển nhiên cũng không thể khiến người khác tán thành. Dù sao trước đó Mạc Vấn Kiếm vừa mới xông qua, cũng không vấn đề. A-di-đà Phật, tiểu tăng bái phục. Trí tuệ Phật tử cười khổ một tiếng, đối với cái này không lời nào để nói. Bảo Hoa Phật Tôn lúc này cũng là con mắt hoàn toàn mở ra, có tinh mang chớp lên. Tiểu tăng không bằng. Già Lam Phật tử lúc này cũng là nhịn không được mở miệng, trong mắt có vẻ chấn động hiện hiện. Về phần Diệu Thịt Phật Tôn, càng là há to mồm, cái cằm đều nhanh rơi địa. Nhảy lên 30 tầng, xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng không có người đến đi. Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Chỉ có Mạc Vấn Kiếm hưng phấn vô cùng. Ha ha, tiểu đệ của ta chính là Ngưu, để các ngươi bọn này con lừa chọc đắc ý, lần này tốt, bị đánh mặt đi, tiểu đệ cố lên, xông lên 33 tầng. Mạc Vấn Kiếm cơ nằm đấm, cười ha ha. Một bên Kim Thiên Tôn cũng là vui vẻ ra mặt, hồng quang đầy mặt. 30 tầng. Đây không có khả năng đi, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, đây quả thật là đan đế làm sao. Hắn đến cùng là thế nào làm được, coi như thang lầu đều cùng một chỗ, hắn cũng không có khả năng bỏ nhanh như vậy đi. Chu Vi tụ lấy Lôi Âm tự đệ tử, lúc này cũng là hãi nhiên kinh luận. 30 tầng đã rất khó, chớ nói chi là hay là nhảy lên mà thành. Về phần trước đó một cái kia canh giờ, đám người mang tính lựa chọn không để mắt đến. Dù sao coi như cấp 10 canh giờ, cũng xa xa không làm được đến mức này. Bạch. Nhưng vào lúc này, thứ 31 tầng Phật quang sáng lên. Kim sắc Phật quang phổ chiếu. Đem mọi người mặt đều trải lên tầng một vàng rực. Mà mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ đám người. Lúc này toàn bộ yên lặng. 31 tầng. Khoảng cách thông quan, chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự có kỳ tích xuất hiện? Đan đế muốn thông quan 33 tầng sao? Đám người không biết, nhưng lúc này từng cái nín hơi ngưng thần, ánh mắt nhìn về phía thứ 32 tầng. Liền ngay cả Phàm cùng Trần hai vị Phật Thánh, cũng có chút khẩn trương lên. Cùng lúc đó, tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong, Tiêu Trường Phong đã leo lên 32 tầng. Nơi này Phật Quang uy áp mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là như một xuân phong. Hắn ở kiếp trước chấp trưởng tiên đình bên trong, tổng cộng có 35 tôn Phật cảnh cường giả. Hắn tuy là tu tiên giả, nhưng đối với Phật Pháp cũng có được cực sâu hiểu rõ. Cái này Phạn Thiên Phật Tháp bên trong, ngoại trừ Phật Quang uy áp bên ngoài, cần phải Phật ngộ. Cái gọi là Phật ngộ, chỉ là đối Phật Pháp càng ngộ. Phật Pháp càng sâu người, vượt quan tốc độ càng nhanh. Tiêu Trường Phong mặc dù không phải đệ tử Phật môn, nhưng hắn Phật ngộ, xa không phải người bình thường có thể so sánh. 32 tầng bên trong, trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có kinh thư, không có gia sách, cũng không có bồ đoàn. Nơi này không gian cũng không lớn, bất quá 5-60 mét vuông thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong bước chân lại là chậm lại xuống tới. Bởi vì hắn tại đầu bậc thang thấy được một người. Đây là một cái giả mua tăng nhân. Người mặc hôi sắc tăng y gì, trong tay cầm một cái điều cây chổi. Chính là lão tăng Quét Giác Kiến Không Đại Sư. A-di-đà Phật, không nghĩ tới thí chủ lại có thể tới chỗ này, thật là làm lão tăng kinh ngạc không thôi. Kiến Không Đại Sư chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong tinh mang lấp lóe, nơi nào còn có nửa phần vẻ giàn ua. Thiên tôn cảnh thất trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra Kiến Không Đại Sư cảnh giới. Lại là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Kiến Không Đại Sư khí tức nội liêm đến cực hạn. Ngay cả vô tương Phật tử đều là nhìn không ra cảnh giới của hắn. Nhưng Tiêu Trường Phong có được thần thức, tự nhiên có thể đoán được. Bát diện Phật tôn. Tiêu Trường Phong hỏi thăm một câu. Lúc đầu Mạc Vấn Kiếm từng cùng Tiêu Trường Phong nói qua, Lôi Âm tự bên trong tổng cộng có một Phật tôn hai Phật thánh. Trong đó Phật tôn chính là Bát diện Phật tôn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có vấn đề này. Lao Tăng chỉ là cái Lao Tăng Quét Giác, cũng không phải là phương trượng. Kiến Không Đại Sư lắc đầu. Mà câu trả lời này lại là để Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Kiến Không Đại Sư không phải Bát diện Phật tôn, đây chẳng phải là nói Lôi Âm tự bên trong có hai vị Phật tôn. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết cho dù là thần tộc, cũng chỉ có 3-4 vị thiên tôn thôi. Mà Lôi Âm tự lại có hai vị, viễn siêu đồng dạng thiên tôn gia tộc. Ngươi muốn ngăn ta đi 33 tầng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. 33 tầng đối với hắn có chút trọng yếu. Không chỉ là Lôi Âm kim thân pháp, còn có quỷ tăng liên quan. Trừ cái đó ra, năm đó kim cây Phật tôn mưu phản Lôi Âm tự, tựa hồ cũng cùng này có quan hệ. Bởi vậy hắn muốn leo lên 33 tầng đi xem một chút. Lao Tăng chỉ là một cái Lao Tăng Quét Giác, cũng không phải là trông coi người, thí chủ chỉ cần có năng lực, có thể tự bên trên 33 tầng. Kiến Không Đại Sư lần nữa lắc đầu, hắn cầm điều cây chổi, tập tiếng đi lại, nhường ra thang lầu lối vào. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Có chút không rõ Kiến Không Đại Sư ý đồ. Thiên tôn cảnh Lao Tăng Quét Giác thì cũng thôi đi. Tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại cố ý lộ diện cùng mình nói vài câu không đau không ngứa. Lấy thực lực của hắn, nếu là muốn cho mình tiến, có thể trực tiếp giấu giếm được mình, không hiển lộ chân thân. Nếu là không muốn để cho mình tiến, lúc này ngăn ở cửa vào, mình cũng không cách nào leo lên. Bất quá đã cửa vào đã mở, Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán như vậy lui bước. Thế là hắn cất bước hướng về phía trước. Bất quá hắn lực chú ý một mực đặt ở Kiến Không Đại Sư trên thân. Hắn đang quan sát Kiến Không Đại Sư, nhưng Kiến Không Đại Sư lại là rũ cụp lấy con mắt, cũng không nhìn hắn. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong đi qua Kiến Không Đại Sư, đi tới thang lầu cửa vào. Hắn không có tiếp tục chần chờ, mà là trèo lên bậc thang mà lên. Rất nhanh hắn chính là đi vào thang lầu, biến mất tại 32 tầng. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại có người có thể tiến vào 33 tầng. Hắc hắc, có lẽ đây chính là Lao Tăng cơ hội. Kiến Không Đại Sư đẳng Tiêu Trường Phong đi lên về sau, đông nhiên cơ cơ điều cây chổi. Chỉ gặp cái kia bằng sắt thang lầu, vậy mà hư không tiêu thất. Mà Kiến Không Đại Sư thì là đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, thứ 32 tầng Phật Quang, đống nhiên sáng lên. Hắn thật tiến vào 33 tầng. Mọi người sắc mặt đại biến, không dám tin. Chương 1541, Đài Sen Bạch Cốt Ngoạ. Đã cách nhiều năm, Phạn Thiên Phật Tháp 32 tầng Phật Quang lần nữa sáng lên. Điều này đại biểu lấy Tiêu Trường Phong đã xông qua 32 tầng, tiến vào 33 tầng. Khoảng cách thông quan, chỉ có cách xa một bước. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Dù là trước mọi người trong lòng có đoán trước, nhưng lúc này gặp đến ý nguyên giật mình vô cùng. Tiểu đệ xông lên A, nhất cổ tác khí thông quan 33 tầng. Mạc Vấn Kiếm thương thế đã khôi phục không ít, lúc này gặp đến 32 tầng Phật Quang sáng lên, cũng là hưng phấn lên. phảng phất Tiêu Trường Phong vì hắn báo thù đồng dạng. Vô lượng cái lao thiên tôn, hôm nay thật đúng là có kỳ tích phát sinh a. Kim Thiên Tôn sờ lên cái cằm, đồng dạng có chút giật mình. Về phần những người khác, càng là như vậy. Về phần Lôi Âm Tự các đệ tử, lúc này đã bị chấn kinh đến chết lặng. Không biết Đan Đế có thể hay không xông qua tầng cuối cùng. Chấn kinh sau khi, đám người chính là lần nữa nín hơi ngưng thần. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm tầng thứ 33. Nếu như 33 tầng cũng có Phật quang sáng lên, như vậy thì thật lại sáng tạo kỳ tích. Nếu như 33 tầng Phật quang không cách nào sáng lên, như vậy cũng chỉ là đến 32 tầng, mặc dù chấn kinh, nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút khẩn trương. Mà tại mọi người khẩn trương thấp thỏm thời điểm, Tiêu Trường Phong đã đi tới 33 tầng. Lại là cái dị độ không gian. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Khi hắn phóng ra thang lầu một khắc này, hắn chính là thấy được không gian ba động. Sau đó cả người xuất hiện ở một cái dị độ không gian bên trong. Cái này dị độ không gian rất lớn, to lớn vô cùng. Nhìn không thấy cuối, viễn siêu thánh nhân cảnh mở cảnh. Bất quá cùng thiên tôn cảnh mở bí cảnh so sánh, lại có chút không đủ. Xen vào hai ở giữa. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong chấn kinh. Bởi vì hắn thấy được thi thể. Không phải một bộ, mà là hàng ngàn hàng vạn. Chỉ gặp trước mặt Tiêu Trường Phong, có vô số bộ thi thể chất đống. Có thi thể đã hư thối, có thi thể vẫn còn duy trì tươi sống. Ngay tại Tiêu Trường Phong trước người cách đó không xa. Một người mặc chiến giáp tóc đỏ nữ tử ngã trên mặt đất. Nàng da thịt y nguyên trắng non như tuyết, thổi qua liền phá. Khuôn mặt càng là khuynh thế tuyệt diễm, đủ để cho vô số nữ tử vì đó xấu hổ. Nhưng nàng chết rồi. Mi tâm của nàng chỗ có một thanh trường kiếm, trực tiếp đưa nàng đinh giết trên mặt đất. Đỏ thắm máu tươi từ vết thương ra chảy xuôi mà ra, tựa hồ còn mang theo ấm áp. Mà tại một bên khác, một đầu chừng cao 50 mét kim mao sư tử, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất chết tại trên mặt đất. Đầu này kim mao sư tử hung uy hiền hách, không thể so với hoàn chỉnh cựu đầu xà yếu. Nhưng hắn chết rồi, ngay cả đầu đều bị người chém xuống, liền ngã tại thi thể bên cạnh. Vết thương bóng loáng như gương, không có tiên huyết chảy ra. Dạng này thi thể còn có rất nhiều. Mỗi một bộ đều làm người nhìn thấy mà giật mình. Nơi này thời gian, bị đông lại. Tiêu Trường Phong đè xuống chân kinh, phát hiện dị thường. Nơi này thời gian, như là một bộ phim nhựa, bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Kể từ đó, vô luận ngàn vạn năm, nơi này ý nguyên dừng lại vào thời khắc ấy. Cho nên không ít thi thể mới có thể bày biện ra vừa mới chết đi bộ dáng. Dù sao cho dù là thần linh thi thể, ngàn vạn năm xuống tới, cũng sẽ mục nát. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong thử nghiệm triệu hoán trên cổ tay cửu đầu xà. Nhưng vòng tay điên lặng, không có chút nào đáp lại. Sau đó Tiêu Trường Phong lại thử một cái thủ đoạn khác. Phát hiện thần thức cũng vô pháp tản ra, bất quá may mắn thể nội pháp lực còn có thể vận chuyển, nhận chữ vật cũng có thể mở ra. Đây cũng không phải là chân thực, mà là thần thức hóa ảnh. Tiêu Trường Phong lần nữa cảm ứng, phát hiện nơi đây khác biệt. Những thi thể này sinh động như thật, nhưng nếu như đưa tay chạm đến, lại trực tiếp đi ngang qua mà qua. Phảng phất đây hết thể chỉ là bóng dáng, cũng không phải là chân thực. Mà có thể làm được loại này, chỉ có cường đại thần thức, hóa thành tăng ảnh. Nơi này hẳn là lưu lại Phật bát chủ nhân thần thức tàn niệm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến. Tòa này Phạn Thiên Phật Tháp, là từ Phật bát mảnh vỡ thần khí chế tạo thành. Mà tại cái này 33 tầng bên trong, lại có cái này thần thức hóa ảnh. Phạn Thiên Phật Tháp tồn tại hơn 5 vạn năm. Hắn mảnh vỡ chỉ sợ thời gian tồn tại càng lâu. Mà cái này thần thức hóa ảnh đến bây giờ còn có thể như thế sinh động như thật, tất nhiên là có hắn thần thức tàn nghiệm. Nghĩ đến cái này Tiêu Trường Phong tâm đầu chính là lửa nóng. Vô luận như thế nào, cái này Phật bát chủ nhân, tối thiểu là có thể sánh ngang chân tiên cường giả. Hắn thần thức tàn nghiệm tất nhiên bất phàm. Mình nếu là dùng tạo hóa thôn linh quyết, có lẽ có thể thôn phệ đạo này thần thức tàn nghiệm, tăng cường thần thức của mình. Ban đầu ở Nam Cương Vũ Sơn, hắn liền từng thi triển qua, nuốt đế giang không ít thần thức. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là cất bước hướng về giải đất trung tâm đi đến. Trong thế giới này mặc dù là thần thức hóa ảnh, nhưng thi thể sinh động như thật. Tựa hồ ghi chép là một hồi đại chiến kinh thiên. Bởi vì càng đi chỗ sâu đi, nhìn thấy thi thể càng phát ra cường đại. Có bị chém thành hai đoạn chân long, có bị xé đi hai cánh thiên hoàng. Còn có không ít người khoác trọng giáp, toàn thân thần quang sáng chói cường giả. Những thứ này đều là thần cảnh cường giả. Chỗ này chiến trường cũng là thần cấp chiến trường. Đây là thượng cổ thời đại hình tượng, hay là thiên ngoại thế giới cảnh tượng? Tiêu Trường Phong xác nhận này tâm chiến trường hình tượng, tuyệt không phải hiện tại. Có lẽ là thượng cổ thời đại một trận đại chiến, cũng có thể là huyền hoàng đại thế giới bên ngoài tồn tại. Mà lại cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng còn có một cái nghi hoặc. Cái này Phật bát chủ nhân, có phải là hay không Lôi Âm tự thờ phụng Kim Cương Phật? Hoặc là một vị khác Phật cảnh cường giả đâu? Nếu là Kim Cương Phật, như vậy đây cũng là thượng cổ thời đại chiến trường hình tượng. Nếu không phải, như vậy khả năng chính là tình huống khác. Uy áp sâu hơn. Tiêu Trường Phong không ngừng hướng chỗ sâu đi, cũng là cảm nhận được nơi đây uy áp dần dần làm sâu sắc. Thân thức của hắn bị đặt ở thể nội, không cách nào tràn ra. Mà trong cơ thể hắn pháp lực, lúc này vận chuyển cũng có chút tối nghĩa. Hiển nhiên thần thức tàn niệm ngay tại giải đất trung tâm. Tiêu Trường Phong không cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn cũng đang quan sát bốn phía, quan sát đến nơi này thi thể tình huống. Càng đi chỗ sâu đi, hắn thi thể cũng liền càng cường đại. Ngoại trừ chân Long Thiên Hoàng bên ngoài, còn có rất nhiều thần thú xuất hiện. Như Tam Túc Kim Ô, Cửu Đầu Sư Tử, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển các loại. Mà lại ngoại trừ yêu thú cùng nhân loại bên ngoài, cũng xuất hiện cái khác một chút chủng tộc. Thì như một cỗ thi thể, mọc ra ba đầu sáu tay. Còn có hình như nhân mã, nửa người nửa mã hình thái. Mặt khác có một vị ba con mắt cường giả, dù là chết rồi, ý nguyên uy áp sâu nặng. Có sau lưng mọc lên hai cánh, hình như thiên làm cường giả. Có toàn thân ngân sắc, đầu sinh độc giác loại người cường giả. Những người này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, dù chỉ là hư ảnh, vẫn cho người lấy uy áp chấn nhiếp. Khó có thể tưởng tượng nếu là thật sự thực tồn tại, những người này lại nên như thế nào cường đại cùng đáng sợ. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục hướng phía trước. Thân ảnh của hắn xuyên qua đông đảo thi thể, rốt cục đi tới chiến trường trung tâm. Nơi này ngược lại không có thi thể. Hoặc là nói, chỉ có một cỗ thi thể. Chỉ gặp trống rộng khu vực bên trong, có một đóa 3 mét vuông đài sen huyền phù ở giữa không trung. Mà tại đài sen phía trên, thì là có một bộ bạch cốt. Đài sen bạch cốt ngoạ. Cái này, chính là thần thức tàn niệm. Chương 1542, nhất niệm có thể giết người. Đài sen sinh động như thật, tiên thúy ướt át. Bạch cốt huỳnh quang lập lòe, tang thương vô cùng. Đây cũng là 33 tầng hạch tâm. Cũng là Phật bát chủ nhân thần thức tàn niệm. Vì cái gì Tiêu Trường Phong như thế xác định đâu? Bởi vì cái này đài sen cùng bạch cốt là chân thật, cũng không phải là những thi thể khác như vậy hư ảnh. Lôi Âm Kim Thân Pháp. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào bạch cốt phía trên, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Cỗ này bạch cốt cũng không phải là bạch sắc xương khô, mà lại hiện lên màu bạch kim, mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng Tiêu Trường Phong một chút liền nhận ra. Bởi vì cái này màu bạch kim cùng hắn bạch hổ có chút cùng loại. Xem ra cái này Phật bát chủ nhân là một vị Phật môn kim cương, mà lại tu luyện đến bạch kim chi cảnh. Tiêu Trường Phong đối với Phật cảnh cường giả hiểu rõ, viễn siêu thường nhân. Lúc này phân biệt mà ra, cỗ này bạch cốt chân thực thân phận. Phật môn kim cương, có được kim cương bất hoại chi thân, bày biện ra tới là hoàng kim sắc kim quang. Nhưng đây chỉ là bình thường Phật môn kim cương. Nếu là luyện tới chỗ sâu, liền sẽ đem hoàng kim chi sắc, biến thành bạch kim chi cảnh. Loại này cũng là Phật môn kim cương, mà lại là trong đó người nổi bật. Hiển nhiên, trên đài sen cỗ này bạch cốt, chính là như thế. Cũng chính là Phật bát chủ nhân. Lúc này cỗ này bạch cốt phía trên, có không ít phạn văn đang lưu chuyển. Mà cái này, chính là cái gọi là Lôi Âm Kim Thân Pháp. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái suy đoán. Có lẽ lúc đầu cái thứ nhất đạt được Phật bát mảnh vỡ người, đã từng đến nơi này. Sau đó phát hiện những này phạn văn. Thế là đem chỉnh hợp phiên dịch, tạo thành cái gọi là Lôi Âm Kim Thân Pháp. Nói cách khác, trước mắt trên đám xương trắng phạn văn, mới thật sự là Lôi Âm Kim Thân Pháp. Mà Lôi Âm tự bên trong, vô tương Phật tử tu luyện, nhưng thật ra là phiên dịch bản, cũng có thể xưng là yếu hóa bản. Dù sao chân chính Lôi Âm Kim Thân Pháp, là có thể cho đến đại đạo, tu thành Phật môn kim cương. Mà vô tương Phật tử tu luyện Lôi Âm Kim Thân Pháp, chỉ là xem như một môn không sai công pháp luyện thể thôi. Lôi Âm tự bên trong truyền xuống tổ hấn, có lẽ cũng là hy vọng hậu nhân có thể đến chỗ này, tu luyện chân chính Lôi Âm Kim Thân Pháp. Tiêu Trường Phong nhìn xem cỗ này bạch cốt, trong lòng minh ngộ. Ngoại trừ bạch cốt bên ngoài, tòa này đài sen cũng là để Tiêu Trường Phong phá lệ chú ý. Bởi vì tòa này đài sen mặc dù là chân thực, nhưng là bàng bạc thần thức ngưng tụ mà thành. Tiêu Trường Phong có thể ngưng tụ ra thần thức chi kiếm. Mà tòa này đài sen cùng thần thức chi kiếm đều là từ bàng bạc thần thức ngưng tụ mà thành. Mà lại vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều so Tiêu Trường Phong hiện tại thần thức mạnh hơn. Năm đó Kim Cây Phật Tôn đã từng tới qua nơi này, đài sen hắn có lẽ cầm không đi. Bất quá chân chính Lôi Âm Kim Thân Pháp, hắn rất có thể đã tu luyện. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến cái trước lại tới đây người. Căn cứ Lôi Âm tự ghi chép. Từ xưa đến nay, chỉ có Kim Cây Phật Tôn một người tới từng tới cái này 33 tầng. Hắn tất nhiên thấy được cỗ này bạch cốt đài sen, cũng nhìn được chân chính Lôi Âm Kim Thân Pháp. Tiêu Trường Phong không biết Kim Kê Phật Tôn mưu phản Lôi Âm Tự phải chăng có liên quan với đó. Bất quá hắn nếu là tu luyện, như vậy dù là chết rồi, ngắn ngủi 3.000 năm, cũng sẽ không để của hắn kim cương nhục thân có chỗ biến mất. Chờ chút. Tiêu Trường Phong lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Lúc đầu hắn tại Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, phát hiện một bộ đại thành kim cương thần thể. Việc này một mực là bí mật. Chẳng lẽ là Kim Kê Phật Tôn? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mặc dù tạm thời chưa có chứng cứ, nhưng trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Cái này Lôi Âm Kim thân pháp đối ta vô dụng, nhưng gỗ này kim cương bạch cốt, có lẽ có thể để cho ta bạch hổ kim cương thể đại thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt cực nóng. Lúc đầu cố kia đại thành kim cương thân thể, để hắn thành công tu luyện bạch hổ chiến phạt quyền. Mà cỗ này kim cương bạch cốt, hiển nhiên so cái kia kim cương thần thể càng mạnh. Rất có thể đem hắn bạch hổ kim cương thể cũng đẩy tới đại thành. Nếu là thành công, như vậy hắn liền có được hai chủng đại thành thần thể. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Cho dù là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng không nhịn được kích động. Bất quá hắn cưỡng ép dằn xuống nội tâm hưng phấn, bắt đầu vận chuyển bạch hổ chiến phạt quyền. Bạch! Tiêu Trường Phong trên thân, lập tức tách ra nhàn nhạt hào quang màu bạch kim. Đây là bạch hổ kim cương thể. Mà tại Tiêu Trường Phong thôi động pháp lực, kích hoạt bạch hổ kim cương thể lúc. Đài sen phía trên kim cương bạch cốt, lúc này tựa như bị kích thích, khẽ run lên. Có hy vọng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng, chợt một bên thôi động bạch hổ kim cương thể, một bên chậm rãi hướng về đài sen đi đến. Nơi này uy áp nặng nề như núi, sền sệt như tương, càng đến gần đài sen bạch cốt càng là sâu nặng. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong cùng kim cương bạch cốt sinh ra hô ứng. Mặc dù hai chân như là rót chỉ, nhưng miễn cưỡng có thể chậm rãi tiến lên. Mà đài sen phía trên kim cương bạch cốt, lúc này cũng đang không ngừng run rẩy, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Trường Phong không ngừng đến gần, mà kim cương bạch cốt run rẩy cũng là càng phát ra kịch liệt. Ngao. Một tiếng vô hình hổ khiếu, từ Tiêu Trường Phong thể nội vang lên. Lập tức bạch hổ kim cương thể phát tán ra bạch kim chi mang, càng thêm sáng chói. Mà trên đài sen kim cương bạch cốt, lúc này chấn động kịch liệt. Vậy mà từ trên đài sen bay ra ngoài. Tiêu Trường Phong trong mắt vui mừng càng đậm, nhưng hắn không dám khinh thường. Tiếp tục hướng phía trước, đồng thời thôi động bạch hổ kim cương thể đến triệu hoán kim cương bạch cốt. Hồi lâu sau, kim cương bạch cốt rốt cục đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Đinh! Tiêu Trường Phong đưa tay, cùng kim cương bạch cốt đụng vào, lập tức một tiếng thanh thúy kim thạch giao minh vang lên. Thu! Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Chợt mở ra nhẫn chữ vật, đem kim cương bạch cốt thu vào. Tựa hồ là bạch hổ kim cương thể đồng nguyên khí tức, để kim cương bạch cốt cũng không dãy rủa, rất thuận lợi tiến vào bên trong nhẫn chữ vật. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, Lôi Âm Kim thân pháp cùng kim cương bạch cốt đều đã tới tay. Xem ra cố kia đại thành kim cương thần thể, hoàn toàn chính xác chính là Kim Kê Phật Tôn. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là xác nhận một sự kiện. Kim Kê Phật Tôn tu luyện chân chính Lôi Âm Kim thân pháp, cho nên Tiêu Trường Phong bạch hổ kim cương thể mới có thể cùng cố này kim cương bạch cốt sinh ra cộng minh. Mà lúc trước tại Vạn Yêu Sơn đạt được cố kia đại thành kim cương thần thể, chính là Kim Kê Phật Tôn. Về phần hắn vì sao vẫn lạc, thi cốt tại sao lại tại bên trong Vạn Yêu Sơn? Vậy liền không được biết rồi. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đây cũng là một tin tức tốt. Tiếp xuống chính là luyện hóa tòa này đài sen. Kim cương bạch cốt tới tay, Tiêu Trường Phong chính là toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở đài sen phía trên. Tòa này đài sen thần thức tàn niệm bàng bạc như biển. Nếu không làm sao có thể huyễn hóa ra cái này ngàn vạn năm bất hủ, lại sinh động như thật thần cấp chiến trường đâu. Tạo hóa thôn linh quyết, mở. Tiêu Trường Phong thu hồi bạch hổ kim cương thể, lúc này toàn lực thúc dục thần thức. Mặc dù thần thức bị áp chế không cách nào thấu thể mà ra, nhưng ở thể nội, ý nguyên có thể vận chuyển. Lúc này Tiêu Trường Phong một bên vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, một bên nhìn chằm chằm uy áp tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng hắn ngồi ở đài sen phía trên. Nơi này uy áp mạnh nhất, nhưng thần thức tàn niệm cũng dày đặc nhất. Làm ta lần nữa mở mắt lúc, nhất niệm có thể giết người. Tiêu Trường Phong ngồi tại đài sen phía trên, lập tức nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết. Chương 1543, thần thức hóa hải, ta tức là thiên. Làm Tiêu Trường Phong lấy đi kim cương bạch cốt sau. Bạch. Một vệt kim quang từ Phạn Thiên Phật Tháp 33 tầng chỗ đột nhiên sáng lên. Mà lại đạo kim quang này cùng lúc trước khác biệt. Sáng tỏ vô cùng, cô đọng thành một cái kim hoàn. Lấy Phạn Thiên Phật Tháp làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Phảng phất muốn giả quét toàn bộ Lôi Âm Tự. Càng lại như là một vòng kim sắc mặt trời, chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh. Phạn Thiên Phật Tháp bốn phía. Tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cái há hốc mồm, trừng to mắt, như là hà mã đồng dạng. ánh mắt của bọn hắn phản chiếu lấy cái kia sáng chói kim hoàn. Nội tâm chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, rung động không phục. 33 tầng. Vậy mà thật vượt qua. Từ kim cây Phật tôn về sau, cái thứ hai thành công thông quan người xuất hiện. Cái này. Liêu Phàm Phật Thánh lùi lại mấy bước, không dám tin nhìn qua cái kia sáng chói kim hoàn. Ngay từ đầu bình tĩnh thong dong cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà thật xông qua 33 tầng, thông quan Phạn Thiên Phật Tháp. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai? Liêu Phàm Phật Thánh thở dài, đối với kết quả này, đồng dạng khó có thể tin. Đan đế. Vô tương Phật tử chiến ý rung động, tựa hồ có chút hiểu rõ cái gọi là đấu chiến Phật đạo. Trong vòng một ngày, thông quan Phạn Thiên Phật Tháp, tiêu thí chủ cùng ta Phật duyên điểm không cạn. Trí tuệ Phật tử sau đầu Phật quang đại trán, lúc này trong mắt có trí tuệ chi mang lấp lóe. A-di-đà Phật. Bảo Hoa Phật Tôn cũng là rốt cục mở miệng, chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Già Lam, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng A. Diệu thịt Phật Tôn sờ lên Già Lam đầu, thở dài. Đệ tử làm cố gắng. Già Lam Phật tử ánh mắt kiên định, giống như bàn thạch. Tiêu Trường Phong thành công, để hắn cũng là chấn động không thôi. Ha ha ha, tiểu đệ thành công, không hổ là của ta Mạc Vân Kiếm tiểu đệ, ta có tiểu đệ, vô địch thiên hạ. Mạc Vân Kiếm hưng phấn sắp đã hôn mê. Hắn mặc dù một mực gọi dầm dĩ, nhưng Tiêu Trường Phong chân chính thông quan, hắn cũng là khó mà ức chế nội tâm hưng phấn. Kim Thiên Tôn không nói gì. Ngược lại hai mắt nhắm lại, nhìn qua cái kia đạo vầng sáng màu vàng nóng, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Lôi Âm tự đệ tử khác, giờ phút này đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Bất quá bọn hắn biết rõ, mình hôm nay chứng kiến kỳ tích. Người khác chấn kinh, Phạn Thiên Phật Tháp bên trong kiến không đại sư nhưng cũng mười phần mừng rỡ. Lúc này kiến không đại sư liền đợi tại 32 tầng, nguyên bản thang lầu chỗ. Lao tăng quét ngàn năm tháp, 32 tầng đều có thể thông hành, chỉ có trọng yếu nhất 33 tầng không cách nào tiến vào. Bất quá hôm nay cơ duyên đến, Lao tăng rốt cục có thể đạt được ước muốn. Kiến không đại sư nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng răng rơi xuống chỉ còn lại 3 lượng quả. Nhưng hắn đang cười, toàn thân đều đắm chìm trong hưng phấn cùng kích động bên trong. Trong tay điều cây chổi lúc này cũng tại có chút rung động. Tựa hồ đang bồi lấy kiến không đại sư cùng một chỗ cao hứng. Mà lúc này, tại 33 tầng bên trong, Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên. Hắn toàn lực vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, đem đài sen tản ra thần thức tàn niệm điểm điểm thôn vệ luyện hóa. Bạch! Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ban đầu nhìn thấy cố kia tóc đỏ nữ tử thi thể. Lúc này như là báo cắt vậy cấp tốc xa hóa, biến mất không còn tăm tích. Sau đó cái kia thi thể tách rời kim mao sư tử, cũng đang nhanh chóng xa hóa. Từng cỗ thi thể hư ảnh xa hóa biến mất, như là một bức họa bị người dùng cao su dần dần lau đi đồng dạng. Thi thể càng ngày càng ít, từ bên ngoài hướng vào phía trong giảm bớt. Mà Tiêu Trường Phong thôn vệ thần thức lại là càng ngày càng nhiều. Theo của hắn không ngừng thôn vệ, thần thức của hắn ẩn ẩn có thể thấu thể mà ra. Đây cũng là tạo hóa thôn linh quyết bá đạo chỗ. Đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Cho dù là Phật cảnh cường giả thần thức tàn niệm, cũng có thể bị thôn vệ luyện hóa. San sạc. Thi thể hư ảnh càng ngày càng ít, không ngừng co vào. Hồi lâu sau, cuối cùng một cỗ thi thể hư ảnh biến mất. Cái này dừng lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt chiến trường hư ảnh, như vậy triệt để tiêu tán. Rộng lớn trong thế giới. Chỉ có Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên, giống nhau nhập định Bồ Tát. Bất quá những chiến trường này hư ảnh, chỉ là đài sen tản ra bộ phận thần thức hóa ảnh thôi. Tòa này đài sen, mới thật sự là thần thức tàn niệm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không kết thúc thôn phệ. Mà là tiếp tục vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết. Thời gian dần trôi qua, chỗ mi tâm của hắn hiện ra một cái điểm sáng nhàn nhạt. Điểm sáng càng ngày càng sáng, thân thức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dần dần trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Nhưng mà Phạn Thiên Phật Tháp bên trên kim hoàn cũng không có ảm đạm dấu hiệu. Cái này khiến đám người sinh lòng nghi hoặc. Bình thường Phật quang sáng lên, chẳng mấy chốc sẽ ảm đạm đi. Nhưng cái này kim hoàn thế mà một mực tồn tại. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng chưa từng từ Phạn Thiên Phật Tháp bên trong đi ra. Chẳng lẽ bên trong còn có khác cơ duyên tạo hóa sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng không có nhiều lời, mà là tiếp tục chờ đợi. Bí cảnh bên trong không có mặt trời, cũng không có ngày đêm phân chia. Nhưng thời gian, cũng đã đi qua trọn vẹn một ngày. Kim Hoàng tồn tại một ngày, đám người chờ đợi một ngày, Tiêu Trường Phong cũng tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong chờ đợi một ngày. Không thích hợp, sách sử bên trong ghi chép, Kim Cây Phật Tôn năm đó thông quan. Cũng chỉ ở bên trong chờ đợi 3 canh giờ liền ra, đan đế làm sao còn không có ra. Liêu Phạm Phật Thánh cùng Liễu Trần Phật Thánh tương hỗ liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Năm đó Kim Cây Phật Tôn thông quan, là có sách sử ghi lại. Nhưng mà thời gian một ngày, lại là viễn siêu Kim Kê Phật Tôn ghi chép. Có chút không quá bình thường. Có lẽ 33 tầng bên trong có cái gì tạo hóa, Kim Kê Phật Tôn năm đó không có duyên phận, không cách nào thu hoạch, mà Đan Đế lại có thể đạt được. Diệu Thịt Phật Tôn cũng là trong lòng nghi hoặc. Hắn tuy là Kê Minh tự phương trượng, nhưng Kim Kê Phật Tôn là 3.000 năm trước nhân vật, cùng hắn cách xa nhau nhiều đời. Mà lại trong chùa truyền thừa cũng chưa từng ghi chép việc này. Bởi vậy hắn cũng không biết. Hết thể đều là nhân quả, hết thể đều là duyên phận. Trí tuệ Phật tử trong mắt trí tuệ nồng đậm. Tiểu đệ đây là muốn nghịch thiên A, ta dọn cái vê đút vô vê đút. Mạc Vấn Kiếm lúc này hưng phấn cũng hóa thành chấn kinh, loại này dị thường, để trong lòng của hắn cũng có chút bất an. Ai cũng không biết loại tình huống này là tốt hay xấu. Thế gian có nghe đồn, có tuân theo thiên địa ý chí mà sinh người, loại người này thiên sinh có được đại khí vận, đại tạo hóa, được xưng là thiên mệnh chi tử, chẳng lẽ Đan Đế chính là thế hệ này đích thiên mệnh chi tử? Kim Thiên Tôn trong mắt quay tròn chuyển động, nhưng trong lòng thì nhớ tới một cái tin đồn. Bất quá lúc này hắn cũng vô pháp xác nhận, nhưng trong lòng tới khoảng mấy phần nhận định. Ta cùng hắn, tựa hồ hắn càng giống Phật tử. Vô Tương Phật tử giờ phút này lộ ra cười khổ. Loại tình huống này đối với hắn mà nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Hắn thân là Lôi Âm tự Phật tử, đây hết thể nếu là hắn làm được, tựa hồ mới là bình thường. Hiện tại, ai? Bạch. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Đông nhiên một vệt kim quang, từ ngọn tháp ra kích xạ mà lên, thẳng vào mây xanh. Chợt hét dài một tiếng, cũng là kinh thiên mà ra. Thần thức hóa hải, ta tức là trời. Chương 1544, ngàn năm lưu đồ, đạt được ước muốn. Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa phảng phất đánh một đạo kim sắc thiểm điện. Nguyên bản truyền tại ngọn tháp chỗ lôi đỉnh, giờ phút này đều biến mất. Chỉ có một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, khinh thường nhân gian. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ một vị Lôi Âm tự đệ tử trong miệng truyền ra. Hắn che lấy hai mắt, có tiên huyết chảy xuống. Hiển nhiên con mắt nhận lấy trọng thương. Nhưng mà loại tình huống này cũng không phải là hắn một người. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lần lượt từng đệ tử che lấy hai mắt, chảy xuống huyết lệ. Càng có người không chịu nổi cô này đau đớn. Ngã trên mặt đất, không ngừng quần quật lấy. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, không được nhìn thẳng. Liêu Trần Phật Thánh thanh âm như sấm sét vang lên, tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn. Nhưng đã chậm. Tuyệt đại bộ phận Lôi Âm tự đệ tử đều đã kêu đau che mắt, kêu thảm không ngừng. Lúc này không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả ba đại Phật con cùng Mạc Vân Kiếm, cũng là cảm giác con mắt nhói nhói vô cùng, phảng phất tại nhìn thẳng mặt trời đồng dạng. Bọn hắn cấp tốc cúi đầu, nhưng y nguyên hốc mắt sưng đỏ, nước mắt chảy ròng. Chỉ có Phật Thánh cùng Phật Tôn nhóm có thể bảo trì bình thường, nhưng cũng có chỗ ảnh hưởng. Cái này, đây là cái gì? Kim Thiên Tôn thực lực cường hãn, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Nhưng lúc này trong lòng của hắn chấn kinh, lại là trước nay chưa từng có. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong đắm mình trong kim quang, đứng tại Phạn Thiên Phật Tháp trên đỉnh tháp. Nhưng hắn trên thân cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ có cặp mắt kia. Lúc này Tiêu Trường Phong con mắt dâng lên lấy chói mắt kim quang. Kim quang này so ánh mặt trời còn muốn chói mắt, so hỏa diễm còn muốn cực nóng. Càng có một cỗ khó hiểu uy áp. Chính là Kim Thiên Tôn, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng, như mỗi ngày uy. Lúc này Tiêu Trường Phong đắm mình trong kim quang, đạp thiên mà đứng, hai mắt phun ánh sáng, giống như thần linh hàng thế. Đây là Tiêu Trường Phong thôn vệ tất cả thần thức tàn niệm sau biến hóa. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng ở nơi đó, trên mặt không vui không buồn, ánh mắt càng là đạm mạc như thiên. Bạch. Bàng bạc thần thức tuôn ra, bao trùm bát phương. Bất luận cái gì một chút trô rất nhỏ, đều hiện ra tại Tiêu Trường Phong trong đầu. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thần thức đã tăng vọt. Nguyên bản thần thức của hắn ngoại phóng, nhiều nhất có thể đạt đến 3.000 mét phạm vi. Mà bây giờ, trọn vẹn đạt đến 9.000 mét, tăng trưởng gấp 2. Lúc này thần thức, đã miễn cưỡng có thể xưng là hải. Thần thức hóa hải, vô biên vô hạn. Mà lại không chỉ có số lượng tăng nhiều, chất lượng cũng là tăng lên không ít. Cùng lúc trước so sánh, tối thiểu ngưng luyện gấp đôi. Nếu là lại ngưng tụ thần thức chi kiếm, chính là thánh nhân, cũng có thể chém bị thương. Lần này, Tiêu Trường Phong đích thật là kiếm lợi lớn. Nếu là lại luyện hóa kim cương bạch cốt, để cho ta bạch hổ kim cương thể đạt đến đại thành chi cảnh, thánh nhân phía dưới, đều có thể một trận chiến. Tiêu Trường Phong hơi híp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Hắn một thế này từ bỏ đã từng công pháp, ngược lại tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Mà đại ngũ hành tiên pháp cho đến bây giờ, cũng chưa để Tiêu Trường Phong thất vọng. Năm quyển bên trong, hắn tu luyện 4 quyển. Trong đó Thanh Long Bất Diệt quyển đã luyện tới đại thành, để hắn có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như Bạch Hổ Chiến Phạt quyển lại tiến vào đại thành, chiến lực của hắn chắc chắn càng mạnh. Kiểm nghiệm thần thức biến hóa, Tiêu Trường Phong chính là thu hồi thần thức. Cái kia đạo sông lên trời không kim quang, cũng là dần dần ảm đạm tiêu tán. Cuối cùng kim quang hoàn toàn biến mất, nguyên bản dừng lại hơn một ngày kim hoàn, cũng là tiêu tán theo. Tiêu Trường Phong thần thức thu hồi, trong mắt kim quang cũng là ảm đạm đi. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Tiêu Trường Phong con mắt, sáng tỏ như dương. Tiểu đệ, làm không tệ. Làm Tiêu Trường Phong chậm rãi rơi xuống lúc, Mạc Vấn Kiếm cái thứ nhất tiến lên đón. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm kích động cùng hưng phấn, vỗ vỗ Tiêu Trường Phong bả vai. Đối với hắn loại này thích sĩ diện tính cách, Tiêu Trường Phong đã sớm biết, cũng không để ý. Đan đế tiểu bằng hữu, cái kia, lôi âm kim thân pháp thế nào? Kim Thiên Tôn xoa xoa đôi bàn tay, mặt phi nộn bên trên chất đầy tiếu dung, cũng là bu lại. Mà nghe được Kim Thiên Tôn, Liêu Trần Phật Thánh mấy người cũng là lỗ thai chi. Dù sao Phạn Thiên Phật Tháp 33 tầng, bọn hắn cũng không từng tiến vào. Mà đối với cái kia đạo tổ hấn, bọn hắn cũng là không hiểu nó ý, lúc này cũng muốn biết kết quả. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Lôi âm kim thân pháp đã được đến, chờ một lúc ta sẽ chuyển cho Mạc Huynh. Lôi âm kim thân pháp là có thể tu luyện tới Phật môn kim cương công pháp. Có thể xưng thần cấp công pháp. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói lại là vô dụng. Hắn có được đại ngũ hành tiên pháp, có thể rèn đúc ngũ hành tiên thể. Tự nhiên trướng mắt cái này lôi âm kim thân pháp. Bất quá lúc này tại bên trong lôi âm tự, hắn cũng không dễ làm lấy mặt của mọi người lấy ra kim cương bạch cốt. Cho nên tính toán đợi rời đi về sau, lại từ kim cương trên đám xương trắng gỡ xuống phản văn, giao cho Mạc Vân Kiếm. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, đạo gia đã sớm biết, thân ngươi phụ đại vận, bất kỳ cái gì cơ duyên ở trước mặt ngươi, đều là dễ như trở bàn tay. Kim Thiên Tôn cười hắc hắc. Trong lòng đối Tiêu Trường Phong là thiên mệnh chi tử suy đoán, càng thêm nhận định. Đồng thời cũng là dự định theo vào Tiêu Trường Phong. Đi theo thiên mệnh chi tử, chính mình mới có thể phát đại tài A. Không chỉ có mình. Tiểu kiếm cũng phải hảo hảo đi theo. Đến lúc đó chúng ta liền triệt để phát. Nghe được Tiêu Trường Phong cùng Kim Thiên Tôn cho chuyện. Liêu Trần Phật Thánh muốn nói lại thôi. Phạn Thiên Phật Tháp là lôi âm tự đệ nhất trọng bảo. Bây giờ Tiêu Trường Phong thành công thông quan, hư hư thực thực hoặc là đại cơ duyên. Nhưng cái cơ duyên này cùng lôi âm tự có quan hệ, nói không chừng chính là đối lôi âm tự cực kỳ trọng yếu bảo vật. Bởi vậy hắn cũng là bức thiết hy vọng Tiêu Trường Phong có thể lấy ra nhìn xem. Nếu như chỉ là lôi âm kim thân pháp. Xem ở Kim Thiên Tôn trên mặt mũi, cũng không phải không thể cho. Nhưng nếu như còn có khác bảo vật, vậy thì phải lại thương lượng một chút. Vô luận như thế nào, Phạn Thiên Phật Tháp bên trong trí bảo, không cho phép bị ngoại nhân mang đi. Giờ phút này Liễu Phàm Phật Thánh cùng Liễu Trần Phật Thánh liếc nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương kiên quyết. Lúc này Diệu Thị Phật Tôn mấy người cũng là đoán được điểm này. Cục. Liễu Trần Phật Thánh một bước phóng ra, miệng há mở, liền muốn hỏi thăm. Mà Diệu Thịt Phật Tôn cũng chuẩn bị sẵn sàng dự định ra đánh cái giảng hòa. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang, đại địa đều đang rung động, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Phạn Thiên Phật Tháp, Vô Tương Phật Tử kinh hô mà ra. Đám người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Phạn Thiên Phật Tháp vậy mà tại kịch liệt rung động, dẫn động toàn bộ mặt đất chấn động. Phạn Thiên Phật Tháp chậm rãi lên cao, như là muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Cái này đột ngột biến hóa làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Mà lúc này một đạo thân ảnh thì là đạp không mà đứng, đứng tại Phạn Thiên Phật Tháp trên đỉnh tháp. Là Kiến Không Đại Sư. Vô Tương Phật Tử lần nữa kinh hô, hắn nhận ra cái kia đạo thân ảnh. Chính là Kiến Không Đại Sư. Ngàn năm nhu đồ, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Kiến Không Đại Sư lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn toàn thân linh khí sôi trào. Mà Phạn Thiên Phật Tháp rung động càng phát ra kịch liệt, đang không ngừng lên cao. Phảng phất Kiến Không Đại Sư dự định đem Phạn Thiên Phật Tháp lấy đi đồng dạng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thì là hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú Kiến Không Đại Sư. Quỷ Tăng Phân Thân. Chương 1545, Phật Tôn Đại Chiến. Tiêu Trường Phong đã sớm đoán được Quỷ Tăng sẽ để mắt tới Phạn Thiên Phật Tháp. Bất quá trước đó hắn tiến vào 33 tầng, lại là không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn thấy Kiến Không Đại Sư. Lập tức trong đầu linh quang lóe lên. Đoán được Kiến Không Đại Sư thân phận chân chính. Thiên Tôn cảnh thất trọng, tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong quét rác ngàn năm. Về mặt thời gian, vừa vặn cùng Quỷ Tăng Phật Tôn đối đầu. Ngàn năm trước đó, Quỷ Tăng Phật Tôn đảm nhiệm lôi âm tự phương trượng. Sau đó Quỷ Tăng Phật Tôn đánh cắp chấn tự chi bảo. Kiến Không Đại Sư hẳn là lúc kia xuất hiện. Mà hắn thân phận thật sự, là Quỷ Tăng một đạo phân thân. Nưu đồ ngàn năm, chỉ nhằm chiếm được Phạn Thiên Phật Tháp. Lúc này Tiêu Trường Phong nhớ tới trước đó cùng Kiến Không Đại Sư gặp mặt tình hình. Lúc ấy hắn cũng không phát hiện có cái gì dị thường. cũng không có nhìn ra quỷ tăng phân thân khí tức. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, hắn tựa hồ cố ý đang chờ mình, chính là vì để cho mình tiến vào 33 tầng. Ta cầm đi kim cương bạch cốt cùng thần thức đài sen, chẳng lẽ đây là trấn áp Phạn Thiên Phật Tháp chi vật? Tiêu Trường Phong nhìn qua cái kia không ngừng chấn động, lên cao không ngừng Phạn Thiên Phật Tháp. Trong lòng không khỏi đoán được, nếu không kiến không đại sư mưu đầu ngàn năm, vì sao sớm không động thủ muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác lúc này động thủ. Kiến không đại sư, ngươi muốn làm gì? Lúc này không người lại đi chú ý Tiêu Trường Phong. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại kiến không đại sư trên thân. Tiêu Trường Phong chỉ là mang đi lôi âm kim thân pháp. Mà kiến không đại sư đây là muốn trực tiếp lấy đi Phạn Thiên Phật Tháp A. Trong chốc lát Liêu Phàm Phật Thánh cùng Liêu Trần Phật Thánh thuấn di mà ra, thẳng đến kiến không đại sư mà đi. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải ngăn cản kiến không đại sư. Cút! Kiến không đại sư lúc này chỗ nào còn có thể cùng Phàm Trần bọn hắn nói thêm cái gì? Lập tức trong tay điều cây chổi vung lên. Không gian ba động giống như thủy triều khuyết tán mà tới. Trực tiếp đánh vào Liêu Phàm Phật Thánh cùng Liêu Trần Phật Thánh trên thân. Lập tức hai người thân thể cùng nhau run lên, cấp tốc nhanh lùi lại, phun máu tươi tung tóe. Thiên tôn cảnh. Giờ khắc này, Phàm cùng Trần đều là nhận ra kiến không đại sư thực lực chân chính, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Kiến không đại sư tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong quét rác ngàn năm, bọn hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Chỉ là kiến không đại sư chưa hề xuất thủ qua, mà lại khí tức nội liễm đến cực hạn. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết rõ kiến không đại sư thực lực chân chính. A-di-đà Phật. Một tiếng dáng vẻ trang nghiêm Phật hiệu vang lên. Chỉ gặp bảo hoa Phật tôn đằng không mà lên, toàn thân kim quang chói mắt, uy áp chấn thiên. Mặc dù tam tự ở giữa có cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này hắn đã ở chỗ này, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn kiến không đại sư đạt được. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nhìn thấy bực này chuyện lạ, lão nạp mặc dù không muốn, nhưng cũng không hy vọng Phật môn chí bảo bị đạo trích cướp đi. Diệu thị Phật tôn cũng là đằng không mà lên, trực diện kiến không đại sư. Giờ này khắc này, cũng chỉ có bọn họ hai vị Phật tôn có năng lực ngăn cản kiến không đại sư. Về phần kim thiên tôn, thì là không có xuất thủ, hắn đứng tại Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong bên cạnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta. Kiến không đại sư giờ phút này uy áp sâu nặng, bá khí lộ ra ngoài. Hắn không ngừng thúc giục Phạn Thiên Phật Tháp. Lập tức Phạn Thiên Phật Tháp chậm rãi dâng lên, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ. Vạn Phật hướng tông. Bảo Hoa Phật Tôn gặp này ánh mắt ngưng trọng. Hắn chỉ là thiên tôn cảnh lục trọng, so kiến không đại sư còn muốn yếu một ít. Lúc này cũng là không dám khinh thường, vừa lên đến chính là thủ đoạn mạnh nhất. Ông! Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, kim quang đại trán. Thiên khung phía trên, phảng phất xuất hiện một cái dị thời không. Trong đó Phật tượng trung điệp, mỗi một vị đều hình thái khác nhau. Mà lại hắn Phật tượng cũng không phải là trí tuệ Phật tử như vậy mơ hồ không rõ. Ngược lại sinh động như thật, Phật Pháp vô lượng. Đây là kim quang tự vô thượng Phật Pháp, có thể cao hơn thiên giai cấp võ kỹ. Lúc này Bảo Hoa Phật Tôn thi triển đi ra, như là một cái Phật quốc hàng thế, muốn cùng giới này va chạm. Các ngươi đều là giả Phật, duy ta như thật. Kiến không đại sư không hề sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường. Lúc này tay hắn nắm điều cây chổi, chợt đột nhiên vung lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa không cách nào hình dung to lớn sơn phong hiện hiện. Ngọn núi này cũng không phải là chân thực, mà là hư ảnh biến thành. Nhưng trên đó ẩn chứa uy áp, lại là đem không gian đều đẻ phát nổ. Từng đạo hắc sắc vết nứt không gian như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Càng là từ trên cao rơi xuống. Chỉ gặp lôi âm tự bên trong có mấy tòa kim bích huy hoàng Phật điện, trực tiếp bị vết nứt không gian chém thành hai khúc. Không ít Phật tượng tức thì bị hút vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Linh Sơn. Nhìn thấy ngọn núi này hư ảnh, Diệu Thị Phật Tôn kinh hô mà ra, không dám tin. Nghe đồn rằng, duy nhất chân Phật chỗ tu hành, chính là Linh Sơn. Nơi đó là hết thể Phật Pháp mở đầu. Cũng có thể xưng là vạn Phật chi nguyên. Kiến không đại sư vậy mà huyễn hóa ra Linh Sơn hư ảnh. Cái này đều chứng minh đối phương Phật Pháp tạo nghệ là bực nào cao thâm. Bất quá lúc này Bảo Hoa Phật Tôn lại là không kịp sợ hãi thán phục. Bởi vì Linh Sơn hư ảnh đã đụng vào vạn Phật hướng trong tông. Vạn Phật đồng loạt ra tay, kim quang đầy trời, muốn ngăn lại. Nhưng Linh Sơn hư ảnh cực kỳ cường đại, mang theo chấn áp hết thể vĩ đại nguyện lực. Vậy mà trực tiếp đem từng tôn Phật ảnh đập vụn. Cuối cùng toàn bộ vạn Phật hướng tông đều là bị Linh Sơn hư ảnh đập phá. Phúc! Bảo Hoa Phật Tôn sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun máu bay ngược mà ra. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Phổ độ chúng sinh. Lúc này Diệu Thị Phật Tôn cũng là xuất thủ. Hắn đồng dạng thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Phổ độ chúng sinh cùng vạn Phật hướng tông là kê minh tự lịch đại phương trưởng mới có thể tu luyện vô thượng Phật Pháp. Lúc này giữa thiên địa, vô số đạo hư ảnh hiện hiện. Kia là chúng sinh. Lúc này Diệu Thị Phật Tôn muốn lấy chúng sinh, đi đối mặt Kiến Không đại sư Linh Sơn hư ảnh. Chúng sinh đưa tay, tựa hồ chống lên toàn bộ thiên địa. Diệu Thịt Phật Tôn lúc này toàn thân Phật quang đại trán, thời không chi lực càng là tràn đầy mà ra, có thể dùng cái kia phổ độ chúng sinh uy lực càng mạnh. Ầm ầm, chỉ gặp chúng sinh đưa tay, đỡ được Linh Sơn hư ảnh, nhưng không gian lại là cấp tốc vỡ ra. Mảng lớn vết nứt không gian lan tràn, có thể dùng lôi âm tự bên trong, từng tòa Phật điện bị phá hủy. Mặt đất đã nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, hình thành thâm uyên. Không trung cũng là khe hở đại hiện, thôn phệ lấy hết thảy. Vô Tương Phật tử lúc này đã đi cứu viện Lôi Âm tự đệ tử. Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử cũng tiến đến hỗ trợ. Hôm nay đối Lôi Âm tự mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn ngày. Phá! Diệu Thịt Phật Tôn cắn răng kiên trì, mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng y nguyên toàn lực ứng phó, lấy chúng sinh chi thủ, đỡ được Linh Sơn hư ảnh. Vậy mà lúc này Phạn Thiên Phật Tháp cũng đã cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng bị Kiến Không đại sư nâng ở trong tay. Không được. Gặp một màn này, Phàm cùng Trần đều là sắc mặt đại biến. Nếu là Phạn Thiên Phật Tháp bị cướp đi, như vậy hai người bọn họ chính là Lôi Âm tự tội nhân. Lập tức hai người không để ý thương thế, bay lên không tái khởi, muốn ngăn chặn Kiến Không đại sư. Đại Na Di thuật. Đáng tiếc Kiến Không đại sư căn bản không muốn dây dưa nữa. Lập tức quanh thân không gian ba động vặn mèo, thi triển thượng phẩm đạo thuật, phải thoát đi nơi đây. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, một cái lăn lăn như sấm, hạo như thiên uy thanh âm vang lên. Chợt một nắm đấm màu vàng nóng từ trong hư không nô ra, hung hăng đánh vào Kiến Không đại sư trên thân. Ầm ầm, Kiến Không đại sư từ không trung rơi xuống, nhập vào mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người vì đó hãi nhiên. Chương 1546, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Kiến Không đại sư thực lực cường đại, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Vậy mà lúc này cũng là bị một quyền đánh rớt. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ trong hư không đi ra một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh và nóng. Đây là cả người như tháp sắt trung niên đại hán. Đại hán thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, trên đỉnh đầu có 8 cái vảy, người mặc kim hồng sắc cà sa. Bất quá lúc này hắn toàn thân vàng rực chói mắt, toàn thân trên dưới phảng phất từ bất hủ thần kim rèn đúc đồng dạng. Trong hư không không gian phong bạo đối với hắn mà nói, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng. Mà thực lực của hắn lại là thiên tôn cảnh cửu trọng. Bát Diện Phật Tôn rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy người này, Kim Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng. Bất quá cũng làm cho Tiêu Trường Phong biết rõ thân phận của người đến. Rõ ràng là Lôi Âm tự đương nhiệm phương trượng, Phật môn người mạnh nhất, Bát Diện Phật Tôn. Phương trượng sư huynh tới, lần này tốt. Nhìn thấy Bát Diện Phật Tôn, Phàm cùng Trần cũng là mắt lộ ra kích động. Hai người bọn họ chỉ là Phật Thánh thôi. Đối mặt Kiến Không đại sư căn bản vô dụng. Nhưng Bát Diện Phật Tôn liền không đồng dạng. Đây chính là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Có thể xưng huyền hoàng đại thế giới bên trong cấp cao nhất cường giả một trong. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Bát Diện Phật Tôn xuất hiện, Bảo Hoa Phật Tôn cùng Diệu Thị Phật Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lôi Âm tự đông đảo các đệ tử càng là gieo hò liên tục. Mà lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là rơi vào Bát Diện Phật Tôn trên thân. Lúc đầu hắn từ Trí Tuệ Phật tử trong miệng biết được Bát Diện Phật Tôn tồn tại. Còn từng hoài nghi tới Bát Diện Phật Tôn có phải là hay không quỷ tăng. Bây giờ xem ra, quỷ tăng phân thân là Kiến Không đại sư, ngược lại là không có quan hệ gì với Bát Diện Phật Tôn. Không được. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, Kiến Không đại sư lúc này chính đang chạy trốn. Kiến Không, ngươi trốn không thoát. Bát Diện Phật Tôn túi đầu nhìn qua Kiến Không đại sư vị trí chỗ ở. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái. Vậy mà xuất hiện 7 đạo hư ảnh. Cái này 7 đạo thân ảnh dáng người không sai biệt lắm, nhưng khuôn mặt lại là khác biệt. Có như hài đồng vậy ngây ngô, có như láo giả vậy tăng thương. 8 mặt bắt tương, lúc này Bát Diện Phật Tôn rốt cục cho thấy trạng thái mạnh nhất. Bạch. Trong chốc lát Bát Diện Phật Tôn tính cả 7 đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phật chấn thời không. Bát Diện Phật Tôn xuất hiện tại Kiến Không đại sư 8 cái phương vị. Lập tức đồng loạt ra tay, đem mảnh này thời không chấn áp. Có thể dùng thời không như thép tấm một khối, không cách nào bị phá ra. Mà lúc này đám người cũng là lần nữa thấy rõ Kiến Không đại sư. Chỉ gặp Kiến Không đại sư bộ dáng có chút chật vật, nhưng tay cầm y nguyên kéo lấy tòa kia bỏ túi tiểu xảo Phạn Thiên Phật Tháp. Cái này Phạn Thiên Phật Tháp chính là thần khí mảnh vỡ chế tạo, khó mà bị để vào bình thường bên trong nhận chữ vật. Bởi vậy Kiến Không đại sư cũng đành phải cầm trong tay. Bát Diện Phật Tôn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Bị Bát Diện Phật Tôn vây khốn, Kiến Không đại sư lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Tay hắn nắm Phạn Thiên Phật Tháp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bát Diện Phật Tôn chân thân. Hắn chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng thôi, mà Bát Diện Phật Tôn lại là thiên tôn cảnh cửu trọng. lúc này Kiến Không đại sư vậy mà tại uy hiếp Bát Diện Phật Tôn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Bát Diện Phật Tôn lại là không có bất kỳ cái gì tức giận, mà là ánh mắt gắt gao tập trung vào Kiến Không đại sư. Quỷ Tăng Phật Tôn, ngươi là ngàn năm trước phương trượng, nhưng bây giờ Lôi Âm tự phương trượng, là bần tăng, năm đó bản tự bị mất chấn tự chi bảo, hôm nay quyết không cho phép lại ném phản thiên Phật tháp. Bát Diện Phật Tôn hiển nhiên cũng nhận ra Kiến Không đại sư chân thực thân phận. Hừ, Bát Diện Phật Tôn, sớm tối một ngày, ngươi làm chết tại Lao Tăng trong tay. Kiến Không đại sư hừ lạnh một tiếng. Bất quá lúc này Bát Diện Phật Tôn đã xuất thủ. Kim Cương Vô Lượng, Lôi Âm tự bên trong đồng dạng có được vô thượng Phật pháp, cùng Kim Quang tự Vạn Phật Hướng Tông cùng Kê Minh tự Phổ Độ mỗi người một vẻ so, càng thêm cường đại. Chỉ gặp Bát Diện Phật Tôn toàn thân kim quang đột nhiên tăng vọt, bắp thịt cả người đạo đạo hở ra, hai con ngươi đứng đấy, nộ khí phi dương. Cái khác bảy đạo hư ảnh cũng giống như thế, phảng phất hóa thành tám tôn Phật môn kim cương. Lúc này Kiến Không đại sư bị vây khốn ở trung ương, như là cá trong chậu đồng dạng. Linh Sơn hư ảnh, Kiến Không đại sư điều cây chổi lần nữa vung dậy. Lập tức Linh Sơn hư ảnh lại xuất hiện. Đạo này Linh Sơn hư ảnh có thể đập phá Bảo Hoa Phật Tôn Vạn Phật Hướng Tông, cũng có thể chấn áp Diệu Thịt Phật Tôn Phổ Độ chúng sinh. Vậy mà lúc này Bát Diện Phật Tôn lại là không hề sợ hãi. Chỉ gặp tám đạo thân ảnh cùng nhau xông ra. Có người nắm tay, có nhân hóa trưởng, có đá chân, có hợp tay nện xuống. Tám đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, như là tám tôn Phật môn kim cương chảm yêu trừ ma. Trong nháy mắt, oanh minh nổ vang. Chỉ gặp cái kia to lớn Linh Sơn hư ảnh, trong nháy mắt vỡ nát, biến mất vô hình. Mà tám đạo thân ảnh thì là tiếp tục bay ra, hướng về Kiến Không đại sư mà đi. Lúc này thời không đã bị trấn áp, không cách nào thuấn di cùng thi triển lực lượng thời gian. Kiến Không đại sư gặp này sắc mặt nặng nề, nhưng cũng không có e ngại, hắn một tay nâng Phản Thiên Phật Tháp, một tay cầm điều cây chổi. Ầm ầm. Hai người giao chiến, kinh khủng chiến đấu ba động như là báo quá cảnh, trực tiếp đem nửa cái Lôi Âm tự đều bao phủ ở bên trong. Từng tòa Phật điện bị đánh bạo, từng tòa cỡ nhỏ Phật tháp đổ sụp. Rất nhiều thạch điêu Phật tượng cũng là trong nháy mắt bị diệt thành bột mịn. Thời không bị giam cầm chấn áp, nhưng lúc này cũng tại khoảng cách chấn động. Tựa hồ không chịu nổi hai người lực lượng, tuy thời đều có thể sụp đổ vỡ vụn. Lùi ra phía sau, Kim Thiên Tôn lấy ra một cái quy giáp đại thuẫn, ngăn tại Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm trước người. Sau đó mang theo bọn hắn cấp tốc lui lại. Mà đổi thành một bên, Diệu Thịt Phật Tôn cùng Bảo Hoa Phật Tôn cũng là đồng loạt ra tay, bảo trụ lấy Lôi Âm tự đông đảo đệ tử. Mặc dù tam tử có cạnh tranh, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng bên trên, hay là điểm rất rõ ràng. Tiêu Trường Phong thần thức thu hồi, không dám tiếp tục dò xét. Nếu không sẽ bị cái kia cuồng bạo chiến đấu ba động chỗ xoắn nát. Đây là Tiêu Trường Phong khoảng cách quỷ tăng gần nhất một lần. Nhưng hắn thực lực quá yếu, dù là đứng ở một bên quan chiến, cũng có thể trọng thương bị giết. Cái này khiến ánh mắt của hắn thâm thúy. Khát vọng mạnh lên tâm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Kiến Không, giao ra Phạn Thiên Phật Tháp, bần tăng có thể tha cho người khỏi chết. Bát Diện Phật Tôn tiếng giống giận dữ vang lên. Lúc này Kiến Không đại sư bộ dáng thê thảm, bản thân bị trọng thương. Nhưng Phạn Thiên Phật Tháp lại như cũ bị hắn gắt gao nắm lấy, tuyệt không buông tay. Bát Diện Phật Tôn, ngươi làm chết bởi lão tăng chi thủ. Kiến Không đại sư miệng phun tiên huyết, nhưng như cũ tại cười. Trong tay hắn điều cây chổi lúc này đã phế đi, tản mát ở một bên. Đối mặt cường đại vô song Bát Diện Phật Tôn, hắn tựa hồ không sợ hãi chút nào. Bát Diện Phật Tôn chau mày, lập tức liền muốn xuất thủ hoành sát Kiến Không đại sư, đoạt lại Phạn Thiên Phật Tháp. Nhưng vào lúc này, giang giác một tiếng, bị giam cầm chấn áp thời không, như là một chiếc gương vậy vỡ vụn ra. Sau đó một vệt kim quang, từ sâu trong hư không bay tới, trực tiếp rơi vào Kiến Không đại sư dưới chân. Quỷ Tăng Phật Tôn, ngươi đáng chết. Bát Diện Phật Tôn gầm thét kinh thiên, hắn thấy được kim quang đầu nguồn, là một viên Xá Lợi Tử. Kia là Lôi Âm tự chấn tự chi bảo. Hiển nhiên tại sâu trong hư không, là Quỷ Tăng Phật Tôn chân thân tại cái kia. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Sâu trong hư không, Quỷ Tăng thanh âm yếu ớt truyền đến. Sau một khắc, một cái khô cạn bàn tay từ trong hư không đánh ra, vậy mà đem Bát Diện Phật Tôn đánh thổ huyết bay ngược. Mà lúc này kim quang một quyển, mang theo Kiến Không đại sư, trực tiếp biến mất rời đi. Chương 1547, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân chém ngươi. Vết nứt không gian chậm rãi khôi phục. Nhưng Lôi Âm tự bên trong chiến đấu vết tích lại là không cách nào ma diệt. Nguyên bản Phật điện san sát, Phật tượng trang nghiêm, lúc này lại là một vùng phế tích, khắp nơi đều là bừa bộn. Đến lúc cuối cùng một khe hở không gian tự động khôi phục lúc, Lôi Âm tự không gian chính là lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng Kiến Không đại sư trốn, Phạn Thiên Phật Tháp cũng chưa từng lưu lại. Quỷ Tăng Phật Tôn gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, kinh khủng thiên tôn uy áp, càng là quét sạch toàn bộ Lôi Âm tự. Để tất cả nghe được tiếng giống giận này người, cũng vì đó toàn thân kinh hãi. Tiếng giống giận này đến từ Bát Diện Phật Tôn. Lúc này Bát Diện Phật Tôn đã thu hồi bảy đạo hư ảnh, nhưng hắn lại là bị thương. Trước người có một cái rõ ràng trường ấn, có chút lõm. Mặc dù cũng không phải là trọng thương, nhưng cũng là không nhỏ thương thế. Quỷ Tăng cách hư không vạn dặm, xa xa một trường ở giữa, vậy mà đả thương thiên tôn cảnh cửu trọng Bát Diện Phật Tôn. Càng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mang đi kiến không đại sư. Phần này cường đại, cũng là thật sâu lạc ấn trong lòng mọi người. Ai? Kim Thiên Tôn thở dài. Đối với trước mắt đây hết thảy, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đoán trước. Bây giờ gặp một màn này, cũng đành phải thở dài một tiếng. Phạn Thiên Phật Tháp, cứ như vậy không có. Mạc Vấn Kiếm cũng là trừng mắt nhìn, có chút không dám vững tin. Chỉ có Tiêu Trường Phong không nói một lời. Nhưng trong lòng hắn, giờ phút này lại là rời sông lấp biển đồng dạng. Rốt cục, mình gặp được Quỷ Tăng. Mặc dù chỉ thấy được kiến không đại sư cái này Quỷ Tăng phân thân, cùng trong hư không nhô ra một cái khô cạn bàn tay. Nhưng là Tiêu Trường Phong đời này đến nay, khoảng cách Quỷ Tăng gần nhất một lần. Lần này tới đến Tây Châu. Tiêu Trường Phong mục đích chính là vì tìm kiếm Quỷ Tăng, tìm kiếm Quỷ Tăng tung tích. Hắn đi trước Khó Đà Thành, lại đi Kê Minh Tự, bây giờ đi vào Lôi Âm Tự. Mấy phen chắc trở, manh mối xen lẫn, bây giờ xem như thành công gặp được. Đáng tiếc duy nhất, chính là thực lực của mình hay là quá yếu. Tại loại này đại chiến bên trong, đều cần Kim Thiên Tôn bảo hộ. Nếu là đối mặt kiến không đại sư, chỉ sợ đều không hề có lực hoàn thủ. Chớ nói chi là đối mặt một trưởng kia tổn thương lui Bát Diện Phật Tôn Quỷ Tăng chân thân. Bất quá cuối cùng để cho ta bắt lấy ngươi cái đuôi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân chém ngươi. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc ý cuồn cuộn. Mẫu thân cho đến bây giờ, cũng còn không có bất cứ tin tức gì. Quỷ Tăng phạm vào như thế ngập trời tội ác. Tiêu Trường Phong tất sát trong danh sách, hắn chính là sắp xếp thứ nhất. Lần này hắn đạt được Phạn Thiên Phật Tháp, mục tiêu kế tiếp, hẳn là Chấn Ma Phật Tháp. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một chút. Trước đó hắn chiến thắng Vô Tương Phật Tử, Thường Tam Vấn Tam Đáp. Lúc ấy hắn liền suy đoán Quỷ Tăng sẽ không bỏ qua Phạn Thiên Phật Tháp. Bây giờ Phạn Thiên Phật Tháp đã bị Kỳ thành công mang đi. Như vậy mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là trong truyền thuyết Chấn Ma Phật Tháp. Dù sao đây chính là thượng cổ thời đại lưu lại Phật Tháp. Có thể là Phật cảnh cường giả chỗ tạo. Quỷ Tăng muốn đột phá gông cùm xiềng xích, độ kiếp phi thăng, như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua bực này chí bảo. Chấn Ma Phật Tháp bên trong có Phục Ma Phật tồn tại, người này phải chăng cũng là Quỷ Tăng phân thân. Tiêu Trường Phong linh quang lóe lên, trong lòng lần nữa sinh ra một cái suy đoán. Phạn Thiên Phật Tháp bên này, Quỷ Tăng phân thân hóa thành kiến không đại sư, ngàn năm quét tháp, chờ đợi thời cơ. Như vậy Chấn Ma Phật Tháp bên kia, chỉ sợ Quỷ Tăng từ ngàn năm lên cũng đã bắt đầu bố trí. Bây giờ trông coi Chấn Ma Phật Tháp chính là cái gọi là Phục Ma Phật Tôn. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Trường Phong trong lòng sinh nghi. Đáng tiếc thực lực của ta hay là quá yếu, ngay cả một đạo Quỷ Tăng phân thân đều đánh không lại, chớ nói chi là đối mặt Quỷ Tăng bản nhân, Chấn Ma Phật Tháp tạm thời thì không đi được, dù là xác nhận Phục Ma Phật Tôn là Quỷ Tăng phân thân cũng ý nghĩa không lớn. Tiêu Trường Phong trong lòng trầm tư. Gặp được Quỷ Tăng, Tiêu Trường Phong liền không có tính toán lại tiếp tục truy tra. Hắn đã biết rõ Quỷ Tăng mục tiêu kế tiếp. Bởi vậy chỉ cần nhìn chằm chằm Chấn Ma Phật Tháp là đủ. Việc cấp bách hay là trước tăng lên thực lực của mình. Hiện tại mình vẫn chỉ là hợp thể kỳ, cùng tán tiên thực lực Quỷ Tăng so sánh chênh lệch quá lớn. Chỉ có cấp tốc tăng thực lực lên mới có thể cùng Quỷ Tăng một trận chiến. Lần này rời đi, nên luyện hóa Kim Cương Bạch Cốt. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ. Mà lúc này Bát Diện Phật Tôn đã đình chỉ gầm thét. Kiến Không Đại Sư cùng Quỷ Tăng bản thể đã biến mất tại trong hư không. Dù là hắn có thể tiến vào hư không, cũng vô pháp định vị. Bởi vậy dù là trong lòng lại thế nào tức giận, cũng không làm nên chuyện gì. Mà bây giờ Lôi Âm tự phá hư thảm trọng, hắn thân là phương trượng, cũng là nhất định phải đứng ra chủ trì công việc. Trước mắt cần có nhất giải quyết vấn đề, cũng không phải là chữa trị Lôi Âm tự, mà là Tiêu Trường Phong các ngoại nhân. Bởi vậy Bát Diện Phật Tôn đeo phàm trần, rất nhanh chính là đi tới Tiêu Trường Phong đám người trước người. A-di Đà Phật, bần tăng bế quan thời điểm, vậy mà xuất hiện loại này lẩu sự tình, để chư vị chê cười. Bát Diện Phật Tôn chủ động mở miệng, chắp tay trước ngực, hướng về phía Diệu Thịt Phật Tôn, Bảo Hoa Phật Tôn cùng Kim Thiên Tôn nói. Về phần Tiêu Trường Phong cùng Trí Tuệ Phật Tử đám tiểu bối, hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều coi trọng. Bát Diện Phật Tôn nói quá lời, phát sinh loại chuyện này, là ai cũng không muốn nhìn thấy, bây giờ Quỷ Tăng Phật Tôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Lôi Âm tự làm chú ý cẩn thận. Diệu Thịt Phật Tôn lúc này thần sắc trang nghiêm, trang trọng chắp tay trước ngực đáp lễ. Lôi Âm tự trân trọng, nếu có tương trợ chỗ, ta Kim Quang tự nguyện rỗi ra viện trợ chi thủ. Bảo Hoa Phật Tôn lúc này cũng là trịnh trọng đáp lại. Tam tự đồng nguyên, đối mặt loại chuyện này, cũng là cùng chung mối thù. Đa tạ hai vị thiện nói, quỷ tăng Phật Tôn chi sự tình, ngày sau có lẽ còn cần hai vị tương trợ, đến lúc đó bần tăng khả năng đến lại nhảy một hai. Bát Diện Phật Tôn cũng là không có cự tuyệt rượu thịt Phật Tôn cùng Bảo Hoa Phật Tôn hảo ý. Lần này Kiến Không Đại Sư cướp đi Phạn Thiên Phật Tháp, cũng là để hắn lửa giận ngút trời.